Ai, Lý Kỳ Niên thế nào nghe ta đấy? Ta là Tìm Thường Vụ Phó Thị trưởng Thành Thiên Hạc công tử thành công. Lý Kỳ Niên là hắn tiểu di phu, kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là thúc bản thân ngươi không thành vấn đề. Nếu như vậy lời nói, chỉ sợ Lý Kỳ Niên cũng không dễ dàng buông tha ngươi. Ân, lời này của ngươi ta biết, kỳ thật, ta không lo lắng ngươi đến Lâm Sơn Trấn có khả năng hay không mở ra cục diện. Ta lo lắng chính là kia một vài người có khả năng hay không phục ngươi. Dù sao bọn họ đều là nhìn ngươi trưởng thành, ngươi đến trấn phía trên, nhất định phải giỏi về đoàn kết lão đồng chí. Tuy rằng không khát cầu bọn hắn có thể giúp ngươi, nhưng là ít nhất không thể cho ngươi hạ ngáng chân. Ta đây biết, Nhất Hào Quốc Lộ lập tức liền muốn sửa xong, Lâm Sơn Trấn lập tức liền muốn nghênh đến tân nhất luân cơ hội phát triển. Ta tin tưởng, bọn hắn cũng không có khả năng trở thành Lâm Sơn Trấn phát triển lực cản. Như vậy lời nói, liền có khả năng trở thành Lâm Sơn Trấn tội người, ai đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đinh Trường Sinh nói những lời này thời điểm, thần sắc túc mục. Ẩn ẩn ở giữa để lộ ra một bộ lành lạnh khí thế, này cũng là làm Khấu Đại Bàng nội tâm nghiêm nghị, vốn là còn nghĩ nói làm hắn chiếu cố một chút Tần Nga Hương, nhịn một chút không nói ra. Chính mình điều đến trong huyện đến, duy nhất không có cách nào khác giải thích đúng là Tần Nga Hương, chính mình lại không có khả năng đem nàng mang, cho nên chỉ có thể là chậm rãi nghĩ biện pháp, hiện tại hắn cảm giác chính mình có chút mua dây buộc mình rồi, cái này đàn bà lại dám cầm lấy cấp Trịnh Sân phơi đút lót một chuyện uy hiếp hắn. Thật sự là biết vậy chẳng làm a. Khi thấy một năm trước còn cái gì cũng không phải là một người hiện tại bình tĩnh ngồi ở chính mình đối diện thời điểm, Vương Bạch Lệ trong lòng cũng rất không là mùi vị, vì sao tên gia hỏa này vận khí tốt như vậy, ngắn ngủn thời gian bò được nhanh như vậy, hiện tại Lâm Sơn Trấn nghênh đón tân nhất luân cơ hội phát triển, tiểu tử này liền muốn đến hái đào tử rồi, điều này làm cho bất luận kẻ nào tâm lý cũng không phải là mùi vị. Vương Thư Ký, tuy rằng ta là tại Lâm Sơn trưởng trấn đại, nhưng là ta nghĩ vẫn là đem Lâm Sơn trấn ở nông thôn đi vừa đi, nhìn một chút, không biết Vương Thư Ký còn có dặn dò gì sao. Lần này trở lại Lâm Sơn trấn, Đinh Trường Sinh tư thái thả rất thấp, hắn biết, đối với chính mình tuổi còn trẻ coi như những đại thúc này đại bá lãnh đạo, nhất định là có người không phục, dựa vào cái gì, không phải là cấp lãnh đạo làm qua thư ký sao. Cho nên Đinh Trường Sinh tận lực đem tư thái thả rất thấp. Như vậy có lẽ có thể thắng được một chút lão đồng chí hào cảm, ít nhất làm bọn hắn biết hắn Đinh Trường Sinh không phải là cái cản rỡ người, đợi chính mình chậm rãi làm ra thành tích, cho đến lúc này lại tạo uy tín của mình cũng không muộn. Hiện tại mấu chốt nhất một điểm chính là mình không thể luôn đứng ở trấn phía trên, được đi xuống, luôn ngây ngô tại văn phòng bên trong, phía dưới có chuyện gì mình là không biết, như vậy có chút nhân liền dám lừa gạt chính mình. Vốn là nha, một cái tiểu thí hài ngươi biết cái gì? Ân. Trường Sinh, vốn là, ta cùng Khấu bí thư nhập gánh từ cũng rất khoái trá, hiện tại thế nào, người có thể trở về đến, ta càng cao hứng hơn, nói như thế nào đây, người cấp lãnh đạo làm qua thư ký, lại đang Độc Sơn Trấn mình gánh một phương địch quá, hơn nữa tại Độc Sơn Trấn làm được rất tốt, ta hy vọng, người đến quê hương của mình, cũng có thể giống tại Độc Sơn Trấn giống nhau, dẫn dắt chúng ta Lâm Sơn Trấn làm tốt kinh tế, ta, nắm giữ đại cục, hết sức phối hợp ngươi làm tốt kinh tế, có yêu cầu gì? Có đề nghị gì, người cứ việc nói, chúng ta đều dễ thương lượng, mấu chốt chính là, chúng ta muốn hợp lực đem gánh hát đoàn kết làm tốt, người nói là đúng không? Tốt, ta thực thừa nhận Vương Thư Ký lời nói, nếu không có chuyện gì khác, ta chuẩn bị ngày mai đi xuống nhìn nhìn. Ân, có chuyện gì chúng ta đúng lúc liên hệ. Vương Bạch Lệ đứng lên khách khí đem Đinh Trường Sinh đưa ra văn phòng, tư thái rất thấp, nhưng là trong lời nói có hàm ý, cái gì gọi là người nắm giữ đại cục. Người đem mình làm Lâm Sơn Trấn chúa tể rồi, cái gì gọi là mấu chốt là làm tốt gánh hát đoàn kết, là ai đoàn kết. Ta nhìn, chỉ cần ngươi cùng ta đoàn kết, kia Lâm Sơn Trấn vốn không có không đoàn kết sự tình. Vốn là muốn Đỗ Sơn Khôi điều đi thẳng mình Lam Môi căn cứ, nhưng là Đỗ Sơn Khôi vẫn là tương đối nguyện ý lái xe, cho nên Đỗ Sơn Khôi một mực cấp Khấu Đại Bàng lái xe, mà bây giờ, Khấu Đại Bàng đi huyện bên trong, hắn vẫn không thể chính mình mang lái xe. Cho nên Đỗ Sơn Khôi vẫn là tại trấn thượng lái xe, không nghĩ tới Tần Nga Hương ngược lại biết điểm này, cho nên đã đem Đỗ Sơn Khôi bát cho Đinh Trường Sinh, đây coi như là một loại biến thành lấy lòng sao. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 465. Đương trời tối, Đinh Trường Sinh sách lấy này nọ đến tổ chức ủy viên Hướng Vừa ra bên trong. Hướng Vừa cũng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh ngày đầu tiên nhậm chức, buổi tối liền đến trong nhà mình đến, tâm lý cảm giác lập tức tốt. Nhìn đến tiểu tử này vẫn là hiểu lắm quy củ, nguyên lai tâm lý cỗ kia lòng ganh tị cũng dần dần phai nhạt. Kỳ thật cùng hướng vừa mới dạng tâm tư người không phải số ít, bọn hắn thực khả năng cả đời đều bò không lên Đinh Trường Sinh vị trí hiện tại. Động vừa nhìn thấy một cái tiểu niên khinh cưỡi lên chính mình đầu phía trên, kia tâm bên trong có thể thoải mái đúng không? Đinh, Trường Trấn, người tại sao cũng tới? Hướng vừa lái một chút môn vừa nhìn thấy là Đinh Trường Sinh, trong miệng lại có điểm không biết nói cái gì cho phải. Hướng bộ trưởng, người cái này không phải là đụng sầm ta sao, bảo ta tiểu Đinh, hoặc là Đinh Trường Sinh, hôm nay ban ngày không thời gian, buổi tối nhìn hướng bộ trưởng, không biết hướng bộ trưởng lúc này có thì giờ rảnh không? Đinh Trường Sinh nói vô cùng là thành khẩn. Ai nha, mau vào đến, mau vào đến. Thẩm không có ở đây không? Nàng nha, về nhà mẹ đẻ đi, đêm nay ta đang tại một người uống rượu, đến, theo giúp ta uống một chút. Đinh Trường Sinh sau khi vào cửa đem hai bình rượu đặt ở bàn trà phía trên. Vừa rồi Đinh Trường Sinh sau khi vào cửa xưng hô hướng vừa lão bà vì thẩm, điểm này hướng vừa không có khả năng nghe không ra, Đinh Trường Sinh thái độ phóng đích xác rất thấp, đây là lấy hướng vừa vì trưởng bối đợi chi rồi, điều này làm cho hướng vừa tâm lý càng thêm thoải mái. Có chút nhân chính là như vậy, hắn tâm lý chính là có một chút như vậy như có như không khúc mắc, nếu như lúc này cho hắn một điểm an ủi, này khúc mắc lập tức liền vút lên, mà nếu như không đi an ủi, cái này khúc mắc lập tức liền đột hiện đi ra, càng để lâu càng lớn, hình thành cuối cùng mủ bao, không chen tắc lậu. Hướng bộ trưởng, ta cũng không nghĩ đến lại trở lại này Lâm Sơn Trấn đến, nhớ ngày đó, hướng bộ trưởng đưa ta đi Lê Viên Thôn, đây hết thảy vẫn cùng giống như hôm qua, không nghĩ tới, dạo qua một vòng lại trở về. Đúng vậy à, nhưng là lúc này đến có thể hồi không giống, cùng ngươi vừa so sánh với, ta mới cảm giác chính mình thật sự là già đi, tuổi còn trẻ, cũng đã là nhất trấn trưởng trấn rồi, ta và ngươi lớn như vậy tuổi thời điểm, còn tại nông thôn đội sản xuất đương đội trưởng đâu. Hướng vừa nói đến Đinh Trường Sinh trưởng thành trải qua, cũng là cảm khái ngàn vạn. Hướng bộ trưởng, trăm vạn đừng nói như vậy, người mới bao lớn tuổi, người nhìn Khâu Bí Thư, đã là phó huyện trưởng, ta phỏng chừng ngươi cũng mau lên chức, ta trấn thượng địch bộ sở dĩ một mực không chiếm được đề bạt, chính là bởi vì chúng ta Lâm Sơn trấn thật không có xuất sắc địa phương. Kinh tế không được, giao thông bế tắc, không có tài nguyên, chỉ còn lại nước biếc thanh sơn rồi, canh xuông quả thủy, lãnh đạo cũng không muốn đến trong này đến, người nói lãnh đạo nhìn không tới chúng ta. Lên trước thời điểm, sao có thể hy vọng được đến chúng ta, có phải hay không? Ân, Trường Sinh a, lời này của ngươi nói điểm tử lên, kế tiếp chính là lớn muốn làm kinh tế tốt thời điểm, cho nên ngươi tuổi trẻ, điểm tử nhiều, tại Độc Sơn Trấn khiến cho không tệ. Ta cảm thấy lãnh đạo cũng là coi trọng ngươi mạnh dạn đi đầu, ngươi yên tâm, ngươi cứ việc thả ra cánh tay làm, bất luận như thế nào, ta đều nhất định duy trì ngươi, đến, cạn một chén. Hướng vừa hào khí nói. Đinh Trường Sinh mỉm cười, thầm nghĩ, đêm nay đến chuyến này vì ngươi những lời này. Tần Nga Hương biết Đinh Trường Sinh tại trấn thượng không có chỗ ở, cho nên đã đem trấn chính phủ phía sau nhà khách một gian lớn nhất gian phòng thu thập đi ra cấp Đinh Trường Sinh đương ký túc xá rồi. Theo hướng vừa trong nhà sau khi đi ra, Đinh Trường Sinh liền hồi trấn chính phủ, nhưng là chưa có trở về ký túc xá, mà là đến văn phòng. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, hiện tại cuối cùng có vị trí của mình, hắn không thể không suy nghĩ chính mình nên như thế nào mau chóng làm ra một phen thành tích. Thứ nhất là cấp Lâm Xuân Hiểu nhìn, nàng đem chính mình đề bạt đến vị trí này phía trên, mình là cho nàng đấu tranh anh dũng, về phần nàng và ở toàn bộ phương ở giữa mâu thuẫn. Chính mình tận lực còn chưa phải muốn xen vào, vạn nhất dính vào không tốt, thực có thể bị liên lụy. Hắn hiện tại tâm tư, làm việc phải so đấu tranh hơn rất nhiều, tuy rằng quan trường thượng đấu tranh như bóng với hình, bất cứ lúc nào cũng không có khả năng biến mất, nhưng là này muốn phân rõ thời điểm, hắn Đinh Trường Sinh hiện tại chính là muốn Lâm Sơn Trấn xem như hắn chân chính khởi bước ván cầu. Ai cho hắn quấy rối, hắn liền không chút khách khí đem ai đánh ra Lâm Sơn Trấn. Lâm Sơn Trấn cùng Độc Sơn Trấn khác biệt chính là, bởi vì Lâm Sơn Trấn chỗ hẻo lánh, thôn thiếu, nhưng là diện tích cũng không ít, Hạ Hạt Lê Viên Thôn, Lô Gia Lĩnh, Cái Mõ Dục, Hắc Thủy Loan Thôn, Điền Gia Trang, Lê Viên Thôn hiện tại đã là tạo thành gieo trồng quy mô vạn mẫu Lê Viên cùng mấy ngàn mẫu Lam Môi căn cứ, kia Lô Gia Lĩnh cùng Cái Mõ Dục, vài cái thôn có thể làm điểm gì, nếu đều dựa vào gieo trồng nghiệp, như vậy nhất hào quốc lộ tu thông sở khởi tác dụng cũng là có hạn. Muốn đem phát triển kinh tế đi lên. Phải phát triển công nghiệp mới là tương lai xã hội chủ đạo sản nghiệp, Trung Quốc hô vài thập niên bốn cái hiện đại hóa khẩu hiệu rồi, đến bây giờ cũng không thể thoát khỏi nông nghiệp đại quốc mũ. Nếu như một ngày kia biến thành công nghiệp đại quốc, cho đến lúc này, Trung Quốc mới là chân chính phú cường, một quốc gia như thế, một cái chấn làm sao lại không phải là đâu. Rất rõ ràng, Lâm Sơn Chấn ưu thế ở chỗ hoang vắng, và có quảng đại diện tích cái gò đất cùng bồn địa, cùng với thấp bé đồi núi, có thể nói trừ bỏ đã hình thành gieo trồng quy mô Lê Viên Thôn ở ngoài, cái khác vài cái thôn muốn hình thành Lê Viên Thôn như vậy quy mô, không có cái 10 năm 8 năm đều là không có khả năng, mà một chỗ chấp chính giả làm sao có khả năng đợi thượng 10 năm 8 năm, người khác không chờ được, hắn Đinh Trường Sinh đồng dạng cũng là không chờ được. Đinh Trường Sinh đem một cây bút máy tại ngón tay phía trên chuyển động, trước mặt chính là Lâm Sơn Chấn toàn chấn bản đồ, một đám thôn biểu thị rất rõ ràng, Nhất Hào quốc lộ thông đạo Lâm Sơn Chấn phía trên, nhưng là cũng không có thông đến các trong thôn, cho nên chấn chính phủ bước tiếp theo công tác vẫn là sửa trị hoàn cảnh đầu tư phần cứng, đầu tiên nhường đường thông, như vậy mới có thể tại Nhất Hào quốc lộ tu thông lúc, xoay quanh Lâm Sơn Chấn này một cái rất lớn mảnh thổ địa bốn phương thông suốt. Ít nhất tại giao thông phía trên đạt tới một cái độ cao mới. Còn có muốn thành lập một cái chiêu thương văn phòng, dựa vào hiện tại Lâm Sơn Chấn trụ cột, cả đời chỉ sợ cũng phú không được, hiện tại chiêu thương dẫn tư vẫn là một cái đại xu thế, trước kia bởi vì Lâm Sơn Chấn giao thông bế tắc, chính là chiêu thương cũng không có nhân đến, nhưng bây giờ bất đồng, nương tựa 220 quốc lộ, điều này làm cho Lâm Sơn Chấn trở thành láng giềng gần tỉnh thành một khối tốt lắm đầu tư, tin tưởng chỉ cần đến Sơn Chấn ưu thế tuyên truyền đi. Thật tinh mắt nhà đầu tư rất nhanh liền ngắm thượng nơi này. Mà cái này chiêu thương văn phòng thành lập thế tại phải làm. Chính mình phụ trách toàn bộ chấn thượng công tác, tuy rằng có thể tại chiêu thương văn phòng thành lập phía trên mưu hoa một chút, nhưng là thật sự là muốn chiêu thương dẫn tư, vẫn phải là có chuyên gia phụ trách, mà cái này văn phòng còn phải nắm giữ ở hắn chính mình trong tay. Đây là một cái thực làm người ta khó xử sự tình, làm ai đến nhậm chức vị này đâu này. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 466. Đinh Trường Sinh thứ nhất chạm là trở về chính mình thôn, dù sao nơi này là sinh hắn nuôi địa phương của hắn, tuy rằng một năm này nhiều hắn tại Lâm Sơn Chấn cùng Hải Dương huyện lăn lộn, nhưng là rất ít về nhà, bởi vì về nhà một lần sẽ không miễn nhớ tới cha mẹ hắn, lại không khỏi nhớ tới một năm này nhiều trải qua đủ loại, tâm lý khó tránh khỏi khó chịu, cho nên tận lực thiếu về nhà. Ai u, người xem như bỏ được trở về. Ta chính nói mấy ngày nay đến chấn thượng tìm ngươi đây, như thế nào, ta nghe nói ngươi trở về đương trưởng chấn rồi, kéo huynh đệ một phen. Trần Nhị Đàn lập tức đem Đinh Trường Sinh kéo về trong nhà ấn tại ghế dựa phía trên nói. Hắc, ta nói Nhị Đàn, ngươi có thể làm gì nha, ta kéo ngươi một cái, ngươi dù sao cũng phải có chút bản lãnh a, ngươi nói một chút tài giỏi gì. Đinh Trường Sinh cười hỏi, hắn biết Trần Nhị Đàn trước kia lăn lộn mấy ngày nữa xã hội. Nhưng là đi theo hắn lại không phải đi lăn lộn xã hội, dạng người này tốt nhất gây họa, chính là nghĩ nghĩ kéo hắn một phen, vậy cũng phải trước thu thập phục tòng. Ta, nếu không ta cho ngươi làm hộ vệ được. Hự nửa ngày Trần Nhị Đàn nói. Làm hộ vệ, hi, người biết bao nhiêu công phu, có thể đánh thắng được ta sao, đến lúc đó thực sự có việc là ta bảo vệ ngươi vẫn là ngươi bảo hộ ta. Nếu tẩu tử nha, làm hộ vệ cho ta tạm được. Có phải hay không tẩu tử? Đinh Trường Sinh hướng La Tử Hàm nói. Người đánh đổ a, người nhìn đứa nhỏ này, cách ta ai cũng không cùng, ta muốn là đi ra ngoài, đứa nhỏ này vẫn không thể đem Nhị Đàn hành hạ chết. Hắc, tiểu cô nương này bộ dạng quá dễ nhìn, đến, làm thúc thúc ôm ôm, thúc thúc mua cho ngươi đường ăn có được hay không? Đinh Trường Sinh đứng lên hướng Trần Nhị Đàn khuê nữ nói, nào biết tiểu cô nương này căn bản không nể mặt, vừa chuyển mặt. Lý cũng không để ý đến hắn. Ha ha, ta cô nương này ra mặt mỏng, đúng rồi, ngươi lần này trở về là làm gì, có việc? Trần Nhị Đàn hỏi. Ân, cũng không là có chuyện ư, ta có người bằng hữu tại Lê Viên thôn bên kia làm cái lam môi gieo trồng căn cứ, thiếu nhân thủ, ta nghĩ, ngươi ở nhà cũng không có việc gì, bằng không đi qua khô khốc. Đinh Trường Sinh lúc ấy liền nghĩ đến Trần Nhị Đàn, dù sao cũng là một cái thôn. Hơn nữa lại là cùng nhau lớn lên, lẫn nhau coi như hiểu rõ, lại trải qua hôn lễ phía trên kia nhất gia sinh tử chi giao, cho nên hai người quan hệ vẫn là tương đối gần. Ta đi chỗ đó làm gì? Trần Nhị Đàn nhất thời không hiểu. Kỳ thật, cái trụ sở kia là ta cùng hắn một khối muốn làm, người đi giúp ta nhìn chằm chằm, ai, nhưng là trước tiên là nói về tốt, người đi không phải đi quản lý, người còn không có cái kia bản lĩnh, người đi chính yếu đúng là đi theo hắn học loại lam môi, tranh thủ đem hắn sở hữu kỹ thuật đều học, chỗ đó còn có một cái tiến sĩ, đến lúc đó ta cho hắn chào hỏi, người thật tốt cùng người ta học một ít, ta phỏng chừng quá cái 10 năm 8 năm, cái này nhân muốn đi, đến lúc đó chính là ta ngươi hai người. Cho nên ngươi đi phải làm thành chính mình sự tình làm, hiện tại thế nào, ta cho ngươi khởi công tư, 1 tháng 5.000, như thế nào, tẩu tử, cái này giá cả có thể chứ? Đinh Trường Sinh hỏi bên cạnh ôm lấy đứa nhỏ La Tử Hàm nói, hắn biết, tại trong nhà La Tử Hàm đem Trần Nhị Đản thu thập cái kia kêu một cái nghe lời. Ta thấy được, Nhị Đản, đi, theo lấy Trường Sinh làm, Nga, ngượng ngùng, ngươi bây giờ là trưởng trấn rồi, không thể gọi như vậy SAAA. La Tử Hàm ngượng ngùng nói, khụ, ta là cái gì quan hệ, sinh tử chi giao, ta cùng Nhị Đản là cái gì quan hệ, đó là đi tiểu cùng bùn lớn lên, yên tâm, chỉ cần ta có đường ra, còn có thể cho ngươi không có đường ra sao. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, lần này ngươi đi, kiên quyết không thể đánh cô ta cờ hiệu gây chuyện, muốn đối với người ta tôn kính, hiểu chưa, đùa giỡn hoành không tính là bản sự, đem nhân ra bản sự học đến tay mới tính bản sự. Có phải hay không tẩu tử? Trường Sinh nói không sai, Nhị, huynh đệ, người yên tâm, ta cùng hắn một khối đi, ta nhìn hắn, người yên tâm đi. Như vậy cũng tốt, miễn cho tiểu tử này tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, tẩu tử, người nên nhìn kỹ, người nếu muốn đi căn cứ công tác, ta cũng giống vậy cho người khởi công tư như thế nào đây? Ta hiện tại còn không đi được, người nhìn đứa nhỏ này ai cũng không cùng, ta còn phải chính mình mang theo. Hiện tại không làm được sống. La Tử Hàm ngược lại rất thành thật một người, một chút cũng không tham, điểm này làm Đinh Trường Sinh đối với La Tử Hàm nhân phẩm thừa nhận độ muốn xa xa cao hơn Trần Nhị Đản. Ba người đang nói chuyện, cửa truyền đến trưởng thôn Đinh Đại Khuê tiếng la hét. Trần Nhị Đản, Nhị Đản, Đinh Trường Trấn tại nơi này ư, ta trông xe tại cửa ngừng lại đâu. Đinh Đại Khuê mặc một bộ áo lót liền tiến đến. Ở đây, vào đi. Trần Nhị Đản kéo ra cổ họng hô một tiếng nói. Ai u, Đinh Trường Trấn, ta không đi trấn thượng mở, cũng là mới nghe nói ngươi trở về đương trưởng trấn rồi, thậm chí, hôm nay liền muốn đi trấn thượng tìm ngươi đây. Đinh Đại Khuê phía sau đã xa xa không phải là lúc trước dẫn nhân nơi nơi đuổi bắt nhìn hắn nàng dâu quang mông thời điểm rồi, bây giờ là cả đầu đều là như thế nào mới có thể nịnh bợ thượng vị này cái mõ dục đi ra ngoài trưởng trấn, sơn nhân hòa ngoài núi nhân giống nhau hiện thực. Giống nhau là phía dưới ba hướng lên ngưỡng. Trưởng thôn tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh cười hì hì hỏi. La Tử Hàm không quen nhìn Đinh Đại Khuê như vậy chó nhật tự đắc bộ dạng, nghe thấy Đinh Đại Khuê một ngụm một cái Đinh Trường Trấn tâm lý liền ghê tởm, vì thế ôm lấy đứa nhỏ ra cửa, trong phòng chỉ còn lại Đinh Trường Sinh ba người. Cũng không có cái gì đại sự, ta cho ngươi thím làm vài món thức ăn, Nhị Đản, chúng ta buổi trưa hôm nay buổi tiếp Đinh Trường Trấn uống chút ha. Đinh Đại Khuê sợ Đinh Trường Sinh không đi, hoặc là đi vẫn là như lần trước như vậy, không mặn không nhạt uống lên vài chén rượu liền rời đi, trước kia quan hệ một chút cũng không có cải thiện, cho nên dốc sức chiều Trần Nhị Đản nháy mắt, ý bảo hắn khuyên nhủ Đinh Trường Sinh một khối đi. Nga, a, đúng vậy Trường Sinh, cùng uống điểm a, người cũng không bình thường đến, này về sau tại chúng ta trấn mắc mưu trưởng trấn rồi, hương thân hương lý, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Nhị Đản cũng là vì Đinh Trường Sinh nghĩ, nếu Đinh Trường Sinh nghĩ muốn làm cái gì hạng mục, làm Đinh Đại Khuê phối hợp một chút, Đinh Đại Khuê dám không đáp ứng sao, cho nên đến lúc đó nói không chừng Đinh Đại Khuê chính là một cái kiên định duy trì người. Tốt, ta cũng tốt thời gian dài không có gặp ta thầm rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Lời này vừa ra, Trần Nhị Đản sửng sốt, nhưng là nhân ra Đinh Đại Khuê giống như cùng không có việc gì nhân tự đắc, đúng thế. Mấy ngày hôm trước ngươi thầm còn khen ngươi, nói Trường Sinh vừa nhìn chính là cái có phúc người, ngươi nhìn, này ngắn ngủi thời gian, coi như thượng trưởng trấn rồi, tiền đồ vô lượng đâu. Đinh Đại Khuê nói lời này khi mặt không đỏ tâm không nhảy, tự nhiên vô cùng, nhìn Trần Nhị Đản đều là trợn mắt há hốc mồm. Người nào không biết lúc trước Đinh Trường Sinh là bởi vì cái gì nguyên nhân rời đi cái mõ dục. Chính là bởi vì buổi tối nhìn lén trưởng thôn Đinh Đại Khuê lão bà tắm rửa mới bị Đinh Đại Khuê đuổi ra cái mõ dục. Hiện tại Đinh Trường Sinh cư nhiên khiêu khích đã nói thời gian dài không có nhìn thấy thẩm rồi, ý tứ trong lời nói này nhiều rõ ràng, nếu Đinh Đại Khuê có chút tâm huyết vẫn không thể trở mặt tại chỗ, nhưng là tên gia hỏa này cư nhiên nhịn xuống khẩu khí này, không đơn giản a. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 467. Sự thật chứng minh Đinh Đại Khuê cũng không có nói dối. Ba người vào cửa thời điểm, Đinh Đại Khuê nàng dâu chân xinh đẹp đang tại bận việc nấu cơm. Nhìn ra được lúc này đây so với lần trước còn muốn phong phú. Bởi vì tại đây khoảng cách, trong thôn mới mở tiểu siêu thị liền đến tặng hai hồi này nọ. Trưởng thôn, này có chút quà à, liền mấy người chúng ta người, tham ăn được nhiều như vậy, thẩm, đừng làm, những cái này là được. Ngay tại Đinh Đại Khuê bận bịu pha trà thời điểm Đinh Trường Sinh hoảng đến tiểu cửa phòng bếp đối với chân xinh đẹp nói. Người ngồi trước uống trà đi thôi, cũng không vài món thức ăn, một hồi liền xong, người bây giờ là chúng ta thôn đi ra ngoài lớn nhất quan, khó được trở về một chuyến, vẫn không thể thật tốt chiêu đãi người một chút, mau, nơi này khói dầu đại, đi ra ngoài đi. Chân xinh đẹp một bên thiết thái một bên quay đầu nói. Vậy thì tốt, vất vả thầm rồi. Đinh Trường Sinh xoay người rời đi. Thiết thái chân xinh đẹp vừa nhìn hắn thật đi rồi, tâm lý đột nhiên buông lỏng một chút, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh đều có một loại cảm giác không thoải mái, giống như cảnh tượng lại trở lại ngày đó nàng tắm rửa buổi tối, chính mình trắng bóng thân thể đều bị tên gia hỏa này thấy hết, nàng là sống chết mặc kệ, một mực ồn ào làm trượng phu thật tốt thu thập một chút tên vô lại này. Nào biết người định không bằng trời định. Cũng không biết tên tiểu lưu manh này đi cái gì vẫn cứt chó, cư nhiên leo lên trưởng trấn, này còn chưa kịp, nhưng là này về sau, lại là huyện trưởng thư ký, lại là trưởng trấn, hiện tại khen ngược, hồi chính mình cái trấn này đương trưởng trấn rồi, chính mình lão công là trưởng thôn, liền về nhân gia quản, khẩu khí này dù như thế nào là không ra được. Kỳ thật nàng cũng biết Đinh Trường Sinh vì sao đối với chính mình ra bộ dạng này, lúc trước chính mình liền khuyên qua Đinh Đại Khuê, nhân gia phụ mẫu đã chết. Về điểm này trợ cấp tiền không thể cầm lấy, nhưng là Đinh Đại Khuê không dám, cưng rắn khấu trừ một cái đầu to, hiện tại xong chưa, đều là không ra ngũ phục tộc quan hệ, làm đến bây giờ thành cái này tình cảnh, liền cùng hắn lời nói cũng phải xếp đặt buổi tiệc, muốn lúc trước đối với người ta tốt một chút, hà chí vô đến tai tình cảnh như vậy. Đinh Trường Sinh là trở về, nhưng là vừa rồi một màn còn tại Đinh Trường Sinh đầu óc không có tán đi, mới hơn một năm, chân xinh đẹp thân đầu từ từ sung túc rồi. Nhìn đến ngày quá không tệ, bây giờ thiên khí hơi nóng, nàng thân dưới mặc một đầu hoa văn lẫn lộn 5 phần quần, phía trên cũng là một cái hoa văn lẫn lộn không có tay quái đầu, phía trước mang theo một đầu màu trắng tạp dề, phân biệt tại cổ sau cùng eo hông nịt lên dây lưng. Địa phương khác nhìn không ra có thay đổi gì, như trước không thay đổi đúng là nàng trắng nõn làn da, nữ nhân khác trắng nõn có thể là bởi vì quần áo che chắn, hậu quả như thế chính là quần áo che chắn địa phương rất trắng, nhưng là trên tay. Trên mặt những cái này thường xuyên bại lộ đến thái dương phía dưới địa phương liền thay đổi xe thành màu lúa mì, cởi quần áo sau rất là bất nhã, nhưng là rất rõ ràng chân xinh đẹp không phải như vậy, cả vật thể tuyết trắng, đây là Đinh Trường Sinh nhất là hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Chân xinh đẹp là một sinh hoạt hảo thủ, chỉ chốc lát, tay chân nhanh nhẹn toàn bộ phía trên đến 10 đồ ăn, được Đinh Trường Sinh đồng ý, giữa chữ uống chính là bia, bởi vì hắn hôm nay là một người đi ra, không kêu Đỗ Sơn Khôi. Cho nên buổi chiều tỉnh rượu còn phải trở về trấn đi lên, cho nên tận lực uống ít chút, hơn nữa rất rõ ràng, bữa cơm này, mục đích không phải là uống rượu. Bốn người, một cái tiểu phương bàn, Đinh Trường Sinh cùng Trần Nhị Đản phân ngồi ở Đinh Đại Khuê trái phải, hai người bọn họ lỗ hồng ngồi đối diện nhau, qua ba lần rượu đồ ăn quá ngũ vị, cuối cùng nói đến cái mõ dục phát triển kinh tế vấn đề, lúc này mới đến hôm nay đề tài đầu mối chính. Trưởng thôn, người cũng biết. Ta lần này trở về đương trưởng trấn, kỳ thật áp lực rất lớn, tuy rằng mượn Nhất Hào quốc lộ tu kiến, chúng ta trấn kinh tế hơi chút chuyển biến tốt một chút, nhưng là vẫn là tại mặt sau cùng mài du, kia Nhất Hào quốc lộ sửa xong nữa nha, nên làm cái gì bây giờ? Còn tiếp tục như vậy Nhất Hào quốc lộ không liền sửa không ư, cho nên các thôn phát triển kinh tế, tìm chiêu số, tìm môn đạo, đây là thế tại tất nhiên, cái mõ dục là nhà của ta, điểm này ta từ trước đến nay không quên quá. Một năm này nhiều, ta đã trải qua rất nhiều, lớn nhất cảm nhận chính là không có chính mình người, quan trường thượng kia một chút qua lại quan hệ, ai, không đáng tin cậy, vẫn là chính mình nhân đáng tin, người nói là không phải là Nhị Đản. Nói xong, một hớp uống cạn. Đúng đúng đúng, trưởng trấn nói được đúng, cái kia, kỳ thật, ta cũng có một ý tưởng, việc này khảo sát cũng vài ngày rồi. Đinh Đại Khuê vừa nhìn Đinh Trường Sinh hướng đến kinh tế thượng xả. Nhanh chóng muốn ý nghĩ của chính mình nói ra. Khuê thúc, ngươi nói đi, ta nghe, chỉ cần ngươi khẳng làm tốt lắm, duy trì ta liền tận hết sức lực duy trì ngươi. Kỳ thật Đinh Trường Sinh không có uống nhiều, nhưng là nơi này ai biết tửu lượng của hắn. Trần Nhị Đản không nói lời nào, Đinh Đại Khuê liền cùng với Đinh Trường Sinh đường đường chính chính ăn qua một bữa cơm. Bữa cơm kia Đinh Trường Sinh vài câu không uống rượu. Lúc này Trần Sinh đẹp chỉ bận rộn hồ cấp Đinh Trường Sinh rót rượu, căn bản không có chú ý tới chính mình đứng dậy rót rượu thời điểm, khom lưng quá độ, mà nàng mặc hoa văn lẫn lộn không có tay quái đầu trước mặt là một hình trái xoan lĩnh, toàn bộ trước ngực đều bại lộ cấp Đinh Trường Sinh rồi. Tuy rằng một đầu áo ngực gắt gao đem hai cái kia tùy thời khả năng tránh thoát quả cầu thịt ôm rồi, nhưng là vẫn là run. Đinh Trường Sinh uống một chút rượu, lực khống chế lập tức thấp xuống không ít. Cũng cảm giác chính mình cầu vật thế nhưng dần dần ngẩng đầu, nhanh chóng hai chân đứng chập lại kẹp lấy. Nhưng là đều nhìn thấy Đinh Trường Sinh có chút lớn đầu lưỡi, không có chú ý tới Đinh Trường Sinh mắt say lờ đờ mông lung sắc nhãn liếc về nơi nào. Cứ như vậy, một lần rót rượu, hai lần, n thứ. Hắn cuối cùng một lần nữa nhìn thấy cái này nữ nhân mặc lấy quần áo mặt khác. Ta luôn luôn tại khảo sát, ta nhớ được ta lần trước cùng ngươi đã nói, ta nghĩ vay điểm khoản chăn heo, nhưng là quyền này tiền một mực không có giải quyết, cho nên việc này một mực cứ như vậy gác lại xuống. Ta nghe nói ngươi và huyện Tiểu Ngạch cho vay công ty rất quen thuộc, nhìn có thể hay không cho ta khiên cái tuyến, cũng cho ta vay điểm khoản, yên tâm, tiền này ta nhất định còn, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi thêm phiền toái. Đinh Đại Khuê cũng không có chú ý tới Đinh Trường Sinh thế nhưng đối với lão bà mình lên tâm tư, hơn một năm trước cái kia thứ nhìn trộm, bị hắn muốn trở thành là một cái tiểu mao hài tử bướng bỉnh, nhưng là không nghĩ đến, chính là Đinh Trường Sinh cái kia thứ nhìn trộm, làm hắn đối với trưởng thôn nàng dâu lên tâm tư. Hắn sở dĩ như vậy, là chân xinh đẹp thật hơn được cái kia một chút nữ nhân sao? Không hẳn vậy, nghĩ tới nghĩ lui, chưa bỏ nàng mỹ lệ ở ngoài. Còn có một chút chính là nàng là trưởng thôn nàng dâu, là Đinh Đại Khuê nàng dâu, là cái kia không để ý cái chết của hắn sống, khấu trừ hắn tiền từ người nàng dâu, đây mới là hắn hận không thể lập tức đắc thủ nguyên nhân chỗ. Này không thành vấn đề, người nghĩ vay bao nhiêu? Đinh Trường Sinh đem chén rượu phóng tại cái bàn phía trên hỏi. Ta chính mình có chút, ta nghĩ lại vay cái 7-8 vạn a, như vậy có thể hình thành điểm quy mô. Đinh Đại Khuê do dự một chút nói. 7-8 vạn. Nga, ít hơn chút nữa cũng được. Đinh Đại Khuê cho rằng Đinh Trường Sinh không đồng ý. Ai, muốn làm, liền muốn làm lớn một chút, muốn làm quy tắc có sẵn khuôn, như vậy mới có thể kiếm tiền nha. Như vậy đi, trước cho ngươi vay 20 vạn như thế nào đây? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 468. Quan trường thượng thay đổi nhân sự vĩnh viễn đều là một cái đề tài nhạy cảm. Liền tiểu tiểu Lâm Sơn Trấn cũng không ngoại lệ. Từ Khấu Đại Bàng điều đến trong huyện đảm nhiệm phó huyện trưởng sau đó, liền dẫn phát Lâm Sơn Trấn một loạt thay đổi nhân sự. Đầu tiên, đảng ủy phó thư ký vị trí từ tổ chức ủy viên Hướng vừa đảm nhiệm, tổ chức ủy viên từ bên ngoài điều đến Cao Trấn Minh đảm nhiệm, cư nhiên hắn là ở toàn bộ phương người. Mà ở trận này đánh cờ bên trong, huyện kỳ ủy thư ký Dương Đại Trí cư nhiên cũng cướp được một vị trí, chính là Trấn kỳ ủy thư ký vị trí. Này có khả năng là bởi vì huyện ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu là kỳ ủy xuất thân, cho nên tại Lâm Xuân Hiểu điều đến sau đó, kỳ ủy thư ký Dương Đại Trí dựa vào vô cùng nhanh, cho nên tại đây thứ Lâm Sơn Trấn người việc điều chỉnh trung phân đến một chén canh, này nếu tại trước kia là không có khả năng. Dương Đại Trí nương tựa huyện ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu thực hiện, nhưng cho toàn bộ phương rất là bất đắc dĩ, cũng sinh ra thật sâu cảm giác nguy cơ, đến trước mắt huyện còn có hai đại vị trí một mực chống chỗ, một là huyện ủy phó thư ký. Một tổ chức bộ trưởng, sở dĩ hai cái vị trí này một mực trống chỗ, là bởi vì thành phố cũng đang tiến hành nhân sự điều chỉnh. Cùng thành phố người việc điều chỉnh so với đến, Lâm Sơn Trấn người việc điều chỉnh quả thực liền không coi vào đâu. Chút nào không ngoài suy đoán chính là ngày mùa hè tinh điều đến tỉnh chánh hiệp dưỡng lão đi, Thành Thiên Hạc tiếp nhận ngày mùa hè tinh đảm nhiệm Bạch Sơn thị thị trưởng, nhưng là cũng có ngoại lệ, hoặc là nói phía trên không muốn nhìn đến một cái bền chắc như thép Bạch Sơn thị. Kỳ ủy thư ký La Bàn Hạ thế nhưng xem như hắc mã tiếp nhận cũng đến tuổi già khắc dũng đảm nhiệm Bạch Sơn thị ủy phó thư ký, này nhất điều nhiệm làm toàn bộ mọi người rơi đầy đất kính mắt. Nhưng là dù như thế nào, kiềm chế Thành Thiên Hạc ý đồ đã rất rõ ràng, chỉ cần không phải là cái người mù có thể nhìn ra. Những thứ này đều là cao tầng thay đổi, cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không lớn, hắn hiện tại quan tâm chính là chính mình này nhất sạp việc, theo các mặt quan hệ đến nhìn. Hắn tại vị trí này phía trên chỉ sợ không phải là nhất thời nửa khắc có thể dịch chuyển chứa, ít nhất hẳn là cấp Lâm Xuân Hiểu đánh ra một mảnh bầu trời đến, bởi vì tại bí mật, ót của hắn thượng đã bị khắc lên Lâm Xuân Hiểu tên. Đinh Trường Sinh đến thị trấn sau đó, liền đi Thanh Hà Uyển, chỗ đó hiện tại lại mở cửa, Hạ Hà Tuệ hiện tại đã từ công tác, nàng lão công Thạch Lỗi án tử còn không có xử, cho nên nàng tạm thời còn không có tính toán gì. Hôm nay như thế nào có rảnh, Hạ Hà Tuệ nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, mắt sáng lên, đón đi lên. Cho ta tìm điểm ẩn núp địa phương, mặt sau có phòng sao? Có a, thì sao, mời người nào à? Mời người a, như thế nào, nghĩ tới ta chưa? Đi, ban ngày ban mặt, ta có thể đăng tải buôn bán, nói đi, chuyện gì, không có việc gì nói ta đi, phòng tại bên trong, chính mình vào đi thôi. Ai ai, ta và ngươi nói đứng đắn đây này, đi, tìm địa phương bí ẩn nói chuyện nhân sinh. Nói xong Đinh Trường Sinh không nói lời gì, nắm ở Hạ Hà Tuệ eo nhỏ liền đi hậu viện phòng. Ai nha, người làm cái gì nha, trong phòng bếp còn có người đấy, làm người ta nhìn thấy. Hạ Hà Tuệ lập tức đi phía trước vừa chạy, tránh thoát Đinh Trường Sinh ma trường. Vào phòng, Hạ Hà Tuệ cũng là đứng ở cửa, sống chết không đi vào. Như thế nào, liền định như vậy hao tổn, Thạch Lỗi sự tình khi nào thì có kết quả. Còn không biết, pháp viện nói không biết khi nào thì có thể xử, nhưng là ta phòng trường xử không nhẹ. Vậy ngươi còn tính toán liền tiếp tục chờ đợi như vậy, kia phải đợi đến ngày tháng năm nào à? Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày hỏi. Ai, ta cũng không biết, quá một ngày tính một ngày a, khi nào thì quá đủ liền xong đời, thì sao, quan tâm ta như vậy, ngươi là muốn thu lưu ta. Hạ Hà Tuệ tiếu tiếu, tại cửa một cái ghế phía trên ngồi xuống. Đổ cũng không phải là không được, ta sợ ngươi tại ta nơi này cũng không sống được, cũng sợ ngươi ghen, ta nói qua cho ngươi, ta cũng không chỉ một cái nữ nhân, ngươi muốn là cái gì đều không muốn làm rồi, ta cũng có thể nuôi được rất tốt ngươi, như thế nào, có làm hay không? Đinh Trường Sinh rời chuyển ghế dựa, ly Hạ Hà Tuệ gần một chút nói. Mặc kệ, ta hiện tại còn là Thạch Lỗi lão bà, một ngày không rời hôn, lương tâm của ta liền một ngày nhận được khiển trách, hắn sự tình. Cũng khó bảo nói không có của ta quan hệ, nếu như ta cùng hắn luôn luôn tại một khối, ngày ngày về nhà, có lẽ sẽ không phát sinh như vậy việc, người cứ nói đi, người nói ta có phải hay không hại hắn. Đầu đất một cái, việc này bản thân chính là nam nhân sự tình, cùng ngươi có cái gì quan hệ, hơn nữa, ngươi chính là tại dây lưng quần phía trên buộc hắn. Ngươi đi toilet thời điểm hắn cũng có khả năng chạy ra ngoài làm chuyện xấu, hắn sự tình cùng ngươi một điểm quan hệ đều không có. Không muốn mù suy nghĩ. Ai, chỉ mong a, ta hiện tại làm không có gì cả tâm tư, cả ngày còn phải lo lắng đề phòng, không có một chút sức mạnh, liền nghĩ hắn tại bên trong có phải hay không bị rất nhiều khổ, gặp bao nhiêu tội. Nói Hạ Hà Tuệ thế nhưng sắp nước mắt liên tục. Đinh Trường Sinh một trận mềm lòng, tuy rằng cái này nữ nhân không phải là vì chính mình rơi nước mắt, nhưng là dù sao cũng là chính mình bắt buộc hơn người ra, tuy rằng ớ mờ. Nhưng là một đêm vợ chồng trăm đêm ân, trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Như vậy đi, cái kia ai, Thạch Lỗi có hay không tìm luật sư? Tìm, nhưng là nhân gia vừa nghe là cấp dạng người này biện hộ, đều đẩy, không muốn làm, cho nên một mực không có tìm được luật sư, cho nên đến bây giờ hắn là cái tình huống gì, ta cũng không biết. Hạ Hà Tuệ hự nói. Ân, bản địa khẳng định cố kỵ ảnh hưởng, như vậy đi. Ta tại tỉnh thành cho hắn tìm một cái tốt hình sự luật sư, đến lúc đó có lẽ có thể khởi điểm tác dụng. Tỉnh thành luật sư, kia có phải hay không thực quý, ta nghe nói thành phố lớn luật sư một cái án tử muốn hết mấy vạn, Thạch Lỗi vụ án này lại là như vậy án tử, vẫn không thể càng quý. Hạ Hà Tuệ lo lắng nói. Chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, ta tự có biện pháp. Đinh Trường Sinh đánh nhịp nói, kỳ thật lòng hắn có chủ ý gì Hạ Hà Tuệ là không biết. Hắn chính là thông qua phương thức như thế làm Hạ Hà Tuệ khăng khăng một mực đi theo hắn, lấy này để biểu hiện chính mình rộng lượng, chính mình hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho ngươi bất chi bất giác liền tiến vào hố, chờ ngươi nghĩ bỏ ra ngoài lúc tới, lại phát hiện ngươi khiếm tình thật sự là nhiều lắm. Đang nói chuyện, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn chính là La Hương Nguyệt đánh đến. Nhanh đi bên ngoài đem cái kia nữ mang đến trong này đến, đừng cho nhân nhìn thấy a. Đinh Trường Sinh thúc giục Hạ Hà Tuệ. Nữ, người chỉ biết hướng đến ta nơi này lĩnh nữ, cái này là ai à? Hạ Hà Tuệ không cao hứng nhếch lên miệng nói. Ai u, cái này không giống là như ngươi nghĩ, đây là công tác thượng sự tình, đêm nay ta không đi rồi, buổi tối cho ăn no ngươi a. Ha ha, nhanh đi nhanh đi. Đinh Trường Sinh cười đem Hạ Hà Tuệ đẩy đi ra, trước khi đi lại tại mông phía trên sờ soạng một cái, mò Hạ Hà Tuệ như là hạt tử chập mông tựa như rất nhanh chạy ra ngoài. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 469. La Hương Nguyệt lúc đi vào hậu, nghi ngờ nhìn lĩnh nàng tiến đến Hạ Hà Tuệ bóng lưng rời đi, lại nhìn Đinh Trường Sinh, vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi nhận thức cái này nữ nhân, làm gì? Ngươi nói làm gì, đương nhiên là lão bản nương, mù nghĩ gì thế? Đinh Trường Sinh tâm lý một trận không yên, trực giác của nữ nhân thật sự là thật lợi hại, riêng này dạng nhìn có thể nhìn ra cái gì đến, thật sự là kỳ quái. Mù nghĩ, ta còn không biết ngươi, các ngươi nếu không có việc gì, mặt nàng hồng cái gì, hơn nữa vừa thấy ta liền cái trọi gà tự đắc nhìn chằm chằm ta chết nhìn, nào có lão bản như vậy đánh giá khách hàng. La Hương Nguyệt cắt một tiếng, tỏ vẻ không tin. Được rồi, ta không nói chuyện này, ta hiện tại có một chuyện tốt tìm ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Chuyện tốt, ngươi tìm ta có thể có cái gì tốt việc, có phải hay không lại muốn ta giúp đỡ, ngươi bây giờ cũng là lớn trưởng trấn rồi, còn có thể có chuyện gì cầu đến đầu ta đi lên. Còn thực sự có việc, là như thế này, hiện tại Lâm Sơn trấn điều chỉnh cũng không xê xích gì nhiều, nhưng là thường vụ phó trấn trưởng chức còn một mực không có định ra đến, ta nghĩ, ngươi đang nghiên cứu thất chỗ kia ngây người đã nhiều năm đi à nha, có hứng thú hay không xuống làm vài năm, ta đây chính là chân thành mời ngươi a. Đinh Trường Sinh uống một hớp, từ từ nói. Phó trấn trưởng, La Hương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, nhưng là lập tức lại ảm đạm xuống. Như thế nào, ngại quan nhỏ, Đinh Trường Sinh ngồi ngay ngắn hỏi. Cũng không phải là ngại quan nhỏ, mà là giống như ngươi nói dễ dàng như vậy, chính là ta muốn đi, cũng không có người điều động a. Đừng nhìn ta cũng là này Hải Dương huyện người, nhưng là có thể sử dụng xã hội quan hệ thật sự là không có mấy người. Hơn nữa cũng không tại lãnh đạo vị trí phía trên, cho nên, không tốt. Ngươi liền nói ngươi nghĩ không muốn đi à? Đinh Trường Sinh truy vấn nói. La Hương Nguyệt dương mắt ra, nhìn Đinh Trường Sinh, hắn đang suy nghĩ Đinh Trường Sinh lời này ý tứ, nhìn bộ dạng hắn là có môn này nói. Ý tứ của ngươi, ta muốn đi, ngươi có thể làm được. Ta làm không được, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Đi, đùa giỡn ta hài lòng, muốn đi. Ta cũng đang nghiên cứu thất ngây ngô đủ, nửa chết nửa sống, thật sự là không có ý gì, cả ngày cùng kia một chút văn tự giao tiếp, ta này đầu óc cả ngày chính là văn tự, con số, trừ bỏ cái này, không khác. La Hương Nguyệt ảo não nói. La tỷ, ngươi nếu muốn đi, ta đến là có thể cho ngươi khiên cái tuyến, nhưng là thành công hay không không nhất định, hơn nữa ngươi nếu thật đi, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì, nhưng đừng loạn lược thuật trọng điểm cầu a. Ta cũng không là như vậy vì quan chức mà cái kia nữ nhân. La Hương Nguyệt nói theo bản năng ôm chặt chính mình song ngực. Một màn này nhìn Đinh Trường Sinh cười to không thôi, La tỷ, ngươi đem ta nhìn thành người nào, ta tại ngươi trong mắt chính là kẻ háo sắc sao. Khoan hãy nói, La tỷ, ngươi bộ dạng thật đúng là không tệ, chẳng qua ngươi này đại hắc gọng kiếm quá khó coi, nếu đổi lại kính mắt gọng vàng, nói không chừng sẽ tốt hơn nhìn. Ngươi! Chỉ biết ngươi trong miệng nói không ra cái gì tốt nói đến, nói mau chính sự, không nói ta đi. Thật tốt, ta là nói, ta tính toán thành lập một cái chiêu thương văn phòng, ngươi đi cho ta phụ trách chiêu thương như thế nào đây? Chiêu thương, chê cười, Đinh Trường Sinh, ta xem ta không cần đi, ngươi để ta đi cho ngươi chiêu thương a, ta theo trường học đi ra chính là cấp nhân viết văn tự, viết sau khi xong chính là cấp lãnh đạo viết nói chuyện cào, ngươi để ta chiêu thương làm chủ nhiệm. Ta khẳng định không làm được, ngươi mời Cao Minh khác a. La Hương Nguyệt vừa nghe là làm nàng làm công việc này, đầu lập tức dao động cùng chống bỏi tự đắc. Ta là nói, cho ngươi phụ trách cái này bộ môn, chiêu thương không phải là còn có ta sao, thủ hạ của ngươi không phải là còn có nhân sao, ngươi cho rằng cho ngươi một người khiêng một tấm bảng liền đi chiêu thương a? Ta nhìn ngươi, đầu đọc sách đọc hỏng, nhanh chóng đổi lại công tác a. Nếu không ngươi đời này thì xong rồi. Ngươi! La Hương Nguyệt không thể không nói, Đinh Trường Sinh nói không phải là không có đạo lý, mình đời này còn thật chưa từng nếm thử đổi lại công tác hoàn cảnh, nàng tuy rằng hiện tại thực chán ghét công việc của mình, nhưng là không có ngoại lực đến thôi động nàng đổi lại công tác phía trước, nàng tự lấy vì đây là công việc của mình, cứ việc thực phiền, nhưng là còn thật không có nghĩ đổi cái địa phương hoặc là công tác, nhưng là hôm nay Đinh Trường Sinh một phen ngược lại đem nàng đánh thức, hơn nữa càng cân nhắc càng cảm thấy Đinh Trường Sinh nói chính xác. Đổi hay không đổi, ngươi nếu nghĩ đổi, chúng ta liền dưới sự an bài từng bước, ngươi nếu không nghĩ đổi, chúng ta dừng ở đây, ta là cảm thấy, La tỷ, ngươi là nhân tài, theo ngươi viết văn chương bên trong cũng có thể thấy được, ngươi là có tư tưởng người, nhưng là của ngươi tư tưởng thật sự là không nên giam cầm tại kia một chút quan trường bát cổ văn, ngươi nếu một cái tác gia, nhất định là tốt tác gia, nói không chừng hiện tại sớm phát hỏa, cho nên ta cảm thấy ngươi nên đổi lại công tác, đổi cái hoàn cảnh. Thật, ta đã lừa gạt ngươi sao? Ngươi thường xuyên gạt ta, La Hương Nguyệt Tiếu Tiếu nói. Nhưng là lúc này đây tuyệt đối không phải là, sự tình quan tiền đồ của ngươi, ta dám mở này vui đùa sao? Vậy thì tốt, ngươi nếu có bản lãnh này, tỷ chợt nghe ngươi lần này, ngươi nói đi, nên làm cái gì bây giờ, chỉ cần ngươi không đem ta bán, như thế nào đều được. Vậy không được, như thế nào đều được thế nào được a? Ta tỷ phụ còn không giết được ta, ha ha, ha ha. La Hương Nguyệt thế nhưng ngoại lệ không có bão nổi, nói chỉ là câu chỉ biết ngươi miệng chó nhà không ra ngà voi đến. Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt đã nói sau đó, La Hương Nguyệt tin tưởng tràn đầy muốn ra ngoài, Đinh Trường Sinh đem nàng gọi lại. Làm sao vậy, còn có việc, La Hương Nguyệt hỏi. Ai ai, ngươi nhìn nhìn ngươi bộ dạng, mang tướng nữa à, lúc tiến vào cau mày, cùng kia bệnh tây thi tự đắc, này đi ra ngoài thời điểm, cao hứng phấn chấn, nét mặt tỏa sáng. Không biết còn cho rằng ngươi ở đây vừa mới hoàn tình lang, hơn nữa cùng cái kia vừa mới xong sau một cái bộ dạng. Cái gì cái kia? Chính là nữ cái kia a. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói. Ngươi, xem ta không xé nát miệng của ngươi, nói hưu nói vượn, thật sự là không biết ngươi là như thế nào đang làm trưởng chấn. Nói nhặt lên một cái chén liền chiều Đinh Trường Sinh ném tới, cũng không nhìn đập phải không đập phải, xoay người liền rời đi. Chỉ nghe thấy trong phòng hy ảo, cái chén toái tại phía trên. Hà Hà Tuệ nhất thẳng chú ý động tĩnh bên trong, đợi đến nhìn thấy vừa rồi tiến đến cái này nữ nhân liền cơm cũng không ăn, nổi giận đùng đùng đi rồi, tâm lý có nói không ra thoải mái, đợi La Hương Nguyệt sau khi đi ra ngoài, nàng tiến đến nhìn gặp đầy trên mặt đất thủy tinh cha tử, mà Đinh Trường Sinh cư nhiên còn tại đằng kia du nhàn rỗi tự rót tự uống uống trà đâu. Như thế nào, đàm phán không thành rồi hả? Ngươi không đều nhìn thấy không? Đinh Trường Sinh thản nhiên nói. Băng liền băng, hảo nữ nhân nơi nào đều là, lại không thiếu nàng một cái, có phải hay không? Hạ Hà Tuệ xoay người lại thu thập trên mặt đất thủy tinh cha tử. Không thành nghĩ Đinh Trường Sinh ở sau lưng nàng ôm chặt lấy nàng, ngươi nói đúng, hảo nữ nhân khắp nơi, này không phải là một cái sao? Nói xong cũng đem môi của mình ngăn lại Hạ Hà Tuệ anh đào miệng nhỏ, cũng đem nàng đặt ở phòng bên trong thủy tinh chuyển trên bàn. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 470. Đinh Trường Chấn, này mấy bổn chính là ta mới nhất đào tạo đi ra, tên gọi Long Phượng Trình Tường, ngươi nhìn nhìn, mấy cái này chi đầu giống không giống long, dương nanh múa vuốt, này mấy đầu chi đầu chính là Phượng Hoàng, này đều dài hơn tại một gốc cây đỗ quyên hoa phía trên, chính là Long Phượng Trình Tường rồi, tên này còn có khả năng a, có phải hay không có chút tục khí. Triệu Hoa Sinh chỉ lấy trên giá một loạt mình đã hoàn thành đỗ quyên hoa tạo hình hỏi. Lão Triệu A, này tại sao gọi tục, đại tục tức phong nhã, dân chúng có mấy cái nhã người, vẫn là tục nhân nhiều. Ha ha, vậy được, chỉ cần ngươi Đinh Trường Chấn nhìn không tầm thường, thì phải là không tầm thường. Đinh Trường Sinh rời Độc Sơn Chấn, làm Triệu Hoa Sinh rất là khó qua một thời gian, đoạn kia thời gian, Triệu Hoa Sinh cảm giác Đinh Trường Sinh vừa đi, chính mình tìm không thấy phương hướng rồi, chủ yếu vẫn là áp lực đại, sợ đồ chơi này trồng ra đến tiêu thụ không đi ra. Nhưng là Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn nói một tiếng, Tiếu Hàn lại thác quan hệ biết vài cái chuyên muốn làm hoa cỏ một loại báo chí, kia một vài người đến Hoàng Thủy Loan thôn khảo sát sau đó, đối với Triệu Hoa Sinh loại này đối với bồn hoa đỗ quyên hoa dung hợp bồn cảnh tạo hình tại bên trong tư tưởng cực kỳ khen. Hiện tại đã cấp Hoàng Thủy Loan thôn đỗ quyên hoa miễn phí làm vài kỳ đăng, hiện tại trong thôn đã bắt đầu lục tục có khách thương tới cửa hiệp đàm mua sắm sự nghi, đợi cho sang năm mùa xuân thời điểm có thể thượng thị. Điều này làm cho Triệu Hoa Sinh huyền tâm xem như rơi xuống đất. Cho nên khi Đinh Trường Sinh nói muốn đến cầm lấy mấy bồn đỗ quyên hoa đưa nhân thời điểm, hắn lập tức đem tốt nhất đã phát triển thành hình mấy bồn bưng đi ra. Nhìn này bồn, dựa theo ngươi tư tưởng làm, từng bước thăng chức, ta nghĩ, các ngươi cái kia vòng nhân nhất định yêu thích cái này tạo hình rồi, cho nên liền làm nhiều mấy bồn, ngươi nếu nhìn còn không có trở ngại, cũng dọn đi. Triệu Hoa Sinh rất rộng rãi nói. Tốt, này mấy bồn, còn có cái kia Long Phượng Trình Tường, đúng rồi, có hay không một mình Phượng Hoàng? Có, nơi này có bồn, chỉ có một cái Phượng Hoàng, kêu Minh Phượng ánh sáng mặt trời, nhìn, còn có khả năng a. Triệu Hoa Sinh đối với bụi cây này Đỗ Quyên Hoa cũng thật là đắc ý. Ân, khoan hãy nói, thực sự có điểm ý cảnh, tốt lắm, ta nói, ngươi về sau nhiều đào tạo điểm như vậy, lưu cho ta, ta ra cao giá trị mua. Ai ai, Đinh Trưởng Trấn, ta vừa rồi liền nói qua, ta mấy thứ này, người khác đến, cao giá trị ta cũng không nhất định bán cho hắn, nhưng là ngươi chính là không ra một phân tiền, ta cũng muốn tặng cho ngươi, bao nhiêu đều được, ngươi nếu cùng ta đàm tiền, vậy ngươi thật là không có lấy ta làm bằng hữu, hoặc là căn bản chướng mắt ta cái này trồng hoa. Triệu Hoa Sinh lời nói này vô cùng là nghiêm túc, nhìn không ra một tia giả bộ, điều này làm cho đã đem tay vói vào túi quần sờ tiền Đinh Trường Sinh thật là khó xử. Triệu Hoa Sinh giống như biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì, đưa tay đưa về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ đưa tay cầm ra đến, cùng Triệu Hoa Sinh nắm tại cùng một chỗ. Đinh Trường Trấn, ngươi tuy rằng không ở Độc Sơn Trấn rồi, nhưng là ta này người trong thôn vĩnh viễn cầm lấy ngươi cho chúng ta trưởng trấn, ngươi đi trong thôn nhìn nhìn, cái nào nhân không nói lòng tốt của ngươi, ngươi lại nhìn nhìn ruộng đất này, thế nào còn có hoang, hiện tại này Hoàng Thủy Loan thôn đều nhanh đổi thành Đỗ Quyên thôn rồi, mấy ngày hôm trước đến đây vài cái người Nhật Bản, muốn tại Tết âm lịch đêm trước đặt hàng 5 vạn bồn Đỗ Quyên hoa, hiện tại toàn thôn đều tại tăng giờ làm việc đuổi. Liền hận này Đỗ Quyên hoa bộ dạng chậm, ha ha. Tốt, các ngươi làm như vậy cũng rất tốt, ta tuy rằng đi, nhưng là các hương thân nếu có chuyện gì làm khó rồi, cứ việc gọi điện thoại cho ta giải quyết được, ta giải quyết, ta không giải quyết được, ta đi tìm người giúp đỡ giải quyết, tóm lại, trăm vạn không muốn bởi vì ta không ở Độc Sơn Trấn rồi, liền đem ta đương người ngoài. Đinh Trường Sinh hướng về Triệu Hoa Sinh như vậy giản dị nông dân, không có cách nào khác bất động tình. Hơn 8 giờ tối, Lâm Xuân Hiểu đã xong một ngày làm việc, trở lại huyện ủy hậu viện huyện ủy nhà khách, nàng không có thói quen giống Trịnh Sân phơi như vậy, đem phòng ngủ cùng văn phòng liền tại cùng một chỗ, như vậy có chút kiềm chế, không phân rõ rốt cuộc là khi làm việc vẫn là đã tan tầm, cho nên nàng phải trở lại nhà khách gian phòng bên trong, mới có thể cảm giác được chính mình tan việc. Nàng vừa mới muốn rửa chân thời điểm có người gõ cửa một cái, phía sau ai sẽ đến đâu này. Tâm lý có chút hơi hơi không hờn giận, nàng là một cái nữ đồng chí, không giống cái khác nam lãnh đạo giống nhau yêu thích buổi tối tiếp kiến cấp dưới, nàng không quá yêu thích buổi tối tiếp kiến cấp dưới, đặc biệt nam cấp dưới, cho nên trên cơ bản có rất ít người phía sau tới gọi nàng môn. Đinh Trường Sinh, người như thế nào phía sau đến đây, có chuyện gì không? Lâm Xuân Hiểu đứng ở cửa, không cần phải làm hắn tiến đến ý tứ. Nga, là như thế này, ngày đó sau khi trở về, ta tìm ta nhận thức lão sư kia phó cho ngươi xứng một bộ thuốc dán, cho nên tới thăm ngươi một chút chân xong chưa? Đinh Trường Sinh trong tay nâng kia bồn Đỗ Quyên hoa, đầu ngón tay thượng treo một cái túi ni lon, nói được cái này phân thượng, Lâm Xuân Hiểu nếu không làm cho người ta đi vào, liền có điểm bất cận nhân tình. Lâm Xuân Hiểu ngồi vào trên ghế sofa, đem Đinh Trường Sinh cũng để cho đến ghế salon đối diện phía trên. Cảm ơn ngươi, Trường Sinh đồng chí, của ta chân đã không sao. Không cần thuốc dán rồi, này hoa là thế nào đến, tạo hình còn rất rất khác biệt. Lâm Xuân Hiểu nói lời này liền chú ý tới phóng tới trên bàn trà này bồn hoa. Nga, ta không phải là tại Độc Sơn Trấn ngốc qua ư, chỗ đó nông dân chuyên trồng hoa vì cảm tạ ta cho hắn nhóm giải quyết rồi hoa nguồn tiêu thụ vấn đề, thế nào cũng để ta đi qua nhìn nhìn, thậm chí, ta nghĩ tại cho ngươi đưa thuốc thời điểm thuận tiện quá đi xem nhìn, trước khi đi thế nào cũng để ta mang mấy bồn hoa đi. Ta liền vì ngài chọn này bồn Minh Phượng ánh sáng mặt trời Lâm thư ký, này bồn hoa liền tặng cho ngươi. Áo, cái này không thể được, đây là hắn nhóm tặng cho ngươi, ta sao có thể đoạt yêu a? Lâm Xuân Hiểu tuy rằng nói như vậy, nhưng là ánh mắt một mực nhìn chằm chằm này hoa nhìn trái nhìn phải, nhìn qua quá yêu thích bộ dạng. Khụ, ta một cái nam nhân, nào hiểu được làm vườn a, này hoa đến tay ta bên trong cũng liền đạp hư. Ai? Người mới vừa nói chỗ đó nông dân chuyên trồng hoa nguồn tiêu thụ vấn đề đã giải quyết. Khi nào thì sự tình? Nga, ta thông qua mấy người bằng hữu tại chuyên môn hoa cỏ Internet cùng báo chí thượng cho hắn nhóm làm tuyên truyền. Hiện tại đến Hoàng Thủy Loan thôn khách thương nối liền không dứt rồi. Mấy ngày hôm trước có một cái Nhật Bản khách thương. Tại Tết âm lịch trước lập tức liền định rồi 5 vạn bồn. Thậm chí, bọn hắn hiện tại đang tại đuổi cái này đơn đặt hàng đâu. Nga, còn có việc này. Trường Sinh, ngươi chuyện này làm tốt lắm, Ly Khai nhậm chức, còn có thể quay đầu giúp hắn nhóm, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, ngươi tốt lắm, chuyện này làm ngon lắm. Khụ, Lâm thư ký, ngài quá khen, kỳ thật đây đều là ta chính mình ôm sự tình, nếu ôm việc này, phải hoàn thành không phải là. Đinh Trường Sinh khiêm tốn lại lần nữa thu được Lâm Xuân Hiểu hảo cảm. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 471. Tuy rằng Lâm Xuân Hiểu tuổi thọ phải cùng Triệu Hinh Nhã không sai biệt lắm, nhưng là nhìn so với Triệu Hinh Nhã có khí chất hơn một chút, này có khả năng là trường kỳ thấm tại quan trường phía trên nguyên nhân, tạo cho một loại không giận tự uy khí thế. Tuy rằng hai người tuổi thọ kém không ít, hơn nữa lại là một cái thượng cấp một cái cấp dưới, nhưng là tại đây trong đêm, cô nam quả nữ chung sống một phòng, khó bảo toàn không có khả năng truyền ra cái gì chuyện xấu, cho nên Đinh Trường Sinh đem chính mình lời muốn nói. Đặc biệt nghĩ tại Lâm Sơn Trấn thiết một cái chiêu thương văn phòng sự tình hội báo qua đi, liền vội vàng ly khai. Mà Lâm Xuân Hiểu cư nhiên ngoại lệ đưa đến cửa, còn nói vài câu cố gắng lời nói, càng thêm khẳng định Đinh Trường Sinh thái độ làm việc cùng làm nhân làm việc độ cao. Lần này, Đinh Trường Sinh tại Lâm Xuân Hiểu trong mắt trên cơ bản chính là một cái chịu làm việc, biết làm người, trung thực hài tử. Đinh Trường Sinh lái xe ra huyện ủy đại viện, tại trên phố vòng vo mấy vòng mấy lúc sau. Xác định mặt sau không có cái đuôi, lại dừng xe ở một chỗ khách sạn tửu điếm tương đối nhiều địa phương, lúc này mới đi bộ mấy trăm mét đến Hạ Hà Tuệ chỗ ở. Xa xa liền nhìn thấy Hạ Hà Tuệ nhà còn đèn sáng, loại này có người đợi cảm giác thật sự là quá tốt, không biết như thế nào, hắn có chút muốn trở thành ra cảm giác, nhưng là cùng một cái nữ nhân thành ra, kia một chút nữ nhân nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ đem các nàng đều lấy về nhà. Liền hắn chính mình đối với cái này ý nghĩ đều lắc đầu cười khổ. Sau khi vào cửa, Hạ Hà Tuệ nhìn thấy Đinh Trường Sinh mặt mang ý cười, hỏi ngươi cười cái gì? Nhặt được tiền bọc, tiền bao không nhặt được, nhặt được một mỹ nữ. Ngày mai ngươi ở nhà thật tốt chờ đợi, ta đi xem đi tỉnh thành, trước đàm một luật sư, đến lúc đó ngươi đi tỉnh thành làm ủy thác thủ tục, thạch lỗi sự tình, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi nghĩ nghĩ, ta có thể giúp tình địch của ta mời luật sư. Đây đã là rất rộng lượng rồi, có phải hay không? Đi, cái gì tình địch a? Ngươi tại sao không nói ngươi chơi nhân gia lão bà, ta vốn là nhất cái phụ nữ đàng hoàng, cứ như vậy bị ngươi làm lên giường, còn nói mát. Hạ Hà Tuệ lườm hắn liếc nhìn một cái, trách mắng. Nào có, ngươi bây giờ không phải là ở dưới giường đứng lấy sao, nha, ta minh bạch, ngươi là muốn cho ta ôm ngươi trên giường a? Đến đây đi. Kỳ thật Đinh Trường Sinh cùng Tư Gia Nghi cũng không có rất sâu qua lại quan hệ, vốn là cho rằng từ đó về sau sẽ không còn có gặp lại hoặc là giao tiếp thời điểm rồi, nhưng là không nghĩ tới tùy theo Lâm Xuân Hiểu câu nói kia, ý thức đến thực khả năng Tư Gia Nghi luôn luôn tại chú ý hắn, hắn có một rất tốt khuyết điểm, đây cũng là chức vị người đều hẳn là có khuyết điểm, thì phải là đánh rắn dập đầu phía trên, nhất có cơ hội, tuyệt không có thể buông tha, hơn nữa hiện tại la bàn phía dưới đã là Bạch Sơn thị ủy phó thư ký. Cái này quan hệ duy trì tốt lắm, tương lai tác dụng có lẽ bất khả hạn lượng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 472. Tư Gia Nghi cũng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh sẽ tới công ty tìm đến nàng, hơn nữa còn là rất quái dị sách lấy một chậu hoa, điều này làm cho công ty rất nhiều người nhao nhao suy đoán, cái này nhị đến cực phẩm nam nhân rốt cuộc ai a, nào có tán gái sách lấy chậu hoa đến. Tư giám đốc, ta xưng hô như vậy ngươi có thể chứ? Đinh Trường Sinh đem chậu hoa đặt ở sàn phía trên, Tư Gia Nghi cũng chỉ là liền mắt nhìn, cũng không có thực để ý. Có thể, bảo ta Gia Nghi cũng có thể, Đinh Trường Trấn hôm nay là. Nga, ta là đến cảm ơn ngươi, đa tạ ngài tại Lâm thư ký trước mặt bang ta nói chuyện, bằng không ta cũng không có khả năng điều đến Lâm Sơn Trấn đi. Lâm Sơn Trấn, ngươi không phải là luôn luôn tại Độc Sơn Trấn sao? Này là lúc nào sự tình? Ta không có nghe nói a, hơn nữa, ta cũng không có nói làm nàng đem ngươi điều đến trong đó a. Tư Gia Nghi có chút giật mình, không biết Đinh Trường Sinh hôm nay đến rốt cuộc là thật đến cảm ơn nàng vẫn có ý tứ gì khác. Bởi vì nàng biết Đinh Trường Sinh giống như vừa mới tại Độc Sơn Trấn mở ra cục diện, giống như làm được cũng không tệ lắm, cho nên lần này lại bị điều đi, không biết là phúc là họa, vì thế chờ đợi Đinh Trường Sinh nói chuyện, nàng không lên tiếng nữa. Kỳ thật nơi nào đều là giống nhau, đến trong đó không phải là công tác, đúng không đúng, không biết Tư giám đốc giữa chưa có hay không thời gian, ta muốn mời ngài ăn bữa cơm, để bày tỏ kỳ đối với ngài cảm tạ. cái này, hay là ta làm ông chủ a, lần trước ngươi đã cứu ta, ta cũng một mực không có cơ hội cảm tạ ngài đâu. Vậy thì tốt, ta đến dưới lầu chờ ngươi, mặt khác, này bồn hoa là ta đưa cho bá phụ, đây là Độc Sơn trấn Hoàng Thủy Loan thôn cái kia hoa cỏ căn cứ tân đào tạo đi ra hoa cỏ tạo hình, tên gọi từng bước thăng chức chúc hạ bá phụ vinh thăng thị ủy thư ký. A, tốt, ta, Tư Gia Nghi ta một thời gian ngược lại không nói ra nói cái gì đến, nhưng là tâm lý đã là có chút mất hứng, gần nhất bởi vì phụ thân của nàng vinh thăng Bạch Sơn thị ủy phó thư ký, A Dô nịnh hót nhiều người, này khiến nàng không sợ người khác làm phiền, vốn là đối với cái này Đinh Trường Sinh coi như có chút hảo cảm, dù sao nhân gia đã cứu chính mình, nhưng là hắn cư nhiên cũng là hướng cha mình thị ủy phó thư ký đến, này khiến nàng vốn là rất cao hứng tâm tình lập tức phủ lên một tầng bóng ma. Đinh Trường Sinh đi xuống trước rồi, hắn không biết chính là, chính mình này một cái nịnh bợ lập tức vỗ tới lập tức chân phía trên, nhìn đến chẳng phải là bất luận kẻ nào đều yêu thích A Dua nịnh hót hạng người, ít nhất Tư Gia Nghi cũng không phải là quá yêu thích dạng người này, nàng cảm thấy, như vậy quá con buôn. Hai người không có đi xa, liền ở dưới lầu cà phê nhà hàng Tây ngồi xuống, hơn nữa ghi món ăn xong sau đó, Đinh Trường Sinh mượn đi rửa tay ở giữa thời điểm liền trả tiền, lúc ăn cơm. Hai người một mực không nói gì, tuy rằng như vậy cùng ăn rất không hợp Đinh Trường Sinh khẩu vị, nhưng là Tư Gia Nghi yêu thích, kia liền đạt tới hôm nay mục đích, dù sao, hôm nay đến không phải là ăn cơm, mà là đến đàm luận. Đinh Trường Sinh nhìn qua như một cái lăn lộn vui lòng, nhưng thật ra là cái tâm tư tinh tế người, theo trên lầu đến dưới lầu, hắn đã cảm giác được Tư Gia Nghi tình cảm thượng hơi hơi biến hóa, nhưng là hắn không biết tại hắn sau khi rời đi xảy ra chuyện gì. Cho nên chỉ có thể là làm cấp bách, nhưng là hắn cũng không có mở miệng, lần này không được còn có lần sau, như vậy việc càng cấp bách càng là làm không thành, càng cấp bách càng sẽ làm nhân cảm giác chính mình hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh mẽ. Đinh Trường Trấn, người hôm nay tới tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không? Ân, cái này, là có chút việc, không phải là chuyện riêng của ta, là ta công tác thượng sự tình, nếu như thuận tiện lời nói, ta muốn mời Tư Giám Đốc giúp ta lời nói. Không biết có thể không thể. Đinh Trường Sinh châm trước nói. Công tác thượng sự tình. Nói tới nghe. Tư Gia Nghi hàm dưỡng vô cùng tốt. Cố nhịn tâm lý bất khoái nói. Là như thế này. Lâm Sơn Trấn Nhất Hào quốc lộ lập tức liền muốn đả thông. Ta nghĩ. Trễ không động đậy như sớm động. Trước thành lập một cái chiêu thương văn phòng. Trước tiên đem Lâm Sơn Trấn ưu thế tuyên truyền đi. Vì tiến thêm một bước chiêu thương làm công tác chuẩn bị. Nhưng là người cũng biết. Tại cơ sở làm việc rất khó. Đừng nhìn Lâm Sơn Trấn cái kia tiểu địa phương, cũng là phái hệ san sát, trấn thượng các phái lại thuộc về thượng cấp lãnh đạo cái nào phái hệ, thợ khéo làm đó là bằng mặt không bằng lòng. Làm chút chuyện cũng phải giống đề phòng cướp tự đắc đề phòng, không để ý, thực khả năng cũng sẽ bị làm cho âm thủ, hạ ngáng chân. Người nói đây là quan trường sao? Ta như thế nào cảm giác giống như là chúng ta thương trường thượng sự tình à? Tư giám đốc, không dối gạt ngài nói. Quan trường này còn không bằng thương trường sạch sẽ, thương trường thượng làm cho nhiều hơn nữa thủ đoạn, đó cũng là vì chính mình lợi ích, nhưng là quan trường thượng, có đôi khi làm sự tình vậy cũng là tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, nói là tổn hại người, kỳ thật tổn hại đều là quốc gia lợi ích, xã hội tiến bộ, đừng nói bước lui, không tiến lên tiến đều là lui bước, huống chi là tự hủy trường thành đâu này. Ta đây có thể giúp ngươi cái gì? Tư Gia Nghi nghe xong nhiều như vậy. Cảm giác thượng đối với Đinh Trường Sinh hảo cảm lại hơi chút trở về một chút, tuy rằng cái này nhân cũng thực thế lực, nhưng là dù sao cũng là công tác. Hiện tại Lâm Sơn Trấn còn thiếu một cái thường vụ phó trấn trưởng không có định ra chọn người đến, ta muốn mời Tư Giám Đốc có thể ở Lâm Thư Ký trước mặt lời nói, đem cái này chọn người định ra đến, ta đến lúc đó chuẩn bị làm cái này thường vụ phó trấn trưởng đảm nhiệm chiêu thương làm chủ nhiệm. Nếu như ta đoán không sai, người đã có thí sinh đúng không đối với? Đúng, ta nghĩ tại Lâm Sơn Trấn tẫn mau mở ra cục diện, mau chóng làm ra chút thành tích, người cũng biết, ta hiện tại khuyết điểm duy nhất chính là tuổi còn rất trẻ, phía dưới kia một vài người cái nào không phải là của ta trưởng bối, phía trên còn có một cái bí thư, ta có thể chỉ huy được động cái nào người, nếu không nữa một cái nghe tiếp đón người, ta phỏng chừng tại Lâm Sơn Trấn cũng chỉ có thể là hầm thời gian hầm tư lịch rồi, ta đợi vài năm không quan hệ, ta còn trẻ. Kia Lâm Sơn Trấn thực khả năng liền đánh mất một lần tốt lắm cơ hội phát triển. Bá phụ là muốn làm kinh tế, nhưng là một mực bị đặt tại kỳ ủy vị trí phía trên, ta cảm giác đây là phía trên thức nhân không rõ, ta cũng biết bá phụ khẳng định đối Bạch Sơn thì kinh tế hiện trạng không hài lòng, nhưng là thì tính sao, không có ở đây, nhân gia không cho ngươi mổ cái kia chính a. Nói xong Đinh Trường Sinh về phía sau dựa vào một chút, cả người có nói không ra mỏi mệt cảm giác. Đây hết thảy Tư Gia Nghi đều nhìn tại mắt bên trong, nàng cũng xem tới được Đinh Trường Sinh mỏi mệt, chính là nàng cho rằng đây là Đinh Trường Sinh hợp làm thượng chán ghét, không biết Đinh Trường Sinh là thật vô cùng mệt, bất quá là bởi vì tối hôm qua cùng Hạ Hà Tuệ điên cuồng một lần lại một lần mệt. Cái khác nàng không phải là rất rõ ràng, bởi vì nàng không ở quan trường, nhưng khi Đinh Trường Sinh nói phụ thân thời điểm, này cũng là thường xuyên nghe được cha mình oán giận, nhân động tâm thường thường ngay tại một chớp mắt, đặc biệt tại có cộng minh thời điểm mà bây giờ, Tư Gia Nghi đã bị Đinh Trường Sinh du thuyết sinh ra cộng minh. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 473. Như vậy cặn bã ngươi cũng cho hắn mời luật sư, ngươi yên tâm, ta cam đoan không có người sẽ vì hắn biện hộ, ta cũng tìm không thấy như vậy vô lương luật sư. Vừa nghe là cấp cái kia cả nước văn minh nữ học sinh hơn nữa đem nữ học sinh giới thiệu cho quan viên hỗn đản lão sư, Giang Hàm Hàm quả thực muốn nổ tung. Đây là mỗi một cái phạm tội ngãi nghi ngờ nhân quyền lợi, mặc dù là hắn đáng chết, đó là pháp viện vấn đề, không là vấn đề của ngươi, cũng không phải là vấn đề của ta, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh bĩu môi khinh thường, cũng không tin Giang Hàm Hàm nói như vậy không có người vì hắn biện hộ, hiện đại xã hội, một là có tiền có thể làm cho mày thôi quỷ. Một người khác là nghĩ ra danh luật sư còn nhiều rất nhiều, cho dù là không lấy tiền, giống nhau có người cho hắn biện hộ, đây là một gia danh tốt thời điểm. Người không tin đúng không, đánh cuộc như thế nào đây? Người nếu có thể tại tỉnh thành tìm được luật sư, người nói đi, đi nơi nào ăn cơm, ta mời người ăn biến, như thế nào đây? Cũng chỉ có ăn cơm à, kiên nhiều không có ý nghĩa, nếu lại tăng thêm bao ở vậy là tốt rồi rồi. Ta nhổ vào. Nghĩ sướng vãi, đúng rồi, có thời gian đi nhà ta một chuyến a, ta ba muốn gặp ngươi một lần, nói là có chuyện cùng với ngươi thương lượng. Không phải đâu, ba ngươi là đại lão bản, cùng ta có thể có chuyện gì thương lượng, ai, Dương Tuệ An lưu lại một nửa công trình có phải hay không đều bị ba ngươi tiếp nhận rồi. Có khả năng là a, cũng có khả năng là bởi vì phương diện này nguyên nhân, ta ba muốn gặp ngươi một lần, nói không chừng còn có chỗ tốt của ngươi đâu. Giang Hàm Hàm cám dỗ đến. Thôi đi, ta một cái đường đảng viên cán bộ, không phải về điểm này viên đạn bọc đường có thể đánh ngã, nếu mỹ nhân kế nha, ta nói không chừng trúng kế. Ngươi, ta nói Đinh Trường Sinh, ngươi thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, các ngươi làm quan làm vài năm quan đều như vậy sao? Kia cũng không nhất định, giống như ta vậy, xem như kim hoa tương đối chậm, còn thuộc về bình thường người. Có chút nhân tiến quan trường liền lục thân không nhận chỉ nhận tiền. Hừ, ta nhìn ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Một nhà luật sư sự vụ sở chạy xuống đến, Giang Hàm Hàm càng ngày càng đắc ý, bởi vì đại đa số luật sư vừa nghe là như thế này một cái cả nước nổi tiếng án tử, đều lựa chọn không nhận, cho nên căn bản là tìm không thấy luật sư chịu làm như vậy án tử. Đinh Trường Sinh, đây chính là một nhà cuối cùng luật sư sự vụ sở rồi. Nếu không nữa nhân nhận lấy vụ án này, người có phải hay không liền muốn thực hiện hứa hẹn của mình rồi hả? Giang Hàm Hàm đắc ý ngồi ở trên tay lái phụ hỏi. Cam kết gì? Hừ, chỉ biết ngươi đổi ý, có muốn hay không ta cho ngươi phóng một lần. Giang Hàm Hàm dương dương tự đắc trong tay quả táo điện thoại nói, cô gái nhỏ này cư nhiên thu âm lại, Đinh Trường Sinh tiểu tử này tâm lý thật bắt đầu thấp thỏm, hắn vừa rồi cư nhiên đánh cược, nếu tìm không thấy luật sư lời nói. Mặc cho Giang Hàm Hàm tuyển chọn một nhà tiệm châu báu mua một kiện trang sức. Hắn cũng không phải là sợ trả tiền không nổi, bởi vì Giang Hàm Hàm cũng không phải là cái loại này tâm lý không rõ người, nhưng là chỉ sợ này trang sức ý nghĩa, hắn cấp Giang Hàm Hàm mua một kiện trang sức, đây coi là cái gì, tín vật đính ước. Hắn không phải là chướng mắt Giang Hàm Hàm, chính là hắn biết tâm ý của nàng, căn bản không dám chọc. Giống Chu Hồng Kỳ như vậy, cả ngày vân đến vụ đi. Chính là đương bạn trai của nàng, phỏng chừng cũng là tại thời khắc mấu chốt làm tấm mộc mà thôi, bình thường căn bản không có khả năng chậm trễ hắn bao nhiêu việc, lại càng không chậm trễ hắn uống rượu tán gái tìm nữ nhân, nhưng là Giang Hàm Hàm không giống với, đây là một cái con gái tốt hài, lăng xăm hắn đều có thể tuyển chọn dần dần làm bất hòa, lại càng không muốn sách lại đi trêu chọc Giang Hàm Hàm rồi, cho nên cái này luật sư nhất định phải tại đây cái luật sư sở tìm được. Nhị vị tốt, xin hỏi tìm ai? Có gì cần giúp đỡ sao? Luật sư sự vụ sở dẫn đường viên thực khách khí nói. Nga, như vậy, chúng ta muốn tìm cái hình biện luật sư, không nên quá nổi tiếng, bình thường liền có thể giúp chúng ta giới thiệu một vị sao. Lần này là Đinh Trường Sinh mở miệng hỏi lời nói, bởi vì hắn phát hiện phía trước luật sư sự vụ sở đều là Giang Hàm Hàm làm lời dạo đầu, hơn nữa đi lên tìm nổi tiếng hình biện luật sư, nhân gia đều như vậy nổi tiếng rồi, thế nào sẽ vì một cái như vậy án tử không thương tiếc chính mình lông chim, cho nên bọn hắn phía trước bái phỏng cái kia một chút hình biện luật sư đều lựa chọn không làm, lúc này đây, hắn nhất định phải đổi lại ý nghĩ. Nga, như vậy à, thỉnh đi theo ta, Chu luật sư, có hai vị muốn tìm hình biện luật sư, người tiếp đãi một chút đi. Tiểu cô nương đem Đinh Trường Sinh cùng Giang Hàm Hàm mang đến một cái văn phòng, bên trong có một cái nữ luật sư chính tại trên mạng viết tài liệu. Nha, mời ngồi đi, chờ ta một phút, lập tức liền hoàn. Vị này tên là Chu luật sư nữ nhân nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhìn qua 27-28 tuổi bộ dạng, Đinh Trường Sinh gật gật đầu không nói chuyện, đứng dậy đi ra ngoài muốn đi rửa tay lúc, Giang Hàm Hàm một thân một mình tại phòng bên trong chờ đợi. Đến hành lang bên trong, tại đó bên trong có luật sư tin tức công khai lan, tại tin tức lan tìm được vị này Chu luật sư ảnh chụp cùng giới thiệu vắn tắt. Chu Giai Trinh, nữ, 1985 năm sinh ra, Trung Quốc Chính Pháp Đại học tốt nghiệp bác sĩ, hơn nữa còn là hình pháp tiến sĩ, đây là rất lợi hại, này cũng có thể nghĩ đến vì sao nàng không phải là một cái nổi tiếng hình biện luật sư rồi, nguyên lai luôn luôn tại đọc sách. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng thời điểm Chu Giai Trinh luật sư vừa mới làm xong chính mình đỉnh đầu công tác, hai vị, thỉnh nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì cần ta giúp đỡ. Gương mặt địch luyện, nói như thế nào đây, cái này nữ vóc người không phải thực tốt nhìn, nhưng là thực tài trí, hơn nữa nhìn lâu cấp nhân một loại giống như đã từng quen biết cam quýt, hơn nữa lực tương tác tốt lắm, cái này không phải là mỗi một cái hình biện luật sư đều có hình biện luật sư khuôn mặt lỗ so với thẩm phán còn khó nhìn. Làm biện hộ đối tượng nhìn đều sợ hãi, người nói như vậy hình biện luật sư rốt cuộc là đang giúp ai bận rộn. Ta đến nói, Giang Hàm Hàm giành nói. Là như thế này, người nói không được đầy đủ, hay là ta tới nói a? Không muốn nói gạt Chu luật sư, đây chính là mạng người quan thiên đại sự. Đinh Trường Sinh cường điệu nói, như vậy Giang Hàm Hàm không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể là tùy ý Đinh Trường Sinh nói. Chu luật sư. Vụ án này là như thế này. Giang Hàm Hàm khí phình phình nhìn Đinh Trường Sinh đoạt lời đầu của mình, không có biện pháp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh đem thạch lỗi án tử nói một lần. Tuy rằng Đinh Trường Sinh giảng thuật quá trình cũng không có hết sức miêu tả cái gì, nhưng là nhìn ra được, Chu Giai Trinh nghe được thực cẩn thận, hơn nữa liên tục không ngừng tại notebook phía trên ghi nhớ cái gì vậy. Đinh Trường Sinh suy đoán không có sai, Chu Giai Trinh cảm giác được vụ án này là một cái rất tính khiêu chiến án tử. Hơn nữa chính mình tích lũy thời gian dài như vậy, nhu cầu cấp bách một cái án tử nhất minh kinh người, không nghĩ tới, vụ án này cứ như vậy đưa đến chính mình trong tay. Chút nào không ngoài suy đoán, Chu Giai Trinh nhận vụ án này. Nàng tại sao có thể như vậy chứ, như vậy án tử nàng một cái nữ luật sư làm sao có thể nhận lấy, thật sự là tức chết ta. Vừa xuống lầu Giang Hàm Hàm liền khí phình phình nói. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải nắm chắc nhân tính, đây là nhân tính. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 474. Đối với Chu Giai Trinh tới nói, hiện tại còn thực sự không phải là chọn án từ thời điểm nàng tuy rằng lý luận năng lực rất cao, nhưng là khuyết thiếu thực tiễn, nàng muốn liền là như vậy thực tiễn cơ hội, hơn nữa là một rất ác tha bị cáo luật sư biện hộ, không nghi ngờ nàng nhận được càng nhiều chú ý. Có chút nhân có thể thực yêu quý chính mình lông chim, chính là nhận lấy không đến án từ cũng không có khả năng nhận lấy như vậy án từ, nhưng là đối với có chút nhân tới nói, thờ phụng chính là mặc dù không thể vạn cổ lưu danh, như vậy thì để tiếng xấu muôn đời a. Ngươi không phải cho ta nói cái gì nhân tính, ta hỏi ngươi, ngươi và cái này thối nam nhân là cái gì quan hệ? Trước đó vài ngày lớp chúng ta đồng học còn tại mắng, nói nếu ai nhận thức cái này người, ban ngày đều ngượng ngùng xuất môn, không nghĩ tới ta cư nhiên gặp được một cái bằng hữu của hắn cho hắn mời luật sư, thật là sống gặp quỷ. Giang Hàm Hàm thờ hồng hộc nói. Cái gì kỳ lạ rồi? Ta cũng nhận ủy thác của người mà thôi, ta cùng tên gia hỏa này căn bản không biết, càng đàm không lên bằng hữu gì quan hệ, cho nên ngươi đại cũng không tất ngay cả ta cũng mắng a. Đinh Trường Sinh đồng học, ta cảm giác ngươi bây giờ thay đổi, trở nên ta đều nhanh không biết ngươi, có phải hay không làm quan đều như vậy à? Giang Hàm Hàm nghiêng đầu hỏi. Là thay đổi tốt hơn vẫn là đổi bại rồi hả? thay đổi tốt hơn còn muốn ta nói sao? Đường Từ Gia Nghi đẩy ra Lâm Xuân Hiểu cửa phòng làm việc thời điểm, Lâm Xuân Hiểu chính đang vùi đầu phê văn món, nàng còn cho rằng là cái nào văn phòng nhân viên đâu, thư ký còn không có tìm tốt, cho nên đều là văn phòng một cái muốn làm công việc bên trong tiểu cô nương đến thêm trà đổ nước. Lâm tỷ, vất vả như vậy à? Từ Gia Nghi nhỏ giọng nói. Gì, tại sao là ngươi? Gia Nghi, ngươi chừng nào thì đến, trước khi tới cũng không nói cho ta một tiếng. Lâm Xuân Hiểu vừa nhìn là Từ Gia Nghi, lập tức theo phía trên chỗ ngồi đứng lên vòng qua bàn làm việc, kéo lấy Từ Gia Nghi tay đến sofa khu. Bởi vì Lâm Xuân Hiểu tốt nghiệp tức tại kỷ ủy công tác, lại hoàn toàn là tại dưới la bàn chủ trì kỷ ủy công tác thời kỳ đại lực đề bạt Lâm Xuân Hiểu, cho nên Lâm Xuân Hiểu cùng Từ Gia Nghi ra quan hệ không giống bình thường, la bàn hạ đối đãi Lâm Xuân Hiểu đó là coi như đệ tử của mình đề bạt bồi dưỡng, cho nên có thể nghĩ Lâm Xuân Hiểu cùng Từ Gia Nghi quan hệ. Người nói để ta ghé thăm ngươi một chút, ta lại tới, vừa vặn ta có cái hảo tỉ muội cũng ở đây công tác, bất quá chúng ta là học đại học làm lư hữu khi nhận thức, tốt thời gian dài không liên lạc, đoạn trước thời gian tại xã giao website thượng cư nhiên có liên lạc, cho nên cũng một khối nhìn nhìn. Nha, ngươi còn có bằng hữu tại Hải Dương a, vậy là tốt rồi rồi, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm, đem bằng hữu ngươi cũng gọi là phía trên, ngươi bây giờ nhưng là đại lão bản, huyện chúng ta nghèo. Người này đại lão bản bình thường thỉnh đều thỉnh không đến, lần này tới, vẫn không thể thật tốt tiếp đón ngươi. Lâm Xuân Hiểu tiếu tiếu nói. Ai u, Lâm tỷ, ngươi lại chèn ép ta, cái gì đại lão bản a, hiện tại chỉ còn lại thường tiền rồi. Từ Gia Nghi phản bác. Cho tới bây giờ, nhìn hết thảy đều tại dựa theo thiết kế lộ tuyến đi tới, nhưng là lấy việc đều có ngoại lệ, hơn nữa ngoại lệ ngay tại một chớp mắt. Đang lúc hai người trò chuyện lửa nóng thời điểm. Lâm Xuân Hiểu điện thoại cư nhiên vang lên, vì thế Lâm Xuân Hiểu đứng lên cầm lấy trên bàn điện thoại vừa nhìn, dãy số không phải là rất quen thuộc, nhưng là cái số này khô đoạn ngược lại rất quen thuộc, vừa nhìn chính là thị ủy điện thoại, vì thế cùng Từ Gia Nghi lên tiếng chào liền nghe, mà Từ Gia Nghi cũng gật gật đầu, không thèm nhắc lại, mà là làm như có thật suy nghĩ tới Lâm Xuân Hiểu cửa sổ thượng một chậu đỗ quyên hoa. Xuân Hiểu đồng chí, ta hiện tại phải gọi ngươi Lâm thư ký đi à nha. Hạ Minh Tuyên nhận lấy thông điện thoại sau đầu tiên là mở cái vui đùa. Ai u, Hạ Bộ trưởng, người không muốn này nói như thế nào, nói như người vậy ta thật đúng là ngồi không yên. Lâm Xuân Hiểu vừa nghe là Hạ Minh Tuyên điện thoại, lập tức coi trọng hơn đến, nàng đến thời điểm chính là Hạ Minh Tuyên đưa đến. Hơn nữa Hạ Minh Tuyên là thị ủy thư ký Đường Bình Khôn đặc biệt nể trọng người, cho nên Bạch Sơn thì cơ hồ rất ít nhân không cho cái này quản nón quan người mặt mũi. Từ Gia Nghi vừa nghe Lâm Xuân Hiểu xưng hô gọi điện thoại người vì Hạ Bộ trưởng, tâm lý một trận điện thiểm, chỉ biết cái này Hạ Bộ trưởng là ai, nhưng là cũng không có để ý. Tiểu Lâm đâu, cú điện thoại này vốn là ta không nghĩ đánh, có thể là trừ ngươi, ta cũng không tin được người khác. Hết thầy lãnh đạo nói như vậy, nhất định là việc tư, công sự không có khả năng khách khí như vậy. Ai u, Hạ Bộ trưởng, ngài trăm vạn không muốn nói như vậy. Có cái gì phân phó, cứ việc nói. Ân, là như thế này, cháu ruột của ta, ngươi khả năng cũng đã nghe nói qua, tại văn phòng thị ủy công tác giúp đỡ đã nhiều năm rồi, cũng không có lăn lộn ra cái bộ dạng đến, ta muốn cho hắn đến cơ sở rèn luyện một chút, ngươi nhìn nhìn ngươi chỗ đó có thể hay không an bài một chút, đây coi như là ta chính mình cầu ngươi làm sự tình a. Ai u, Hạ Bộ trưởng, ngài lời nói này, Hạ Phi đúng không, ta giải, chúng ta khi thường gặp mặt, tiểu tử này còn thường xuyên cùng ta hay nói giỡn, an bài thế nào, ta nghe ngài. Không không, ngươi là Hải Dương huyện huyện ủy thư ký, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Hạ Phi sự tình, ta liền giao cho ngươi, tiểu tử này ở phía dưới ta phòng trường cũng không sống được, ta muốn cho hắn ở phía dưới làm một đoạn thời gian vẫn là đem hắn làm trở về. Lão tại bên ngoài, ba mẹ hắn lo lắng, Lâm Sơn Trấn bên kia còn có không có chỗ ngồi trống. Có vị trí, đúng. Đi, ta an bài a. Lâm Xuân Hiểu nói tiếu tiếu, cúp điện thoại, còn nói nghe ta an bài, người chính mình đã sớm đánh nghe cho kỹ vị trí, ta có thể có quyền phát ngôn gì, làm theo là được, thành phố những đại thần này cái nào đều đắc tội không nổi. Từ Gia Nghi cũng không có hỏi là chuyện gì, đây là lương hảo gia giáo cho phép, chưa bao giờ nhiều chuyện, kỳ thật mặc dù là vừa rồi Từ Gia Nghi đến đây đã nói lên tình huống này, vị trí này cũng không có khả năng là La Hương Nguyệt được rồi. Dù sao đây là Từ Gia Nghi đang nói tình, mà không là la bàn xuống. Giữa trưa lúc ăn cơm, Từ Gia Nghi mang theo La Hương Nguyệt hữu thuyết hữu tiếu vào huyện ủy nhà khách phòng bếp nhỏ. La Hương Nguyệt tận lực biểu hiện không phải là khẩn trương như vậy, nhưng là sự tình quan tiền đồ của mình, nàng vẫn có điểm lo lắng không yên, bởi vì nàng thật sự là sợ hai người ở giữa diễn trò bị vạch trần thì phiền toái. Lúc mới đầu, nàng cũng không đồng ý dùng chiêu này, nhưng là Đinh Trường Sinh nói không có những biện pháp khác, nhưng là bây giờ nếu đến đây, phải diễn thôi. Gia Nghi, người vị bằng hữu này tại nơi nào công tác à? Lâm Xuân Hiểu vừa đến, đối với huyện những công việc này nhân viên căn bản nhận thức không được đầy đủ, chứ đừng nói chi là La Hương Nguyệt là chính phủ bên kia người. Khụ, còn nói sao, nàng cũng là các ngươi chính phủ người, tại chính phủ bên này làm phòng nghiên cứu chủ nhiệm. Từ Gia Nghi giành nói trước nói. Nha, ta nói, không tệ, tuổi còn trẻ liền làm được phòng nghiên cứu chủ nhiệm, cán bút khẳng định không sai. Lâm Xuân Hiểu khen. Lâm thư ký, kỳ thật của ta hành văn giống như, chính là vừa ra đến liền làm lên cái này, không có biện pháp thoát thân. La Hương Nguyệt khiêm tốn nói. Ai, Lâm tỷ, phía dưới này có hay không tốt vị trí, ta này tìm muội nghĩ tiếp rèn luyện một chút. Ai, người không nói sớm, Lâm Sơn Trấn nguyên bản còn có cái thường vụ phó trấn trưởng vị trí trống chỗ, ân, vừa rồi ngươi cũng nghe được. Cú điện thoại kia chính là thượng một bên một cái lãnh đạo dưới sự an bài đến thân thích. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 475. La Hương Nguyệt cùng Tư Gia Nghi nghe được Lâm Xuân Hiểu nói như thế, tâm lý đều là lộc bộc một chút, nhưng là hiện tại vẫn không thể biểu hiện ra đến. Thừa dịp Lâm Xuân Hiểu bưng ly lên uống nước công phu, hai người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, quyết định chuyện này tạm thời không đề cập nữa. Nhưng là các nàng không nghĩ nói ra. Không có nghĩa là Lâm Xuân Hiểu không nghĩ sách, Lâm Xuân Hiểu là cảm thấy La Hương Nguyệt nếu là chính phủ bên kia phòng nghiên cứu chủ nhiệm, cán bút hẳn là không sai, mà chính mình đến đây Hải Dương huyện này tốt thời gian dài, thư ký người chọn một mực định không tới, cái này La Hương Nguyệt lại là Tư Gia Nghi hảo tìm muội, hẳn là có thể tín nhiệm, quay đầu điều tra một chút nàng quan hệ nhìn nhìn có thể hay không điều đương bí thư của mình, dần dần đem huyện ủy bên này công tác nhận lấy lên. Tiểu La, người thật nghĩ đổi cái địa phương công tác a? Không đi xuống, tại huyện bên trong như thế nào đây? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Tại huyện bên trong, La Hương Nguyệt không biết Lâm Xuân Hiểu có ý tứ là cái gì, cho nên không dám tùy tiện đáp lời. Ai nha, các ngươi nhân viên công vụ có phải hay không đến bàn ăn phía trên chính là việc này a? Lâm tỷ, hôm nay có thể hay không không bàn công việc sự tình rồi? Tư Gia Nghi đúng lúc chen vào nói. Lâm Xuân Hiểu cười, nhìn ra được. Tư Gia Nghi hôm nay đến Hải Dương huyện đến chủ yếu là vì cái này nàng cái gọi là tìm muội biện hộ cho, vừa nhìn không có hy vọng rồi, liền không muốn nhiều lời, nhưng là nếu nhân ra há miệng ra, nàng chung quy vẫn là muốn có tỏ vẻ, đường bí thư của mình cũng không tệ, có ít nhất cái lãnh đạo bảo kê ngươi, nếu như La Hương Nguyệt tại chính phủ bên kia cũng chỉ là một cái phòng nghiên cứu chủ nhiệm, còn không biết là huyện nào trưởng đề bạt đi lên, cho nên tình trạng cũng không nhất định tốt. Đây là Lâm Xuân Hiểu ý tưởng. Ba người sau khi ăn xong, Tư Gia Nghi cùng La Hương Nguyệt liền cáo từ. Tư Gia Nghi đúng lúc đem tình huống của bên này báo cho Đinh Trường Sinh, cũng tỏ vẻ rất xin lỗi không có thể giúp được hắn, hơn nữa nói cho hắn mặt khác một tin tức, thì phải là Hạ Phi cái này nhân cũng không tốt chọc, tại chính phủ thành phố văn phòng danh tiếng rất kém cỏi, bằng không cũng không có khả năng lăn lộn đã nhiều năm lăn lộn không ra cái trò đến, lần này đi xuống rất rõ ràng phải đi mạ vàng, làm Đinh Trường Sinh trước đó có chuẩn bị tư tưởng. Có một số việc chính là như vậy, người kế hoạch dù cho cũng là không tốt. La Hương Nguyệt chuyện này làm Đinh Trường Sinh rất được đả kích, nhưng là không có cách nào, vốn là chuyện này chính là từng bước cờ hiểm, thành cùng không thành cũng không phải là hắn định đoạt. Không quan hệ, Tư Giám Đốc, cảm ơn ngươi, như vậy bận rộn còn quất thời gian giúp ta, ngươi nếu có thời gian lời nói, đến Lâm Sơn Trấn đến, ta thật tốt chiêu đãi ngươi, chúng ta nơi này có thể ngoạn địa phương còn chưa phải thiếu. Người cũng có thể tán giải sầu. Quên đi, lần sau có cơ hội a, ta về trước Bạch Sơn rồi, tái kiến. Cái thứ hai điện thoại là La Hương Nguyệt đánh đến, nàng lao thẳng đến Tư Gia Nghi tiễn bước mới cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Đinh Trường Trấn, người định không bằng trời định a, tốt lắm, ta không giúp được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc a, ha ha. La Hương Nguyệt ngược lại không có bao nhiêu ảo não, vốn là nha, làm xong đối với nàng có chỗ tốt. Làm không thành cũng đối với nàng không có gì tổn thất. Ngươi ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, ngươi có biết ta vì việc này mất nhiều sức lực, Nguyên bản Tư gia nghi nhân tình này có thể tại ta cần phải thời điểm dùng, không nghĩ tới dùng đến trên người ngươi rồi, vẫn là cái thối đản, không vang. Người mới là thối đản, bất quá ta xem chuyện này giống như vẫn chưa xong, hôm nay nói đến đây cái phó trấn trưởng thời điểm, Lâm thư ký nói vị trí này là không thể nào, vừa mới có lãnh đạo chào hỏi, nhưng là lại hỏi ta tại huyện bên trong được không, nhìn đến nàng là cảm thấy không có cấp Tư gia nghi mặt mũi thực ngượng ngùng, muốn từ địa phương khác bù trở về, ta thật sự là nghĩ không ra nàng rốt cuộc theo bên trong thế nào làm bồi thường. Tại huyện bên trong, nàng thật sự là nói như vậy. Đinh Trường Sinh linh cơ vừa động hỏi. Đúng vậy à, chính là hỏi tại huyện bên trong có thể không thể. Vậy là ngươi nói như thế nào? Ta còn chưa lên tiếng, đã bị Tư gia nghi đánh gãy câu chuyện rồi, việc này về sau sẽ không nói sau. La Hương Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ không có tiếp lấy lời nói này đi xuống, chính là an ủi La Hương Nguyệt vài câu, cũng không biết là an ủi chính mình vẫn là an ủi nhân gia, việc này cứ như vậy gác lại. Về thành lập chiêu thương văn phòng sự tình, Vương Bạch Lệ ngược lại không ý kiến, Hướng Vừa cũng không có ý kiến, dù sao hiện tại bất kỳ chỗ nào chiêu thương đều là trọng yếu nhất, đặc biệt giống Lâm Sơn Trấn như vậy không có một chút công nghiệp trụ cột địa phương, không có mảng lớn để đó không dùng thổ địa, không có giống dạng công nghiệp cái giá. Nếu như không dựa vào chiêu thương dẫn tư, phát triển kinh tế khẳng định cực kỳ thong thả. Về chiêu thương văn phòng vấn đề, ta không có ý kiến, nhưng là chúng ta bây giờ dù sao chính là một cái trấn, tại chiêu thương phương diện này vẫn là cùng huyện bảo trì nhất trí thì tốt hơn, cho nên thành lập chiêu thương văn phòng sau đó, nhất định phải cùng huyện chiêu thương cục đối tiếp, để tại chúng ta tại về sau chiêu thương quá trình chung cũng có thể danh chính ngôn thuận, văn phòng dù sao cùng chiêu thương cục không phải là có thể so sánh góc, có phải hay không? Vương Bạch Lệ tổng kết nói. Vương thư ký nói điểm ấy, ta tán thành, văn phòng thành lập sau đó, lập tức cùng chiêu thương cục lấy được liên hệ, còn có một vấn đề, thì phải là cái này văn phòng ai tới bắt tổng, dù sao cũng phải có phụ tổng trách a. Hướng Vừa hỏi, đây là bí thư chạm trán, cho nên ba người trước liền chuyện này đạt được nhất trí, những người khác cơ bản liền đâu có. Đinh Trường Sinh muốn La Hương Nguyệt làm được đến Lâm Sơn Trấn đến liền là muốn cho nàng phụ trách chiêu thương. Nhưng là không như mong muốn, xem ra là tới không được á, hắn nguyên vốn cũng không muốn chiêu thương quyền lợi cấp những người khác, cho nên lời này hắn là không có khả năng trước tiên là nói về. Này liền hình thành một cái cục diện bế tắc, thành lập chiêu thương văn phòng sách pháp là Đinh Trường Sinh sách đi ra, hơn nữa Đinh Trường Sinh là chính phủ người phụ trách, chiêu thương công tác chuyện đương nhiên từ chính phủ bên này phụ trách, Hướng Vừa đem vấn đề này ném đi ra dụng ý rất rõ ràng, thì phải là ở đây đem chuyện này định ra đến. Vậy nhìn nhìn Vương Bạch Lệ cái này đảng ủy thư ký bản tính. Nếu nàng kiên trì nói từ nàng chính mình treo xuất, như vậy Hướng Vừa cùng Đinh Trường Sinh còn thật nói không ra cái gì đến, nhưng là Vương Bạch Lệ lúc này đây ngược lại thực quang côn, cơ hồ là không do dự sẽ đem cái người phụ trách chỉ định Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Trấn, ta cảm thấy chuyện này cũng là ngươi nắm lên thì tốt hơn, ta biết chính phủ bên kia sự tình tương đối nhiều, ngươi liền vất vả một chút, chuyện cụ thể có thể cho bọn hắn đi làm. Cái này văn phòng cần phải phong phú cái gì người, người cứ cho ta nói, nhưng là chiêu thương công tác không thể chậm trễ, chúng ta Lâm Sơn Trấn đã lạc hậu một cái rất lớn cắt, hàng năm đến trong huyện mở kinh tế tổng kết đều bị điểm danh, nhìn đến năm nay cũng tránh không được a, chúng ta hy vọng đến sang năm lại bị điểm danh khi có thể là khen ngợi chúng ta. Vương Bạch Lệ nửa đùa nói làm ba người ở giữa không khí buông lỏng lên. Vương thư ký, cảm ơn ngươi, ta cũng biết bộ dạng này trọng trách không nhẹ. Nhưng là có ngài và Hướng phó thư ký cho ta chấn, ta có tin tưởng, kia chuyện này ta trước hết nắm lên. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 476. Cứ như vậy, chiêu thương văn phòng sự tình cứ như vậy ổn định xuống đến, lẽ ra Đinh Nhị Cầu chào tổng, bình thường còn muốn thường vụ phó trấn trưởng chủ yếu phụ trách công việc thường ngày. Nhưng là Đinh Nhị Cầu khi biết Hạ Phi cái này nhân phẩm hạnh sau đó, quyết định thường trước một bước. Đem cái này phức tạp công việc thường ngày trách nhiệm giao cho một vị khác phó trấn trưởng Vương Hải Đào. Hơn nữa văn phòng người viên thiếu nghiêm trọng, đã đem năm nay huyện thống nhất triệu tập dự thi sinh viên thôn quan toàn bộ đều phong phú đến chiêu thương văn phòng đến, không còn hạ phóng đến trong thôn rồi, điều này làm cho những cái này thôn quan mừng rỡ, nguyên bản bọn hắn cho rằng muốn thật hạ thôn đâu. Đinh trưởng trấn, chúng ta cái này văn phòng thành lập muốn hay không muốn làm cái yết bài linh tinh. Vương Hải Đào cũng là năm nay tân điều tiến đến Sơn Trấn, bất quá không phải là thực chức phó trấn trưởng, nói trắng ra rồi, chính là tạm giữ chức rèn luyện, hắn đơn vị là huyện quốc thổ cục, sau khi trở về liền có thể đề bạt vì tránh khoa, hắn cũng nghĩ đánh xì dầu trộn lẫn năm liền trở về, nhưng là không nghĩ tới Đinh Nhị Cầu cư nhiên đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn, điều này làm cho hắn rất là hưng phấn. Người trẻ tuổi nha, trọng yếu không phải là ngươi làm bao nhiêu việc, mà là ngươi làm sự tình phải chăng phải nhận được nhận thức có thể. Vương Hải Đào hiện tại cũng rất hy vọng được đến như vậy nhận thức có thể, cho nên chớ nhìn hắn so Đinh Nhị Cầu còn lớn hơn, nhưng là tại Đinh Nhị Cầu trước mặt, hắn biểu hiện rất bề bộn, bởi vì tại Hải Dương huyện cơ hồ rất ít nhân không biết Đinh Nhị Cầu cái này người, dám cùng nguyên lai huyện ủy thư ký con đánh giặc, hơn nữa cư nhiên còn nghĩ nhân ra hai người đều làm đi vào. Phần này quyết đoán không phải là bất kỳ cái gì một người đều có thể làm đi ra. Hơn nữa càng thêm truyền kỳ chính là, bên ngoài đều truyền thuyết Đinh Nhị Cầu sở dĩ làm như vậy âm thanh vì cho hắn lão Đông gia Trọng Hoa huyện trưởng báo một mũi tên chi thù, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đem Trọng Hoa ảm đạm rời đi quy kết đến Trịnh Sân Phơi trên người. Nghĩ nghĩ nhìn, một cái như vậy nhân phẩm cùng quyết đoán vô cùng tốt người, thanh danh đó là gạch thẳng đánh dấu, đây cũng là Vương Hải Đào vui vẻ nguyện ý nhận lấy cái này chiêu thương làm phó chủ nhiệm nguyên nhân. Sóng biển, ta nhìn, yết bài coi như, tìm tốt văn phòng, làm tấm bảng treo thượng là được. Hiện tại chúng ta phải khiêm tốn, làm ra thành tích đến cao tới đâu điều cũng không chậm, hiện tại gióng trống khua chiêng, nếu chiêu không đến thương, đến lúc đó sợ là không tốt xong việc a. Đinh Nhị Cầu uyển chuyển nói. Ân, tốt, Đinh trưởng trấn, ta minh bạch, kia chuẩn bị cho tốt văn phòng về sau, người nhất định đi trước cấp mấy cái sinh viên huấn phát biểu, bọn hắn hiện tại ý chí chiến đấu rất cao ngang, chính là không biết này kính có thể liên tục bao lâu, người được cho hắn nhóm đánh một chút khí a. Tốt, này không thành vấn đề, sóng biển, chiêu thương làm sự tình, người nhiều quan tâm, này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đối với Lâm Sơn Trấn tới nói, đều là một cái cơ hội, nhất định phải coi trọng hơn đến. Đinh Nhị Cầu lời nói thực đường hoàng, nhưng là nghe đến có rất nhiều ám chỉ tính, người nhiều quan tâm, đối với bất luận kẻ nào đều là cơ hội, những lời này làm Vương Hải Đào suy nghĩ thời gian rất dài. Tại không có ra dáng chiêu thương dẫn từ phía trước. Tiên phát triển chính mình bản địa kinh tế làm như là trước công việc chủ yếu, chiêu thương dẫn tư là rất trọng yếu, nhưng là nếu như đem sở hữu tiền cược đều ép tại chiêu thương dẫn tư phía trên, phòng trường Lâm Sơn Trấn kinh tế vẫn là không thể đi lên, hơn nữa gọi tới thương nhân ra là đến kiếm tiền, chính phủ là có thể thu thuế, nhưng là dân chúng, chính phủ ở phía trước kỳ là không có khả năng đem thu đến thuế khoản phân cấp dân chúng, cho nên mặc dù là chiêu thương dẫn tư thực thành công, kia cũng chỉ là chính phủ tài chính thành công. Không phải là dân chúng eo bao thành công. Cho nên, muốn dân chúng chân chính phú, bọn hắn phải có sự nghiệp của mình cùng hạng mục, cho nên tại chiêu thương văn phòng sự tình xác định sau đó, Đinh Nhị Cầu vẫn là một đầu đâm vào ở nông thôn, tiếp tục hắn điều tra nghiên cứu chi lộ, hắn không có kinh nghiệm, nhưng là hắn có khí lực, có chút kinh nghiệm chính là dựa vào loại này cả người không chỗ khiến cho khí lực tại liên tục không ngừng điều tra nghiên cứu bôn ba chung dần dần tích lũy. Ai, Đỗ ca? Nhất chọc đạo trưởng còn tại đằng kia không đi sao? Đỗ Sơn Khôi hiện tại lại thành Đinh Nhị Cầu lái xe, vốn là Đinh Nhị Cầu muốn Đỗ Sơn Khôi cũng an bài tiến chiêu thương văn phòng, như vậy có thể dễ dàng một chút, nhưng là Đỗ Sơn Khôi không muốn đi, vẫn cảm thấy lái xe bớt lo điểm, không muốn phí cái kia đầu óc. Ở đây, lớn tuổi, cũng không đi được quá địa phương xa, mấy ngày hôm trước còn nói về ngươi, nói ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, tốt tốt lại xem tướng cho ngươi một chút. Ta thế nào cảm giác hắn hiện tại có chút lão hồ đồ, có một ngày, nói về ngươi thời điểm, lại còn nói ngươi rất đạo duyên, muốn độ ngươi nhập đạo, ta vừa nghe, việc này phiền toái, đem hắn làm được đến bệnh viện nhìn nhìn, bác sĩ nói có chút lão niên chứng si ngốc điểm báo, mở chút thuốc, liền trở về. Ha ha ha ha, nói ta có đạo duyên, này cũng là rất có ý tứ, như vậy, mấy ngày nay đi Lê Viên thôn thời điểm, rẽ một cái, đi xem hắn một chút. Ta cũng tốt thời gian dài không hắn, này lão đầu, thực có ý tứ, giáo cho ta thái cực 13 thức, rất hữu dụng, ta hiện tại mỗi ngày sáng sớm đều luyện, khoan hãy nói, tu thân dưỡng tính a, nhất là dưỡng tính. Tốt, người đi hắn khẳng định cao hứng, cả đời cầu xin nói, đến bây giờ tình huống này rồi, còn nhớ thương cầu xin nói đâu. Đỗ Sơn Khôi lắc đầu cười khổ nói. Đường Đỗ Sơn Khôi dừng xe ở Vương Gia Sơn cửa nhà thời điểm. Cái này nhìn thấy một cái yểu điệu thân ảnh tại trong sân bận trước bận sau phơi nắng thuốc, mà lão đầu Vương Gia Sơn hình như già đi không ít, ngồi ở lắc lắc ghế nhìn lên nữ hài bận việc. Cái kia thuốc không thể quán quá dày, phía dưới phơi nắng mặc kệ dễ dàng môi. Ta đã biết, ra ra, ta lại than bạc một điểm. Ân, Còn có cái kia thuốc A, thiết được quá lớn, dược hiệu không tốt đi ra, muốn thiết được ngắn một điểm, nhỏ một chút. Ta đã biết ra ra, tiếp theo nhất định thiết được nhỏ một chút, ít một chút. Nữ hài không sợ người khác làm phiền cùng lão đầu nói chuyện. Lão gia tử, ngày quá không sai a, đều có nha đầu sai xử. Đinh Nhị Cầu sách lấy nhất bao này nọ vào sân, hướng lắc lắc ghế thượng Vương Gia Sơn hô. Ai u, người cái này thằng nhóc, còn biết trở về a, ta mấy ngày nay thân thể không thoải mái, còn cho rằng không thấy được ngươi, ngươi nói tốt cho ta dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, cũng không thể đổi ý a. Vương Gia Sơn vừa nhìn vào cửa chính là Đinh Nhị Cầu, cao hứng một chút tự theo phía trên ghế dựa ngồi dậy. Ta nói chuyện đương nhiên giữ lời rồi, lúc này cách xa ngươi gần, ta đến chúng ta trấn thượng công tác. Đinh Nhị Cầu nói. Nha, đó là thăng vẫn là giảm. Vương Gia Sơn bắt lại Đinh Nhị Cầu tay hỏi. Lão gia tử, hắn bây giờ là đinh trưởng trấn rồi, trưởng trấn. Một bên Đỗ Sơn Khôi lớn tiếng nói. Nha, trưởng trấn, đương trưởng trấn rồi, tốt. Vương Gia Sơn rất là kích động nắm Đinh Nhị Cầu tay, Đinh Nhị Cầu đem đỡ trở về lắc lắc ghế. Phía sau Trần Lệ Hồng cấp Đinh Nhị Cầu rời cái băng ghế phóng tới thân thể của hắn một bên. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 477. Người đây là mới đến a vẫn là liền ở tại nơi này à? Đinh Trường Sinh quay đầu hỏi Trần Lệ Hồng nói, trước hắn cũng chỉ là đem Trần Lệ Hồng giới thiệu cho Vương Gia Sơn học y, cũng không nghĩ đến Trần Lệ Hồng còn thật có thể chìm được quyết tâm đến học, cho nên tại vừa rồi nhìn thấy Trần Lệ Hồng thời điểm, thật đúng là có ăn chút gì kinh đâu. Ta mỗi ngày chạy tới chạy lui, hôm nay ta nghỉ ban, liền tới sớm, như thế nào, không cho ta đến à? Trần Lệ Hồng miệng nhỏ nhếch lên, ngồi vào Vương Gia Sơn bên phải. Trường Sinh a, Lệ Hồng không tệ, học y rất thiên phú, mạnh hơn ngươi, ngươi tâm không tại y thuật phía trên, nàng không giống với, nàng chính là dựa vào cái này ăn cơm. Vương Gia Sơn hiền lành nhìn Trần Lệ Hồng nói. Vậy được. Chỉ cần ngươi kia một chút ngoạn ý không mang theo tiến quan tài là được, tỉnh luôn cảm giác đáng tiếc, như vậy cũng tốt, quan môn đệ tử cũng tìm được rồi, nên nghỉ ngơi một chút, trăm vạn không muốn lại liều mạng như vậy rồi. Khụ, đến ta cái này tuổi tác, còn hợp lại cái gì mệnh a, nhiều sống một ngày đều là kiếm. Vương Gia Sơn thiếu thiếu nói, nhưng là Đinh Trường Sinh có cảm giác lần này nhìn thấy Vương Gia Sơn, cảm giác hắn già thật rồi, hơn nữa lão vô cùng còn nhanh. Thân thể cũng so trước kia hư không ít. Vậy là tốt rồi, hôm nay trở về cũng là không đi, cùng ngươi uống chút. Tốt, uống chút, uống một hồi thiếu một lần. Vương Gia Sơn có chút ý hưng lan san nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, cũng cảm giác được lời này giống như là rất nhục chí bộ dạng. Trước kia Vương Gia Sơn là tuyệt đối không có khả năng nói loại này ủ rũ nói. Trần Lệ Hồng cùng Đỗ Sơn Khôi cũng chưa dám tiếp lời. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói lão gia tử. Khoan hãy nói, người đây là càng già càng có trí khôn rồi, trên thế giới này bất cứ chuyện gì không đều là thế này phải không, làm một hồi thiếu một hồi, người thật đậu. Tuy rằng Đinh Trường Sinh như vậy nói trên chọc cười nói Vương Gia Sơn, nhưng là tâm lý có cảm giác chua xót. Qua một hồi, Đỗ Sơn Khôi bồi tiếp Vương Gia Sơn tại dưới trong sân kỳ, mà Đinh Trường Sinh cùng Trần Lệ Hồng tại phòng bên trong phụ trách nấu cơm, hai người này mới có nói riêng nói cơ hội. Đinh Trường Trấn. Ta cảm giác lão gia tử giống như là bệnh vô cùng nặng, hắn chính mình cấp chính mình phối dược, ta cho hắn đổ thuốc tra thời điểm phát hiện có mấy vị thuốc là trị liệu bệnh phổi, hơn nữa ta còn nhìn thấy hắn ho khan lúc nào cũng bình thường ho ra máu, này đã không thể trì hoãn nữa rồi, ta khuyên qua hắn rất nhiều lần rồi, nhưng là hắn chính là không nghe, người khuyên hắn một chút, đến bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, tuy rằng trung y tốt lắm, nhưng là kiểm tra vẫn phải là dựa vào dụng cụ a. Trần Lệ Hồng nhìn trông mong nhìn Đinh Trường Sinh nói. Theo khi nào thì bắt đầu. Ta đến khi liền phát hiện, nhưng là không hiểu hiện tại nghiêm trọng như vậy. Trần Lệ Hồng nói. Vậy ngươi vì sao không gọi điện thoại cho ta, chậm trễ đến bây giờ cái này tình cảnh. Ngươi là bác sĩ, nên biết trị liệu kịp khi là có thể kéo dài sinh mệnh. Hắn là nhất thầy thuốc, nhưng là hắn chỉ tin chính mình. Ta cho ngươi đến học y. Còn có cái nguyên nhân liền là muốn cho ngươi người thầy thuốc này có thể ở học y thời điểm chiếu cố tốt hắn. Ngươi nhìn nhìn hiện tại muốn làm thành như vậy, ta muốn là hôm nay không đến nơi này, có phải hay không còn phải trì hoãn đi xuống. Đinh Trường Sinh chứa một bụng lửa, hiện tại cuối cùng phát tiết ra đến đây, tuy rằng hắn hết sức đè thấp âm thanh, nhưng là vẫn bị ngoài cửa Vương Gia Sơn nghe được. Trường Sinh, ngươi mù ồn ào cái gì, việc này cùng Tiểu Trần không có quan hệ, ngươi không nên trách nàng, là ta không muốn đi, ta là nhất thầy thuốc, chính mình có cái gì bệnh biết rất rõ, ta mới sẽ không để cho người khác cho ta nhìn, như vậy không mất mặt thôi. Đây là Vương Gia Sơn chính mình nghiêng lý luận. Đinh Trường Sinh đem trong tay thái đao buông xuống, sau đó đi ra ngoài, ngồi ở Vương Gia Sơn bên người, Vương Gia Sơn ngừng tay kỳ, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đỗ Sơn Khôi biết này hai người khả năng nói ra suy nghĩ của mình, cho nên đi phòng bếp giúp đỡ đi. Lão gia tử, ta là cái loại này không có tiền xem bệnh người ư, ta nói cho ngươi dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, người bệnh này không nhìn, ngươi để ta này tâm lý tốt như vậy chịu được, hơn nữa, xem bệnh có thể xài bao nhiêu tiền. Trường Sinh, ý tứ của ngươi ta minh bạch, ta mấy năm nay đều đem tiền dùng đến khiếu oan lên, không có mấy người tích góp, ngươi, tuy rằng bây giờ là trưởng trấn, nhưng là cũng là mới vừa tham gia công tác, có thể có mấy cái tiền, hơn nữa, tiền của ngươi còn phải toàn cưới nàng dâu mua nhà tử, cho ta cái này lão đầu không đáng, đến lúc đó tiền cũng tốn, bệnh không xem trọng, cái này không phải là cả người cả của đều không còn sao. Đinh Trường Sinh không nghĩ đến, Vương Gia Sơn thật đúng là bởi vì tiền không đi xem bệnh, hắn nói cũng đúng, tuy rằng Đinh Trường Sinh đối tốt với hắn, nhưng là kia dù sao không phải là chính mình thân tử tôn, nhân gia không có nuôi nghĩa vụ của mình, cho nên lúc ban đầu mặc dù nói tốt lắm, nhưng là Vương Gia Sơn cũng không có làm hồi sự, cũng chưa từng có làm qua thật. Lão gia tử, gì cũng đừng nói nữa, đợi một chút chúng ta một khối ăn cơm, cơm nước xong chúng ta thẳng đến tỉnh thành, tỉnh không được liền đi Bắc Kinh, tính là đến lúc đó cần phải từ nước ngoài thỉnh bác sĩ, ta cũng không mà nói, vấn đề tiền càng không cần ngươi quan tâm, ta là có tiền, không nói khác, ta tại Lê Viên thôn cùng người khác kết phường loại lam môi, năm trước một năm chính là mấy chục vạn, kia vẫn là một phần nhỏ, cho nên tiền sự tình ngươi không cần lo lắng. Trường Sinh, người cùng nhân duyên phận đều là ông trời chỉ định, không muốn phí cái kia kính rồi, ngươi cũng không phải dỗ dành ta, ngươi chính là có tiền đó cũng là ngươi, ta hai người cửa này hệ như vậy là được rồi, ngươi lại để cho ta nỡ ngươi, ngươi nói, ta này lúc đi làm sao có thể đóng được mắt. Ha ha, lão gia tử, ta biết, ngươi còn có cái tâm nguyện không có, ngươi không phải là nghĩ xem ta con sinh ra ư, ngươi bệnh này nếu không xem trọng, con ta đi ra liền cái ra ra cũng không có, ngươi nói này nhiều đáng thương, cha ta mẹ chết sớm, cũng không có ra ra nãi nãi, nhìn đến con ta cùng ta giống nhau mệnh a. Đinh Trường Sinh tràn đầy thê lương nói. Ai, Trường Sinh, không muốn thay đổi đa dạng dỗ ta, ngươi nàng dâu cũng chưa tin tức, thế nào đến đứa nhỏ, ta có thể không sống tới con trai ngươi đi ra, quên đi, nhanh đi nấu cơm a, ta đều đói. Vương Gia Sơn kỳ thật đã ý động, nhưng là không nghĩ tỏ vẻ ra là đến mà thôi, hơn nữa mấy ngày nay hắn một mực nhìn cái này tên là Trần Lệ Hồng cô nương tốt, hơn nữa thông qua nói chuyện phiếm cũng dần dần đem nhân ra trong nhà tình huống gì đều bộ đi ra. Vương Gia Sơn đối với cô nương này rất hài lòng, một mực nghĩ tác hợp một chút Đinh Trường Sinh cùng Trần Lệ Hồng. Ai nói ta nàng dâu không tin tức, sớm liền tìm được, người muốn hay không gặp một lần. Đinh Trường Sinh nghĩ phương pháp phải Vương Gia Sơn thuyết phục đi bệnh viện, cho nên dứt khoát cùng Vương Gia Sơn bãi khởi nói chuyện. Có, nơi nào, xem được không? Lão gia tử, người trước nhìn ta một chút này mắt, tặc không tặc? Là đỉnh tặc, thì sao? Cùng ngươi nàng dâu có cái gì quan hệ? Vậy được rồi, ngươi liền nhìn ta một chút này mắt, tìm nàng dâu có thể sai đúng không? Kia, nàng là làm gì? Bác sĩ, cùng Trần Lệ Hồng giống nhau. Nha, cũng là bác sĩ, công việc bây giờ sao? Công tác, tại Giang Đô đệ nhất bệnh viện nhân dân, ngươi có đi hay không? Tại đó bên trong ngày ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 478. Giữa người với người phải trang hợp ý, đây cũng là một cái thực huyền đồ vật, giống như là Đinh Trường Sinh cùng Vương Gia Sơn giống nhau, vốn là một là khiếu oan hộ, một cái chặn thăm nhân viên, nhưng là đến cuối cùng lại thành như vậy quan hệ. Cho nên khi biết được Vương Gia Sơn bệnh không nhẹ thời điểm, Đinh Trường Sinh một mặt là nghĩ thực hiện hứa hẹn của mình, về phương diện khác cũng là nghĩ hết lượng trị cho hắn, hắn hiện tại đã không có thân nhân có thể cho hắn làm như vậy một loại cố gắng, cái gọi là tử dục nuôi mà thân không đợi. Vốn là nghĩ đến Hắc Thủy Loan thôn đến khảo sát một chút, nhưng là bởi vì có Vương Gia Sơn sự tình, vẫn là chữa bệnh quan trọng hơn, cho nên cơm nước xong sau đó, Hống liên tục mang lừa, đem Vương Gia Sơn cái đến ô tô thượng liền bôn tỉnh thành mà đến. Vốn là Trần Lệ Hồng cũng phải cần theo lấy đến, nhưng là nàng còn phải đi làm, cho nên chỉ có thể là hút hết đi tỉnh thành Vân An Vương Gia Núi. Tại này một đoạn thời gian, Vương Gia Sơn không giữ lại chút nào giáo cấp Trần Lệ Hồng không ít y thuật. Một chút y thuật đều là thất truyền thật lâu cổ đại danh phương, cho nên Trần Lệ Hồng một mực tâm tồn cảm kích, luôn muốn có thể làm chút gì để báo đáp Vương Gia Sơn ân tình. Phải biết, có bác sĩ nhất cái toa thuốc có thể ăn cả đời, càng huống hồ Vương Gia Sơn nhiều như vậy danh phương. Có thể suy ra, Vương Gia Sơn tổ thượng chính là dựa vào những cái này phương thuốc cổ truyền nuôi sống gia đình, sinh sản đến nay, nhưng là từ con hắn tự sát sau đó, hắn này nhất chi cũng liền chặt đứt. Đinh Trường Sinh cảm thấy mình tới tỉnh thành đã đem Vương Gia Sơn ném tới bệnh viện bất kể cũng không phải là chuyện này, vì thế hãy cùng Bí Thư Vương Bạch Lệ mời 2 ngày nghỉ. Vương Bạch Lệ cũng biết Vương Gia Sơn cái này người, cũng đã nghe nói qua ngoại giới truyền vô cùng kỳ diệu Đinh Trường Sinh cùng Vương Gia Sơn quan hệ, cho nên liền đáp ứng. Bởi vì Hải Dương huyện tổ chức bộ trưởng một mực không có định ra đến, cho nên khi Hạ Phi đến đưa tin thời điểm, Lâm Xuân Hiểu cùng hắn gặp mặt một lần, nhưng là cũng chỉ là một cái lễ tiết tính. Ngược lại vì thế sau Lâm Sơn Trấn công tác tràn đầy sầu lo. Hạ Phi không phải là nhất người hiền lành, tại chính phủ thành phố văn phòng thời điểm, chính là một cái thường xuyên gây họa nhân vật, nhưng là khi đó còn có thúc thúc hắn áp chế, này đến cơ sở, còn không phải là giống buông ra dây cương con ngựa hoang, không biết Lâm Sơn Trấn gánh hát lại sẽ có bao nhiêu phiền toái. Nhìn từ nương bán lão phong vận vẫn còn huyện ủy thư ký, Hạ Phi ánh mắt bên trong tràn ngập tô màu sắc hương vị. Tuy rằng hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng là vẫn bị Lâm Xuân Hiểu phát hiện, điều này làm cho Lâm Xuân Hiểu thực căm tức, nhưng là cũng không có chút biện pháp nào, tên gia hỏa này xác là có tiếng, nghe trước khi nói chỗ một cái chính phủ thành phố bên kia bạn gái, buổi tối trực ban thời điểm đem bạn gái cũng mang đi rồi, nhất thời quật khởi, thế nhưng cùng bạn gái của hắn tại chính phủ thành phố phòng họp liền làm lên. Chỗ đó nhưng là mở chính phủ thành phố thường vụ hội nghị địa phương, mặc dù không có nhân bắt lấy hiện hành, nhưng là huyệt trống không hẳn đến phong. Cái gọi là đối với cường giả chinh phục, nam nhân cùng nữ nhân đều là giống nhau, chẳng qua nam nhân càng yêu thích chinh phục kia một chút so chính mình cường đại nữ nhân, như vậy hình như cũng có cảm giác thành tựu. Hạ Phi cũng không ngoại lệ, Lâm Xuân Hiểu là Bạch Sơn thị chính vào thượng thiết nương tử, đây là nhân sở cộng chi, hơn nữa bởi vì công tác nguyên nhân, Hạ Phi còn biết Lâm Xuân Hiểu lão công là một cái viễn dương hàng luân thuyền trưởng, quanh năm suốt tháng khó được có thời gian tại gia. Cho nên tại Bạch Sơn thì có rất nhiều nam nhân đối với Lâm Xuân Hiểu mơ ước không thôi, trong này không thiếu một chút quan lớn, nhưng là Lâm Xuân Hiểu là làm kỳ ủy công tác, không có sai lầm không nói, càng khó được có một chút vật chất thượng nhu cầu, đã không có hai phương diện này, trừ phi dùng quan ép nàng, còn thật là khó khăn có thể làm nàng cam nguyện khuất phục đồ vật. Hạ Bộ trưởng đã cho ta chào hỏi, nhưng là có một chút ngươi phải nhớ kỹ, không muốn trương dương, xuống là công tác. Muốn giỏi về đoàn kết đồng chí, đặc biệt Lâm Sơn Trấn một chút lão đồng chí, ở phương diện này, đồng nghiệp của ngươi Đinh Trường Sinh đồng chí liền làm vô cùng tốt, ta hy vọng ngươi có thể cùng Lâm Sơn Trấn gánh hát nhéo thành một cỗ thằng. Lâm Sơn Trấn phát triển kinh tế hiện tại còn thực lạc hậu, muốn dựa vào các ngươi cái này tuổi trẻ nhân đổ một hơi, đem kinh tế làm lên, đừng cho huyện ủy huyện chính phủ thất vọng. Cũng đừng cho Hạ Bộ trưởng thất vọng. Ai nha, Lâm thư ký, ngươi yên tâm, ta nhất định làm tốt lắm. Kia, ta muốn là có chuyện có phải hay không tùy thời có thể đến trong này hướng ngài hội báo công tác. Cái này đương nhiên có thể, nhưng là phải để ý quy tắc, người phía trên còn có trưởng trấn, bí thư, nếu như không phải là không có thể làm bọn hắn biết, vẫn là muốn tuân theo tổ chức nguyên tắc, như vậy cái khác đồng chí mới có thể không có ý kiến, nếu không lời nói, một lúc sau, người khác cô lập ngươi. Lâm Xuân Hiểu đã không có kiên nhẫn, cho nên nói chuyện khẩu khí cũng nặng. Vốn là Hạ Phi còn không muốn xuống, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện vẫn là phía dưới thì tốt hơn, nơi này trời cao hoàng đế xa, chính mình làm chuyện gì cũng tương đối tự do, càng thêm mấu chốt một điểm là, tại nho nhỏ này cơ sở trấn chính phủ, cư nhiên cũng không thiếu vưu vật, không nói khác, theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy đảng chánh bạn chủ nhiệm Tần Nga Hương thời điểm, trong mắt liền sáng ngời, Tần Nga Hương trên người trời sinh phát tán ra cái kia một lượng mị kính đã đem hắn thật sâu hấp dẫn. Bí thư Vương Bạch Lệ ở nhà, tiếp đãi đưa hắn đến Hải Dương huyện tổ chức bộ phó bộ trưởng, kỳ thật giống Hạ Phi cấp bậc như vậy, đến văn phòng chủ nhiệm hoặc là phó chủ nhiệm cũng là được rồi, nhưng là ai làm cho người ta là thị ủy tổ chức bộ trưởng cháu, cho nên huyện cấp tổ chức bộ khó khăn mò được như vậy một cái nịnh bợ cơ hội, sao có thể dễ dàng buông tha, vì thế hiện tại tổ chức bộ chủ trì công tác Trần Xây Hải liền tự mình đem cái này thường vụ phó trấn trưởng đưa xuống dưới. không có nhìn thấy danh Dương Hải Dương huyện trưởng trấn Đinh Trường Sinh, Hạ Phi cũng không thèm để ý, về sau có chính là cơ hội gặp mặt, hắn không ở chính mình càng tự tại, đối với Đinh Trường Sinh một việc hắn cũng nghe người khác nói khởi quá, đặc biệt cùng hiện tại thị trường thành Thiên Hà con thành công đợi vài cái nha nội tại uống rượu với nhau tán gái thời điểm, thành công tiểu tử này đi Độc Sơn trấn đương môi lão bản, cái này Đinh Trường Sinh cư nhiên ra không ít lực, dĩ nhiên, phỏng chừng cũng thu không ít chỗ tốt. Cho nên đừng nhìn mình là phó trấn trưởng, cái này trấn chính phủ đến lúc đó là ai đương ra còn chưa nhất định, đối với điểm này hắn ngược lại tin tưởng tràn đầy. Đại bá của hắn ý tư hắn cũng minh bạch, Lâm Sơn trấn lập tức khả năng liền muốn đại khai phá, làm hắn đến nhuộm nhất thủy, trở về đề bạt cũng dễ nói chuyện, nói trắng ra rồi, chính là đến chạy một vòng, tìm vàng, hơn nữa lần nữa dặn dò hắn không nên gây chuyện, nhưng là từ trước mắt Hạ Phi đồng học tâm thái đến nhìn. Hắn cũng không có đem đại bá của hắn Hạ Minh Tuyên nói coi ra gì. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 479. Giang Hàm Hàm không nghĩ đến Đinh Trường Sinh nhanh như vậy liền đi mà quay lại, nhưng là vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh mặt âm trầm không nói lời nào, nàng cũng không dám nói giỡn, bận trước bận sau tìm quan hệ nhanh chóng cấp Vương Gia Sơn an bài phòng bệnh. Đây là, tình huống gì? Nhìn đến Vương Gia Sơn bị đẩy mạnh phòng bệnh sau đó, đổi lại quần áo bệnh nhân. Giang Hàm Hàm truy đuổi đi giao khoản Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì tình huống gì, đây là ta thân thích, ta không ở, người giúp ta nhìn chằm chằm điểm, như thế nào, nói cho ngươi, này lão đầu hiện tại thì tương đương với nhà ta người, hiểu chưa? Ta là hỏi, các ngươi cái gì quan hệ, là ai đáng giá ngươi như vậy? Ai, việc này sau này hãy nói a, một câu hai câu nói không hết, có thời gian thật tốt cùng ngươi tán gẫu, hiện tại nhanh chóng tìm tốt một chút bác sĩ. Ta hoài nghi phổi của hắn có khuyết điểm, muốn đổi nhanh cẩn thận kiểm tra một chút, ngươi ở đây quan hệ quảng, cấp đề cử cái thầy thuốc tốt, buổi tối ta thỉnh hắn ăn bữa cơm. Đinh Trường Sinh nghĩ, nếu đến đây, phải chữa khỏi lại đi, hay hoặc là căn bản liền trị không hết, vậy cũng phải làm lão đầu im lặng không có thống khổ đi, nhưng là lời này nói dễ, làm lên đến lại là muôn vàn khó khăn a. Này không thành vấn đề, giao cho ta tốt lắm, có lẽ là nhận thấy Đinh Trường Sinh cảm xúc. Cho nên Giang Hàm Hàm đứng đắn, rất nhanh liền làm tốt sở hữu tay tiếp theo, buổi chiều mà bắt đầu hạng nhất kiểm tra. Toàn bộ buổi chiều, Đinh Trường Sinh đều là một tấc cũng không rời nhìn Vương Gia Sơn bị đẩy mạnh một gian ở giữa dụng cụ thất, toàn thân làm hơn mấy chục hạng kiểm tra, cuối cùng tại xế chiều mau sắp tan tầm khi kiểm tra xong rồi, này còn có mấy hạng kết quả phải chờ tới ngày mai mới có thể đi ra. Từ Đỗ Sơn khôi bồi tiếp Vương Gia Sơn tại phòng bệnh bên trong ngồi. Mà Giang Hàm Hàm cùng Đinh Trường Sinh tắc tại phòng làm việc của thầy thuốc bên trong chờ đợi kết quả đi ra, cầm lấy một sấp từ ra làm bác sĩ lần lượt nhìn, bởi vì ra một chút số liệu ngay tại lúc này Giang Hàm Hàm trình độ cũng là nhìn không ra kết quả gì đến, phải làm bác sĩ làm phán đoán. Tiểu Giang, hắn chính là thân nhân bệnh nhân sao? Tần bác sĩ, là, hắn chính là Vương Gia Sơn nhà Trúc, có cái gì không đúng sao? Giang Hàm Hàm cẩn thận hỏi. Phàm là đại phu hỏi như vậy thời điểm thường thường đều là không kết quả tốt, đây là TV nhìn lên đến, Đinh Trường Sinh trong lòng hồi hộp một chút. Tần bác sĩ, có phải hay không có vấn đề gì? Ân, kể từ bây giờ đến nhìn, vẫn là thực nghiêm trọng, phổi của hắn bộ có một khối thực nghiêm trọng bóng ma, các ngươi nhìn, không cần dụng cụ có thể nhìn rất rõ ràng, ta nghĩ, điểm này là hắn thường xuyên ho ra máu nguyên nhân, nhưng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Cái này bóng ma hình như sinh động tính không cao lắm, lấy kinh nghiệm của ta, như vậy bóng ma nếu ác tính lời nói, phát triển rất nhanh. Nga, là như thế này, hắn mình cũng là một cái lão trung y, luôn luôn tại uống chính mình xứng thuốc, cho nên thực có thể tạo được một loại ức chế tác dụng a. Đúng rồi, Tần bác sĩ, ngươi nhìn cái này bóng ma có phải hay không ô à? Đinh Trường Sinh lo lắng nhất vẫn là điểm này. U có khả năng rất lớn. Chính là không xác định là tốt vẫn là ác tính, này phải đợi cắt miếng kết quả đi ra mới có thể xác định, trước nằm viện A, nhiều quan sát đúng vậy. Tốt, cảm ơn ngươi, Tần bác sĩ, Đinh Trường Sinh cùng Giang Hàm Hàm hai người nói. Không có gì, thầy thuốc lòng cha mẹ, đối với người nào đều là giống nhau, này là chức trách của chúng ta. Tần An Hạo thực khách khí nói. Hắn là Trung Nam tình hệ hô hấp tật bệnh quyền uy. Tại trong toàn bộ quốc đô là rất có sức ảnh hưởng, có thể đối với Đinh Trường Sinh cùng Giang Hàm Hàm khách khí như vậy, một là bởi vì Giang Hàm Hàm đạo sư cùng hắn quan hệ thì tốt hơn, Mặt khác một cái nguyên nhân chính là vừa rồi hắn nghe Đinh Trường Sinh nói Vương Gia Sơn là một cái lão trung y, hơn nữa luôn luôn tại cấp chính mình xem bệnh, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, Vương Gia Sơn tự chế biến trọng yếu là ức chế u rất nhanh khuếch trương chủ yếu nguyên nhân. Hơn nữa thực có khả năng là tính quyết định nhân tố, đây là một cái không dậy nổi phương thuốc, có thể nói giá trị liên thành, mà cái này phương thuốc, liền nắm giữ ở cái kia bệnh nhân trong tay, cho nên hắn người đối diện chút phải khách khí một chút. Như thế nào, người không cần lo lắng, Tần bác sĩ nhưng là Trung Nam tỉnh lợi hại nhất hệ hô hấp chuyên gia, nếu như hắn không được xem, người đó cũng không được xem a. Nhưng hắn là hưởng thụ quốc vụ viện đặc thù tiền trợ cấp, nghe ta đạo sư nói, rất nhanh liền muốn tham gia chọn viện sĩ, có chuyên gia như vậy, người còn lo lắng cái gì đâu. Giang Hàm Hàm vừa đi một bên cùng Đinh Trường Sinh thảo luận Vương Gia Sơn bệnh tình. Ai, đúng vậy a, ta đây có chút yên tâm, nhưng là ta lo lắng chính là, nên như thế nào cùng lão gia tử nói a, nói thẳng ngươi phế có cái bướu xưng, cái này không phải là trực tiếp tuyên án sao. Đúng vậy, đây cũng là chuyện này, nhưng là ta đổ cùng ngươi cái nhìn không giống với, ngươi nhìn, hắn là lão trung y, đối với bệnh của mình có thể nói phải có chuẩn bị tâm lý. Cho nên ngươi càng là hết sức giấu giếm hắn, phản thật ra khiến hắn cảm thấy lo lắng, còn không bằng trực tiếp đương nói cho hắn quên đi, lớn như vậy ra cố gắng trị liệu là được, cũng không dùng cả ngày nghĩ câu nào nên, câu nào không nên nói, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh một trận trầm mặc, Giang Hàm Hàm nói không phải là không có đạo lý, nhưng là lời này ai đi nói, ai nhẫn tâm nói được xuất khẩu, nghĩ nghĩ hay là trước chậm một chút ha. Hai người theo tần phòng làm việc của thầy thuốc đi ra. Cũng không trở về phòng bệnh, mà là lưu đạt được đến lầu 1, vừa xuống thang lầu, liền nhìn thấy một đám nhân nâng cáng vọt vào môn thính, nhưng là đang đợi thang máy thời điểm thang máy một mực không đến, Đinh Trường Sinh nhìn đến con nữ nhân luôn luôn tại kêu gọi cáng thượng nằm người, còn bất chợt dùng tay vỗ lấy người bị thương khuôn mặt, làm hắn trăm vạn không muốn ngủ mất, Đinh Trường Sinh bản năng hướng đến bên cạnh để cho làm, bởi vì hắn thấy rõ. Những người này đều là cảnh sát, hơn nữa bị thương cũng là cảnh sát. Không thể đợi thêm nữa, trực tiếp lên thang lầu, nữ nhân thẳng lên eo hô một tiếng nói, vì thế vài cái nâng cáng cảnh sát liền hướng Đinh Trường Sinh vừa mới đi ra thang lầu tới rồi, nhưng là lúc này đại sảnh đã bao vây đầy người, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tại trải qua Đinh Trường Sinh bên người thời điểm, nâng cáng cảnh sát dưới chân mềm nhũn, liền muốn đem người bị thương ném tới trên mặt đất rồi, Đinh Trường Sinh tay mắt lanh lẹ, về phía trước khẽ cong eo, đem cáng cướp được chính mình trong tay. Cảm ơn. Cảnh sát có khả năng là nâng được thời gian hơi dài, cả người đại thở hổn hển, quay đầu cảm kích hướng Đinh Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn. Hơn mấy lâu, ta giúp ngươi nâng, ngươi trước nghỉ. Nhanh chút, lầu 3, đi trước phòng giải phẫu, lập tức. Nữ cảnh sát ngẩng đầu hô lớn, bởi vì lúc này, tay nàng đã không ngăn được người bị thương trước ngực phun ra ngoài máu. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 480. Đợi cho lầu 3. Bác sĩ đã đang chuẩn bị, vì thế đem người bị thương nhanh cấp bách đưa lên giải phẫu xe, trực tiếp đẩy tới phòng giải phẫu. Phía sau Đinh Trường Sinh mới nhìn rõ này nữ cảnh sát hắn thế nhưng nhận thức, chính là lần trước đuổi tới bệnh viện này chụp hắn hộ chiếu Ngô Vũ Thần, lần đó hãy tìm Chu Hồng Kỳ lại tìm Thiếu Hàn, không nghĩ tới hai người thế nhưng chính xác là tại bệnh viện bên trong hữu duyên, lần này lại gặp. Ngô cảnh quan, còn nhớ ta không? Đinh Trường Sinh đầu tiên hô. Ngươi là, Ngô Vũ Thần một bên dùng khăn giấy lau máu trên tay, một bên nghi hoặc nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn thực quen mặt, nhưng là chính là nghĩ không ra đã gặp qua hắn ở nơi nào. Ta gọi Đinh Trường Sinh, ta nhận thức Tiếu Hàn, ngày đó cũng là tại nơi này. Nha, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tiếu Hàn bằng hữu đúng không, vừa rồi, cảm ơn a. Không có việc gì, một cái nhấc tay, đây là xảy ra chuyện gì. Cụ thể ta cũng không biết chuyện gì, ta tại chấp cần, liền gặp được sự việc này rồi, đều là cảnh sát, duỗi tay bang một phen. Ngô Vũ Thần lần này ngược lại không có hùng hổ dọa người, nhìn vẫn là rất ôn nhu, nhưng là thân dính không ít máu, cả người nhìn có không ít sát khí. Ta đây còn có chút việc, đi trước một bước, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu liền cáo từ. Khúc quanh của hành lang đứng lấy Giang Hàm Hàm, nhìn đến Đinh Trường Sinh, cũng nghênh đón, đó là ngươi bằng hữu à. Không phải là, lần trước cùng trọng huyện trường một khối lúc tới, bởi vì siêu tốc vượt đèn đỏ, bị này cảnh sát một mực đuổi tới bệnh viện này, rốt cuộc đem bằng lái khấu trừ, ít nhiều tìm cái quan hệ muốn trở về. Ngươi thật giỏi, nhân gia chụp ngươi hộ chiếu ngươi đều có thể cùng nhân gia xả thượng quan hệ, nhìn không ra, nữ nhân duyên của ngươi là càng ngày càng mạnh. Chỗ nào lời nói, gặp liền giúp một phen, ta nhìn cảnh sát kia thương không nhẹ. Vâng, vừa rồi ta nghe dưới người nói, phía trước đầu kia phố đã xảy ra bắn nhau, giống như là có cướp ngân hàng, này cảnh sát là đang tại phụ cận cửa trường học phiên trực, nghe được thương tiếng đi qua, không nghĩ tới vừa vặn đụng vào họng súng thượng. Cướp bóc phạm đâu này? Giống như là chạy, hắn có súng. Nói chuyện Giang Hàm Hàm dùng mình. Kia tốt nhất vẫn là đừng đi ra rồi, trở về đi. Đã trải qua sau chuyện này, hai người muốn đi phía dưới đi một chút tâm tư cũng không có, trực tiếp trở về Vương Gia Sơn phòng bệnh, mà Giang Hàm Hàm tắc trở về phòng làm việc của mình. Tuy rằng đạo sư của mình không phải là thực nghiêm khắc, nhưng là chính mình chạy ở bên ngoài một chút ngọ rồi, cũng nên trở về điểm cái mão. Nhưng là Đinh Trường Sinh còn chưa có trở lại Vương Gia Sơn phòng bệnh, liền nhận được Tiếu Hàn gọi điện thoại tới, chuyển được sau câu nói đầu tiên là mắng Đinh Trường Sinh không mà nói, đến tỉnh thành cũng không gọi điện thoại cho nàng, còn nói Chu Hồng Kỳ ngay tại nàng bên người đâu. Đinh Trường Sinh gấp gáp giải thích đến nơi này nguyên nhân, không cần đoán, nhất định là Ngô Vũ Thần cái kia lắm mồm tiết lộ ra ngoài tin tức, vốn là Đinh Trường Sinh còn nghĩ Tiểu Không Tiếng làm xong việc nhanh chóng hồi Lâm Sơn Trấn. Hắn bây giờ là một cái trấn trưởng trấn, rất nhiều việc đều đang đợi, không thể lão tại bên ngoài phiêu, liền Vương Gia Sơn nằm viện, hắn đều nghĩ lại mời cái hộ công giúp đỡ chiếu cố, cái này tốt lắm, làm Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn biết chính mình tới nơi này, nếu không lộ diện. Chỉ sợ là không thể nào nói nổi, không biết vì sao, từ đáp ứng Chu Hồng Kỳ giả trang bạn trai nàng sau đó, hắn có chút không dám gặp Chu Hồng Kỳ. Lão gia tử, bác sĩ nói không đại sự. Cụ thể kết quả còn phải đợi ngày mai một cái kết quả. Đỗ ca, ta buổi tối đi ra ngoài có chút việc, người giúp ta chiếu cố lão gia tử. Đây là cao cấp phòng bệnh, buổi tối ngươi hãy ngủ ở chỗ này là được. Thiếu cái gì đi mua, đây là 2.000 đồng tiền, trước cầm lấy. Nói xong Đinh Trường Sinh đem tiền nhét vào Đỗ Sơn Khôi tay bên trong. Các ngươi có việc chính mình mau lên, ta chính mình là được, ai cũng không cần ở lại nơi này. Vương Gia Sơn nói, khó mà làm được. Người vạn nhất nếu là chạy, Đỗ ca, cấp ta xem trọng rồi, trăm vạn không thể đem này lão đầu vứt bỏ. Đinh Trường Sinh hay nói giỡn nói. Đinh Trường Sinh không nghĩ đến Tiếu Hàn mời khách địa phương lại là tại Kim Hồng Sắc Lâu, phía trước chính là nghe nói qua chỗ này, nhưng là chưa có tới, lần này Tiếu Hàn xem như ra máu rồi. Đinh Trường Sinh đến lúc đó, này cô hai người đã tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tiểu Đinh Tử. Nếu Ngô Vũ Thần kia miệng rộng không nói ngươi đã đến rồi, ngươi có phải hay không liền định lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không mang đi một đám mây màu a? Tiếu Hàn nửa nghiêm túc nửa đùa nói. Chỗ nào a, ta cũng hôm nay vừa đến, hơn nữa không là chuyện gì tốt, ta là đến đệ nhất bệnh viện nhân dân đưa bệnh nhân. Bệnh nhân, các ngươi lãnh đạo bị bệnh, Tiếu Hàn kỳ quái nói, theo hắn đang biết, Đinh Trường Sinh ra đã không có người nào. Không đúng. Đúng cô ta một cái thân thích, bệnh không nhẹ, phổi có cái bướu sưng, hiện tại còn không biết là tốt vẫn là ác tính, ta gặp được cái kia Ngô Vũ Giờ Thìn, vừa mới làm xong buổi chiều kiểm tra, còn có mấy hạng muốn ngày mai ra kết quả. Muốn hay không tìm xem quan hệ, an bài cái thầy thuốc tốt, ta nhận thức chỗ đó nhất thầy thuốc, vẫn là người chuyên gia, kêu Tần An Hảo. Chu Hồng Kỳ nói, chúng ta tìm đúng là này người chuyên gia. Hắn nói muốn đợi cắt miếng đi ra mới có thể phán đoán là tốt vẫn là ác tính. Nha, vậy là tốt rồi, cái này nhân vẫn có chút bản lãnh. Chu Hồng Kỳ nói phong khinh vân đảm, thế giới liền thế ra, liền Tần An Hạo như vậy y thuật quyền uy đều không để tại mắt. Nhưng là đối với Đinh Trường Sinh coi như không tệ, không biết có phải hay không vì diễn trò cấp Tiếu Hàn nhìn, Đinh Trường Sinh rơi tọa sau đó, Chu Hồng Kỳ cư nhiên tuyển chọn tọa tới, cùng Đinh Trường Sinh bả vai cũng bả vai ngồi chung một chỗ. Vẻ mặt và động tác đều có chút thân mật, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không thích ứng. Ăn cơm khoảng cách, Chu Hồng Kỳ đứng dậy đi rửa tay lúc. Người thật đáp ứng làm bạn trai nàng rồi hả? Tiếu Hàn hai tay tướng sao, đặt ở cằm dưới, nghiền ngẫm nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Tẩu tử, này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Không phải là ta ngạc nhiên. Mà là tỉnh thành những cái này muốn Chu gia nhị tiểu thư đuổi tới tay các hoàn khố ngạc nhiên, cũng chưa có trách ta không nhắc nhở ngươi, muốn là lúc sau gặp được sao muộn côn hoặc là phá hư bánh xe, phỏng chừng chính là nàng những cái này mơ ước người làm. Yên tâm, ta không sợ, nếu chút chuyện này đều ép không dưới, ta cũng không có khả năng cùng Hồng Kỳ có này quan hệ. Đinh Trường Sinh nói cũng phải thực động tình, nhìn Tiếu Hàn tâm lý oán hận, thầm nghĩ, chính mình làm cái gì vậy, vì một cái nam nhân cùng chính mình em gái của chồng đấu khí sao. Nhưng là người nam nhân này khi nào thì thuộc về quá nàng, chính mình bất quá là một bên tình nguyện thôi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 481. Nàng không chỉ một lần cám dỗ qua hắn, đặc biệt tại ôn tuyền lần đó, nhưng là từ đó về sau, bọn hắn không còn có như vậy tiếp cận quá, mà đối với thỉnh cầu của hắn, nàng trên căn bản là hữu cầu tất ứng, nhưng bây giờ thành như vậy một cái kết quả. Nàng biết đây là vì sao, bởi vì mình là đàn bà có chồng, từ vừa mới bắt đầu nàng đánh chủ ý chính là thống thống khoái khoái ra một lần quỹ, làm cái kia trong mắt không có chính mình nam nhân đeo lên nón xanh. Hung hăng trả thù đem mình làm bình hoa chu ra, nhưng là liền như vậy nguyện vọng hiện tại cũng không có, chính mình xem trọng tên mặt trắng nhỏ này lại bị chính mình em gái của chồng khiêu đến tay, nhìn đến mình và chu ra thật sự là duyên phận chưa hết. Chu ra đem nàng cưới vào môn, nhưng là nam nhân kia cũng không có xem nàng như kết thân nhân đối đãi, quanh năm suốt tháng không vào nhà không nói, liền tối thiểu quan tâm đều không có, cho tới bây giờ, có thể cùng nàng nói vài lời nói cũng chính là cái này em gái của chồng rồi. Các ngươi không lạ gì ta làm sao chậm trễ ta. Đây là Tiếu Hàn nội tâm tối phẫn uất địa phương, thiên hạ nam nhân nhiều chính là, lão nương làm chi thế nào cũng tại các ngươi Chu gia cho các ngươi thủ kia trinh tiết đền thờ. Nếu như đổi lại khác nữ nhân, có tình huống của hôm nay, thực có thể yển kỳ tức cổ, lặng lẽ tìm một chỗ khóc lớn một hồi đi, nhưng là hiện tại Tiếu Hàn liền Đinh Trường Sinh cũng hận lên, nguyên bản nàng chính là nghĩ đồ nhất thời khoái hoạt, cấp chính mình lão công mang cái nón xanh. Nhục nhã hắn một chút, đương nhiên, chính là tại chính mình tâm lý, mà bây giờ, cư nhiên có thể nhất tiễn xong điêu rồi, Chu Hồng Kỳ cái này không ai bị nổi nữ nhân cư nhiên cũng gia nhập tiến đến, chuyện này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đinh Trường Sinh, ngươi cảm thấy ta là nơi nào thực xin lỗi ngươi sao? Nghĩ thông suốt sau đó, Tiếu Hàn càng thêm không chút kiêng kỵ, ngay tại những lời này âm chưa rơi lúc, Đinh Trường Sinh nghe được một cái giày cao gót rơi xuống đất âm thanh, tiếp lấy. Hắn ống quần bị nhấc lên, một cái ấm áp chân tiếp xúc được hắn bắp chân, tuy rằng Tiếu Hàn mặc lấy tất chân, nhưng là nàng độ ấm hắn là có thể cảm giác được. Đinh Trường Sinh kinh ngạc, này mẹ nó chính là thế nào cùng thế nào a? Cúi đầu đảo qua dưới bàn, cũng may là thật dài khăn trải bàn cơ hồ buông xuống đến, nhìn không ra dưới đang làm gì, hắn theo bản năng liền muốn trở về triệt, nhưng là Tiếu Hàn một mực hung hăng theo dõi hắn, người nếu là dám nhúc nhích, ta liền kêu. Đến lúc đó Chu Hồng Kỳ đến đây ngươi cũng giải thích không rõ, ngươi không nghĩ tại nơi này mất mặt à. Tiếu Hàn gương mặt yêu kiều cười, nhưng là kia cười duyên bên trong tràn ngập âm hiểm hương vị. Tẩu tử, ngươi làm cái gì vậy, ta lại không đắc tội ngươi, làm chi như vậy chơi ta à, ta nhát gan, ngươi có thể trăm vạn không nên làm ta sợ. Đinh Trường Sinh không có biện pháp, chỉ có thể là đỉnh tại đó bên trong nhậm Tiếu Hàn cái này oán phụ tại dưới đáy bàn khinh bạc chính mình. Người nhát gan người dám chọc Chu Hồng Kỳ cái này nữ ma đầu. Người có biết bao nhiêu nam nhân nghĩ phản Chu gia cao chi, nhưng là chính là bởi vì Chu Hồng Kỳ cá tính mà không ai dám chạm phải ư, người lại dám, ta thật sự là bội phục ngươi, tìm như vậy không có một người nữ nhân vị nữ nhân, ngươi là như thế nào nghĩ. Tiếu Hàn tay tuy rằng cầm lấy đũa tại cái mâm bên trong bát kéo bát rồi, nhưng là ngũ phút trôi qua đều không có gắp lên nhất đũa thức ăn đến, chú ý của nàng lực đều tại dưới đáy bàn rồi. Thế nào có thời gian dùng bữa a? Tẩu tử, Hồng Kỳ cũng không có người nói đáng sợ như vậy a. Ta nhìn nàng vẫn là rất tốt. Nói chuyện, hắn lặng lẽ hướng triệt thoái phía sau trở về chân của mình. Nhưng là Tiếu Hàn biết hắn muốn chạy trốn, lập tức đem chân hướng lên cong lên, hoàn toàn ôm lấy hắn ống quần. Điều này làm cho hắn có khổ khó nói, bởi vì hắn đã nhìn thấy Chu Hồng Kỳ theo rửa tay ở giữa trở về. Tẩu tử, đừng làm rộn, Hồng Kỳ trở về. Đinh Trường Sinh cảnh cáo nói, trở về lại có thể thế nào, ta không sợ nàng. Tiếu Hàn nhỏ giọng nói, nhưng là trên miệng nói không sợ nàng, trên thực tế đã đem Đinh Trường Sinh thả ra, ngoan ngoãn xuyên phía trên giày cao gót của mình, khôi phục trạng thái bình thường. Như thế nào đi lâu như vậy, chúng ta đều nhanh ăn xong rồi. Tiếu Hàn giống như là cái gì cũng không có xảy ra tự đắc đối với Chu Hồng Kỳ nói. Ta đã ăn no, bằng không chúng ta đi thôi. Ngươi, ăn xong rồi sao? Chu Hồng Kỳ hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ta ăn xong rồi, đi chuyến rửa tay ở giữa. Đây đều là nói cái gì a? Chu Hồng Kỳ theo rửa tay ở giữa đi ra, nói chính mình ăn no, Đinh Trường Sinh nói ăn xong rồi, nếu đi chuyến rửa tay lúc, nghĩa khác khá lớn a. Đinh Trường Sinh tận lực làm cho chính mình trấn tĩnh một điểm, tại cao cấp như vậy nơi là không thể chạy nhanh, bằng không hắn đã sớm chạy vội đi lên, hơn nữa chú ý tới hắn đi đường tư thế, đại gia liền sẽ phát hiện, người nam nhân này đã có điểm đà cõng, thân thể hắn tận lực về phía trước khuynh, ý đồ dùng chính mình áo vạt áo trước che chắn một chút chính mình lúng túng khó xử, cho rằng tại lẫn nhau đùa giỡn hắn mấy phút đồng hồ này bên trong, hắn cảm giác thân thể mình một cái bộ vị cực độ tăng lên. Nhu cầu cấp bách một lần nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Lâm phát tiết, nhưng là nơi này nào có phát tiết địa phương, vì thế hắn chỉ có thể là chạy về phía rửa tay lúc. Thẳng đến vào một cái ô nhỏ từ ngồi vị, ngồi ở bơm nước trên bồn cầu, thân thể của hắn tâm mới dần dần bình phục lại đến, không phải không thừa nhận, Tiếu Hàn xác thực rất có thủ đoạn, trước công chúng phía dưới đáy bàn, tất chân, da thịt gần gùi, mấy thứ này, vô luận là bên nào đều tràn đầy kích thích, nhất là nam nhân yêu thích loại kích thích này. Thật sự là không biết Tiếu Hàn vì sao như vậy biết nam nhân, liền như lần trước tại ôn tuyển giống nhau, nàng hiểu được như thế nào tại trước mặt nam nhân bày ra chính mình. Hiểu được như thế nào đem nam nhân đẩy vào góc chết, có đôi khi hắn tại nghĩ, Tiếu Hàn khẳng định không chỉ một cái nam nhân, như vậy hắn trăm phương ngàn kế câu dẫn chính mình lại là vì cái gì, này cũng là hắn nghĩ mãi không có lời giải địa phương. Đêm nay còn đi hội sở sao, liếc liếc nhìn một cái vội vàng rời đi Đinh Trường Sinh. Tiếu Hàn uống một ngụm chanh chất lỏng hỏi. Đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không đi còn đắc tội người, thổi phồng một chút chàng vẫn là có thể. Hì hì, ta phát hiện ngươi gần nhất có chút nữ nhân vị. Tiếu Hàn, ngươi đây là ý gì, trước kia ta vốn không có nữ nhân vị. Ít nhất ta phía trước không có gặp ngươi xuyên qua giày cao gót, thì sao, vì Đinh Trường Sinh xuyên, hắn nơi nào đáng giá ngươi như vậy thay đổi chính mình. Cái này cũng không phải là phong cách của ngươi Nga. Tiếu Hàn cười nói, có một số việc chỉ có thể là sau lưng làm, trên mặt ngoài nên như thế nào còn phải như thế nào, tựa như nàng như vậy, vừa rồi còn đùa giỡn Đinh Trường Sinh, công kích Chu Hồng Kỳ, mà bây giờ lại bắt đầu công kích Đinh Trường Sinh. Nói nhăng gì đấy, hắn đến đây, chúng ta đi thôi. Ngươi làm hắn cũng đi, Tiếu Hàn kinh ngạc nói. Đúng vậy à, hắn như thế nào không thể đi. Chỗ đó lại không phải là đầm rồng hang hổ. Nhưng là, hắn không phải là cái này vòng tròn người a, người không sợ. Sợ cái gì, bọn hắn nếu không làm tiến, chúng ta trở về là được, hắn bây giờ là ta Chu Hồng Kỳ người, ai dám nói một chữ không? Đinh Trường Sinh không biết hai cái nữ nhân đang nói thầm cái gì đó, nhưng là nhìn đến Tiếu Hàn nhìn ánh mắt của mình lại thay đổi, nội tâm của hắn rùng mình, không biết lại đã xảy ra chuyện gì. Hắn bây giờ là thật có điểm sợ hãi Tiếu Hàn rồi, bởi vì cái này nữ nhân làm việc bất kể hậu quả khuyết điểm hắn xem như đã nhìn ra, cho nên hắn hạ quyết tâm, nhất định cách nàng xa một chút. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 482. Xuất môn sau đó, Đinh Trường Sinh muốn đi mở xe, nhưng là bị Chu Hồng Kỳ gọi lại, ngồi xe của ta đi thôi, người chiếc xe kia đi chỗ đó không thích hợp. Đinh Trường Sinh sửng sốt, này là muốn đi đâu, đi đua xe. Hắn không hiểu, nhưng là quyết định một cái như vậy, thì phải là, ta mặc dù là không hiểu, ta cũng không hỏi, ngươi thích sao trách địa, đến địa bàn của ngươi chính là nghe ngươi, chỉ cần ngươi không đem ta bán là tốt rồi. Ngươi đổ là đối với nàng thực yên tâm, không hỏi xem đi chỗ nào. Chu Hồng Kỳ đi mở xe, Tiếu Hàn đứng ở Đinh Trường Sinh thân vừa nói. Tẩu tử, đây là đi chỗ nào? Ngươi nếu kêu nữa chị dâu ta, ta liền vĩnh viễn cũng không phản ứng ngươi. Ngươi kêu ta tẩu tử, ngươi theo chính là thế nào đầu à? Tiếu Hàn một mực nghĩ làm nhạt chính mình đã kết hôn thân phận, nhưng là Đinh Trường Sinh lại lần nữa nhắc nhở nàng là đã kết hôn nhân sĩ, là một đàn bà có chồng. Tẩu tử, ngươi không hiểu, hiện tại nam nhân đều không yêu thích cái loại này nũng nịu tiểu nữ sinh, đều yêu thích thành thục nữ nhân, có câu ngươi chưa nghe nói qua sao? Biết chơi ngoạn tẩu tử, ha ha, Đinh Trường Sinh nói xong. Cười xấu xa chiều Chu Hồng Kỳ xe thể thao đi đến, Chu Hồng Kỳ cấp Đinh Trường Sinh cảm giác vẫn là rất đơn giản cùng chính thống dáng dấp quân nhân, không nghĩ tới lại có một chiếc Porsche 911, nhìn những cao quan này đệ tử không có một cái kẻ dễ bắt nạt, này phải là nàng bao nhiêu năm tiền lương mới có thể mua chiếc xe này. Người cười cái gì, như vậy tặc, Chu Hồng Kỳ đương nhiên nhìn thấy Đinh Trường Sinh xấu xa cười, vì thế hỏi. Ách, nam nhân nhìn thấy xe tốt cùng nhìn thấy mỹ nữ là giống nhau biểu cảm. càng huống hồ ta là nhìn thấy mỹ nữ lại nhìn đến xe tốt, người nói có thể không cười sao? Đinh Trường Sinh nói xong lái xe môn chui vào chỗ ngồi phía sau. Thích, nếu không đi thử một chút, Chu Hồng Kỳ hỏi. Quên đi, lần khác a, ta không biết đường, uy, tẩu tử như thế nào không lên xe à? Đinh Trường Sinh hô. Tiếu Hàn mới vừa rồi bị Đinh Trường Sinh tiểu tiểu trả thù một chút, biết chơi ngoạn tẩu tử trách không được hắn một mực sủa chị dâu ta, chết không thay đổi miệng, nguyên lai là nội tâm cất ở đây dạng một loại ác tha ý tưởng, thật là một tiểu hỗn đản, nhưng là nội trong lòng cũng là một trận mừng thầm, bởi vì Đinh Trường Sinh tại Ôn Tuyền bên trong cho nàng ấn tượng thật sự là quá sâu, nam nhân nếu hy vọng được đến một cái nữ nhân, vậy hắn không chỉ có hy vọng được đến nữ nhân, nam nhân theo đuổi chính là thân thể cùng tâm linh song trọng chinh phục. Nhưng là nữ nhân muốn hy vọng được đến một cái nam nhân, trừ bỏ yêu đương cái loại này yêu chi thiết, giống Tiếu Hàn như vậy tuổi tác nữ nhân, hơn phân nửa là hy vọng được đến hưởng thụ. Đinh Trường Sinh kia một đống căng phồng tiền vốn, một mực làm Tiếu Hàn nhớ thương, nhiều năm đói khát làm nàng quả thực có điểm giống động dục bò cái, nhưng là nàng không phải là một cái nữ nhân, ít nhất nàng muốn phòng trừng phu ra mặt mũi, cho nên ẩn nấp đi tìm tình nhân, tại võng phía trên đã mua đủ loại kiểu dáng tình thú dụng cụ. Nhưng là không có một lần có thể làm nàng có một loại muốn chết cảm giác. Giang Đô thị hướng bắc 10 cây em trái phải là một ngọn núi, không muốn xem thường ngọn núi này, nơi này chính là kiến quốc về sau rất dài một đoạn thời gian Giang Đô thị người phòng trọng điểm công trình, có mấy ngọn núi đều đã bị móc rỗng, trôi qua vài thập niên, chiến tranh u ám dần dần làm nhạt, cho nên nơi này hiện tại thành các đạt quan quý nhân hưởng thụ địa phương, vùng núi hẻo lánh ổ đậy lại khu biệt thự. Mà một chút nguyên lai phía dưới hầm trú ẩn cùng trung tâm chỉ huy đều được đủ loại kiểu dáng hội sở hoặc là hầm rượu. Chu Hồng Kỳ xe thể thao tải như vậy trong núi trên quốc lộ căn bản là chạy không được, nhưng là mười mấy cây em lộ trình vẫn là chốc lát tức đến, dừng xe địa phương cũng là tại dưới, nhà này không biết tên hội sở trừ bỏ cửa đứng lấy cái bảo an ở ngoài, một chút nhìn không ra trong này có cái gì tiết mục, một cái cùng đường hầm tự đắc cửa vào, lái xe đi xuống, một hồi liền rốt cuộc. Hồng Kỳ, đây là đâu con a? Nhất hào hội sở, không cần tiến triển, đều là một chút không học vấn không nghề nghiệp phế vật, đợi ý một chút không nên chọc bọn hắn, trong này có không ít ăn chơi trác táng, cả ngày vui chơi giải trí, đánh giám không có, gây chuyện bản lĩnh cũng không ít. Chu Hồng Kỳ không có lên tiếng, nhưng là Tiếu Hàn ngược lại giải thích một chút, nghĩ đến Chu Hồng Kỳ phụ thân cũng là Trung Nam tỉnh thường ủy, vẫn là cái quân khu tư lệnh, cho nên đi theo nàng cũng không sẽ bị người khác đánh. Ha ha, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh mình cũng nở nụ cười, chính mình khi nào thì đem mục tiêu định thấp như vậy rồi, không bị đánh liền là chuyện tốt. Không biết xuất phát từ cái gì mục đích, Chu Hồng Kỳ cư nhiên khoác lên Đinh Trường Sinh cánh tay, điều này làm cho Đinh Trường Sinh lập tức có chút không thích ứng, có này tất yếu sao? Ân, rất tất yếu, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta tấm mộc, trước hết để cho ta kiểm nghiệm ngươi một chút cái này tấm mộc phải chăng đủ tư cách. Chu Hồng Kỳ nhìn Tiếu Hàn bóng lưng nhỏ giọng nói. Tấm mộc, chắn ai à? Chắn ai, Tiếu Hàn có phải hay không đem ta nói đặc biệt không chịu nổi, nói ta không ai muốn có phải hay không, đợi ý một chút ngươi sẽ biết, bên cạnh ta ruồi bọ muỗi còn nhiều rất nhiều, đợi ý một chút nhiệm vụ của ngươi chính là giúp ta đem những con ruồi này muỗi đuổi đi, hiểu chưa? Nhưng là Tiếu Hàn nói không thể. Nghe nàng địt sao, ngươi là bạn trai ta, ngươi được bảo hộ ta. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, xảy ra chuyện ta thay ngươi lau mông. Chu Hồng Kỳ nói đương nhiên, Đinh Trường Sinh không khỏi có chút kiều diễm, thay ta lau mông, này nếu để cho Kha Tử Hoa biết, hắn tha thiết ước mơ nữ nhân bây giờ đang ở khóa cánh tay của mình đi hướng một cái cao cấp rượu thời điểm, không biết hắn mũi khí thành cái dạng gì. Chu Hồng Kỳ luôn luôn là phóng đãng không trói buộc gò bó, liền mặc quần áo đều là giống nhau, bình thường trừ bỏ quân trang chính là cao bồi trang, hôm nay cũng không ngoại lệ. Là một thân cao bồi trang. Nhưng là vừa tiến vào đại sảnh, Đinh Trường Sinh lập tức cảm giác chính mình đến nhầm rồi. Hắn là một thân hưu nhàn quần áo, dù sao cũng là theo Vương Gia Sơn ra trực tiếp đến tỉnh thành, cũng không có mang quần áo. Nhưng là nơi này nam nhân thuần một sắc tây trang, nữ nhân thuần một sắc lễ phục. Dĩ nhiên, trừ bỏ Tiếu Hàn, Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ ba người ở ngoài. Nhưng là nơi này cư nhiên không có người chú ý tới quần áo vấn đề. Ai u, hai người các ngươi rốt cuộc đã tới, tốt lắm đến đông đủ. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân bưng ly rượu đi đến, hắn là đi hướng Chu Hồng Kỳ, phía sau Chu Hồng Kỳ buông lỏng ra Đinh Trường Sinh cánh tay, cũng cười cùng người nam này chào hỏi. mà Tiếu Hàn tắc lui đến Đinh Trường Sinh bên người, nhỏ giọng giới thiệu đến hắn là La Đông Thu, tỉnh trưởng La Minh Giang con, làm cái này hội sở cũng là vì cho hắn lão tử hò hét trợ uy, núi này còn có một gia hội sở, là bí thư tỉnh ủy con mở, chúng ta cũng thường xuyên đi cổ vũ, thần tiên đánh nhau sự tình, chúng ta mặc kệ, chúng ta cứ cật hảo hát hảo là được rồi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 483. Không cần phải nói, những cái này đến tụ hội đều là, Đinh Trường Sinh chậc chậc miệng, còn không nói ra cái gì lúc tới, Tiếu Hàn lông mày nhíu một cái, giọng nhỏ nhẹ đối với Đinh Trường Sinh nói, ai, sớm nói không cho ngươi tới đây, nhưng là ngươi không nghe à, ngươi có phiền toái, nhớ kỹ, đợi ý một chút trăm vạn đừng xính cường. Làm sao vậy, ta có phiền toái gì? Đinh Trường Sinh rất là nghi hoặc, liền mắt nhìn Tiếu Hàn hỏi. Nhìn đến La Đông Thu phía sau đi qua đến cái kia nhân tới sao? Hắn gọi Ngô Vũ Tinh, là Trung Nam tỉnh quân khu đặc chiến lữ, là Hồng Kỳ trung thực fan, một mực đối với Hồng Kỳ theo đuổi không bỏ, nhưng là Hồng Kỳ đối với hắn thiên trời không có ý tưởng, cái này ngươi nhô ra, phỏng chừng đêm nay hội yếu ngươi dễ nhìn. Tiếu Hàn lo lắng nói. Ngoá, này liên quan gì ta? Đương nhiên quan chuyện của ngươi, những người này đều là mắt cao hơn đầu, đúng rồi. Hắn vẫn là Ngô Vũ Thần ca ca, minh bạch chưa, nếu là hắn biết chính mình thế nhưng thua ở người cái này ở nông thôn tiểu tử trong tay, người nói hắn vẫn không thể giận điên lên. Phía sau Chu Hồng Kỳ đã cùng La Đông Thu tán gẫu lên. La ca, đêm nay muốn làm lớn như vậy chiến trận, đây là có chuyện tốt à? Chuyện tốt đàm không lên, cái này không phải là mấy ngày nữa muốn tại Giang Đô tổ chức một cái Hong Kong đài cùng Trung Nam tỉnh đầu tư hiệp đàm nha. Những huynh đệ này tìm muội đều tụ tập tại một khối, nhìn nhìn có hay không phát tài cơ hội, ta biết ngươi là lăn lộn quân, chơi đùa, giúp ta thổi phồng một chút chàng, coi như là cấp ca ca mặt mũi, ai, vị này là. Kỳ thật La Đông Thu sớm đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh, chính là hắn tưởng rằng Chu Hồng Kỳ lái xe linh tinh, nhưng là nhìn đến Tiếu Hàn cùng nam tử này luôn luôn tại nhỏ giọng nói, nên nam tử rất ít nói chuyện, liền là như vậy chàng diện cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc hoặc là không khỏe. Hắn lúc này mới đem đề tài dẫn đường Đinh Trường Sinh trên người. Nga, bạn trai ta, Đinh Trường Sinh, Trường Sinh, đây là La Ca. Chu Hồng Kỳ quay người lại, đem Tiếu Hàn đụng đến một bên, mình và Đinh Trường Sinh đứng thành một loạt. La tiên sinh tốt, Đinh Trường Sinh khẽ vuốt cằm, thật không có bởi vì hắn là tỉnh trưởng công tử mà biểu hiện quá mức nịnh nọt, lúc này làm bên người Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn cảm thấy mất mặt. Dù sao biểu hiện của mình rất lớn trình độ thượng cấp bên người hai vị nữ nhân mang đến ảnh hưởng. Xin chào, Hồng Kỳ, này, này là lúc nào sự tình a, này cũng không tốt, nộp bạn trai cũng không nói cho ca ca. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là gia hỏa kia vừa nhìn liền không có hảo tâm, đem chén rượu đưa cho bên người bưng rượu bồi bàn, giơ tay lên vỗ tay một cái, đại sảnh lập tức an tĩnh xuống đến, đều nhìn vị này tỉnh trưởng công tử. Cảm tạ đại gia đến nơi này tụ hội, tại chính thức tụ hội phía trước nói cho đại gia một cái tin tức tốt, Chu Hồng Kỳ có bạn trai. Chu Hồng Kỳ cái này quý Nga, gọi cái đéo gì vậy hả, ta có bạn trai còn phải tại nơi này cử hành tuyên bố a, rõ ràng đây là đang chọn việc, trách không được tất cả mọi người nói cái này La Đông Thu nhân phẩm không tốt, chiếu cha hắn kém xa. Đại sảnh quả nhiên là một trận kêu loạn, Chu Hồng Kỳ khẩn trương liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Nàng lo lắng Đinh Trường Sinh chưa thấy qua như vậy chàng diện, nếu như phát sinh luống cuống linh tinh sự tình, như vậy chính mình liền có khả năng trở thành một cái thật to cười nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh người, gương mặt mỉm cười, chính là quần áo không hợp thích lắm, nếu như thay đổi một thân thích hợp lễ phục, đó là tuyệt đối thân sĩ. Không phải sợ, không có việc gì, không có việc gì. Chu Hồng Kỳ không để lại dấu vết an ủi Đinh Trường Sinh. Ai, nhìn đến ta là đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi tìm bạn trai cũng có khả năng giãn tới lớn như vậy oanh động, về sau sự tình còn không biết làm sao dạng, ta hiện tại bắt đầu hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận đáp ứng diễn bạn trai ngươi rồi, ta phỏng chừng ra cửa cũng sẽ bị nhân loạn đao chém chết, ngươi nói, ta này có tính không liệt sĩ. Đinh Trường Sinh ngược lại trò chuyện vui vẻ, còn cúi đầu cùng Chu Hồng Kỳ nói giỡn nói. Ai u, ta nhìn ai vậy a? Ai có lớn như vậy bản lĩnh có thể hái được Chu gia nhị mẫu đơn. Quả nhiên, theo Chu Hồng Kỳ tiến đại sảnh, đã bị Ngô Vũ Tinh theo dõi, hiện tại vừa nghe Đinh Trường Sinh lại là Chu Hồng Kỳ bạn trai, cái này danh con rốt cuộc thế nào toát ra. Ngô Vũ Tinh, người cho ta đem miệng phóng sạch sẽ một chút, cẩn thận ta tấu ngươi. Chu Hồng Kỳ vừa nghe Ngô Vũ Tinh lời nói, lập tức mày liễu đứng đấy, nhị mẫu đơn, đây là đại gia lén lút cấp Chu Hồng Kỳ khởi ngoại hiệu, nhưng là Chu Hồng Kỳ phản cảm nhất đúng là cái ngoại hiệu này, nàng cho rằng đây là đang vũ nhục nàng. Hồng Kỳ, tiểu tử này thật sự là bạn trai ngươi. Ngô Vũ Tinh chưa từ bỏ ý định hỏi, phía sau đại gia vừa nhìn có chuyện tốt muốn phát sinh, vì thế nhao nhao vây quanh đi lên, xem náo nhiệt vĩnh viễn không chê chuyện lớn. Hơn nữa tuy rằng Chu Hồng Kỳ người theo đuổi phần đông, nhưng là giống Ngô Vũ Tinh như vậy đáng tin thật đúng là không nhiều lắm. Đúng vậy à, như thế nào đây? Ai, một đóa hoa tươi cắm vào kia cứt cho phía trên, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, về sau đi đường ban đêm cẩn thận một chút, miễn cho bị nhân đập gãy chân. Ngô Vũ Tinh uy hiếp từ trước đến nay đều là không bất chụp. Ngươi, Chu Hồng Kỳ vừa muốn nói chuyện, nhưng là bị Đinh Trường Sinh dừng lại. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm hỏi. Uy hiếp ngươi lại như thế nào đây? Ngươi hôm nay mang đoạt sao? Đeo súng, có ý tứ gì, cùng ngươi như vậy ngoạn còn dùng đeo súng sao? Tiểu Thí Hải, đi sang một bên. Hắc, ngươi nói ai Tiểu Thí Hải? Chu Hồng Kỳ lại cấp bách. Hồng Kỳ, ngươi sau này chạm chạm, đây là nam nhân ở giữa sự tình, hắn không chính là yêu thích ngươi sao? Lấy ra bản sự đến, văn vẫn là võ, ta vẽ ra cái gạch thẳng đánh dấu đến, ai nếu bị thua, từ đó về sau thấy Chu Hồng Kỳ đi vòng qua, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh thực ngoài dự đoán mọi người đem Chu Hồng Kỳ sau này vừa đỡ, nhưng là lời này vừa ra đến, hiện trường lập tức một trận yên tĩnh, đều tại nghĩ, tiểu tử này là không là thuần túy tìm đến cha, Ngô Vũ Tinh không phải là giật giật mồm mép nha, tiểu tử này cũng dám khiêu chiến có động thủ hay không? Loại tình huống này chính là đổi ai cũng không thể nhận thức tung a, càng huống hồ tính tình thực liệt Ngô Vũ Tinh. Ngươi muốn động thủ? Đàn ông ở giữa sự tình còn dùng được vẻ nho nhã sao? Ngươi biết ta là ai không? Biết, ngươi không phải là có làm quan cha sao? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Cấp gia nói, nhìn có đáng giá hay không được ra tay. Ngô Vũ Tinh đem chén rượu trong tay nhưng cấp người bên cạnh. Cố nhịn tâm lý tức giận hỏi. Ta ai cũng không phải là, không cha không mẹ, cô nhi một cái, cho nên đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, người nếu như vậy yêu thích Chu Hồng Kỳ, chúng ta đây liền được thương lượng trực tiếp lý luận một chút. Đinh Trường Sinh cũng không có thời gian cả ngày bị Chu Hồng Kỳ kéo qua đương tấm mộc, chính mình công tác phía trên còn có một sạp việc, cho nên có một rất tốt giải quyết thủ đoạn chính là tìm một cái phân lượng cũng đủ lớn người, cũng đem giải quyết hết, rất rõ ràng. Ngô Vũ Tinh là cái rất tốt bia ngắm, mặc dù là đánh không lại, cũng phải phía trên, việc này quan tôn nghiêm. Về phần di chứng nha, hắn tin tưởng, Chu Hồng Kỳ không có khả năng mặc kệ hắn. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 484. Phía sau âm thầm cao hứng chính là La Đông Thu, này cũng là hắn không nghĩ đến, cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngô Vũ Tinh cha là Giang Đô thị ủy thư ký, tỉnh ủy thường ủy, làm bản thổ cán bộ đại biểu. Luôn luôn là cùng tỉnh ủy thư ký Nam Trấn Bình đứng chung một chỗ, mà xem như đại biểu quân đội Chu gia cũng là Nam Trấn Bình nhất hệ, cho nên nếu như đêm nay hai nhà này có thể đánh, ngược lại nhìn thật là náo nhiệt. Nhưng là đây là địa bàn của hắn, nếu như hắn nhìn mặc kệ, như vậy ý tứ này liền quá rõ ràng, cho nên nhanh chóng tiến lên khuyên bảo ta nói, đêm nay chủ đề cũng không là tới thăm đám các người tại nơi này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cho ta cái mặt mũi, đều nhường một bước, được không? La Đông Thu đang nói không cao, nhưng là ở đây người đều nghe thấy. La ca, việc này cùng ngươi không quan hệ, chúng ta chính là điểm đến là dừng, ta tâm lý nắm chắc. Ngô Vũ Tinh tuy rằng thực kiêu ngạo, nhưng là vẫn phải là cấp La Đông Thu mặt mũi này, cho nên nói tương đối hàm hồ, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng, thì phải là phải được đánh. La tiên sinh, ngươi cũng nhìn thấy, việc này thật đúng là khá tốt ta, hắn vũ nhục ta có thể. Nhưng là hắn vũ nhục bạn gái của ta, cái này đầu ta phải ra, bằng không về sau tại Trung Nam tỉnh đảo phía trên cũng không cách nào lăn lộn. Đinh Trường Sinh như cũ là rất lịch sự đối với La Đông Thu nói. Đạo thượng, tiểu tử này là lăn lộn xã hội. La Đông Thu không khỏi nhìn về phía Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ khi nào thì như vậy không phẩm vị rồi, cư nhiên cùng xã hội thượng người xả đến một khối. Hắn những lời này ở đây người cơ hồ đều nghe thấy được, tiểu tử này lại là cái lăn lộn xã hội. Nhìn đến thật đúng là có điểm không muốn sống ý tứ, có chút nhân không khỏi bắt đầu vì Ngô gia lo lắng. Ngô Vũ Tinh mặc dù là đặc chiến lữ, nhưng là Ngô gia, nhưng mà này một cây độc đinh, tam đại đơn truyền a. Ý của các ngươi, phải không cho ta mặt mũi này rồi hả? La Đông Thu mặt trầm xuống nói, tất yếu mặt mũi phía trên sự tình vẫn phải là làm đủ. Ai, người làm cái gì? Người đánh không lại hắn. Chu Hồng Kỳ đem Đinh Trường Sinh kéo đến vừa nói, nhìn bộ dạng thật sự là thực lo lắng hắn, càng như vậy, xem náo nhiệt người càng là cho rằng tiểu tử này thật sự là đem Chu gia nhị tiểu thư Phương Tâm cấp bắt sống. Tiếu Hàn cũng đi lên nói Đinh Trường Sinh, người điên rồi sao? Nhưng hắn là luyện tán đả, đó là có tiếng có thể đánh, người cư nhiên chọn trước việc, người điên rồi. Hồng Kỳ, chúng ta đi thôi, phía sau còn kịp. Không có việc gì, cho ta cầm lấy quần áo, xuyên trên người không thoải mái. Đinh Trường Sinh khư khư cố chấp, đem áo khoác cởi xuống đưa cho Chu Hồng Kỳ. Vậy ngươi cẩn thận, đem ta dạy cho ngươi sử dụng đến là được, trăm vạn chú ý chân của hắn, hắn lợi hại nhất đúng là thối công. Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ, phía sau đi quang chính là Chu gia người, nàng không giống Tiếu Hàn, nàng tâm lý còn có Chu gia. Yên tâm đi, không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói xong về phía trước đi hai bước, đến giữa đại sảnh, phía sau đại sảnh hoàn toàn mất khống chế rồi, xem náo nhiệt không có sợ chuyện nhỏ, là Đông Thu giọng lớn hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì rồi, vốn là cái này hầm trú ẩn chính là phía trước chỉ huy tác chiến đại sảnh, cũng đủ rộng mở, cho nên phía sau trên trăm nhân giống như là nhìn đầu mưu giống nhau kích động, đã có nhân lén lút bắt đầu đặt tiền cuộc rồi, này cũng là làm La Đông Thu không nghĩ đến. Bởi vì xưa nay vì nữ nhân xuất đầu đấu tranh đều là thực dẫn nhân chú mục. Nếu không ngăn cản được, hắn cũng lười xía vào, dù sao nên đều đã nói, chỉ cần không phải là quá mức là tốt rồi. Ngô Vũ Tinh hai tay nắm tại cùng một chỗ, cứ như vậy uốn éo, phát ra vài tiếng khớp xương sai vì âm thanh, Đinh Trường Sinh như trước bất động, chính là tại Ngô Vũ Tinh công đi lên một chớp mắt, làm một cái thái cực khởi thế, điều này làm cho tất cả mọi người giật mình kinh ngạc, này còn có cái gì khán đầu. Tiểu tử này có khả năng hay không đánh nhau, cư nhiên dùng thái cực đối kháng Ngô Vũ Tinh tán đả, một cái cực nhanh, một cái thật chậm, người cho rằng đây là tại công viên bên trong đánh thái cực rèn luyện thân thể a. Xong rồi, hạ tiền cực đổ Đinh Trường Sinh thắng người hô to xong đời, chính là liền Chu Hồng Kỳ cũng là một trận kinh ngạc, phía dưới tránh đấu nàng cũng không dám nhìn. Di, hiện trường một mảnh di âm thanh, lập tức chính là một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy Ngô Vũ Tinh kêu to âm thanh. Còn có chính là quyền cước gia tăng âm thanh. Đinh Trường Sinh ý đồ rất rõ ràng, hắn đứng tại chỗ cơ hồ không nhúc nhích, hắn sở hữu động tác đều là thái cực 13 thức, chính là tại Ngô Vũ Tinh đánh tới thời điểm nhìn tình huống sử dụng khác biệt chiêu thức mà thôi, cho nên nhìn Ngô Vũ Tinh mỗi một cái đều đánh tại Đinh Trường Sinh cánh tay phía trên, nhưng là trải qua Đinh Trường Sinh tham thức, thác thức, song thôi thức, kỳ thật thực lực đạo đến Đinh Trường Sinh trên người đã cực kỳ có hạn, này cũng là làm đại gia thật bất ngờ. Tất cả mọi người nhìn thấy Đinh Trường Sinh bị đánh. Nhưng là kỳ thật không biết tấu đến để như thế nào. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy, tiểu tử này thật kháng tấu, trải qua trên trăm chiêu công kích, Ngô Vũ Tinh khí lực dần dần kiệt quệ, lực đạo cùng tốc độ cũng không cùng trước kia, Đinh Trường Sinh nhắm ngay cơ hội, lần này không phải là thôi, mà là hai tay như hổ kiềm bình thường bắt được hắn mắt cá chân, một cái lực đạo mãnh đẩy ra ngoài, Ngô Vũ Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Bay ngược hướng không xa món ăn lạnh xe ngã đi, nếu như hắn đập phải món ăn lạnh trên xe, tuy rằng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là khẳng định sẽ đem hiện trường muốn làm rối tinh rối mù, cũng càng khiến cho Ngô Vũ Tinh chật vật không chịu nổi rồi, cho nên Đinh Trường Sinh lần này là cực nhanh về phía trước mãnh chạy tới. Cái tốc độ này thế nhưng mau hơn Ngô Vũ Tinh bay ngược tốc độ, cho nên tại Ngô Vũ Tinh đến món ăn lạnh xe phía trước, dùng hắn sau lưng đem Ngô Vũ Tinh ngạnh kháng trở về. Hảo tiểu tử. Thật sự có tài. Ngô Vũ Tinh lảo đảo vài cái, cuối cùng đứng vững, mở miệng nói. Chân của ngươi rất lợi hại, nhưng là lực đạo không đủ, chiêu pháp cũ kỹ, bất quá vẫn rất có lực sát thương, ta này cánh tay đều bị ngươi đá đỏ. Nói Đinh Trường Sinh tuốt khởi cánh tay nhìn, quả nhiên, cơ bắp một mảnh màu hồng, tuy rằng không đến mức xương đỏ, nhưng là tại đại đa số nhân đến nhìn, là Đinh Trường Sinh cật khuy, đương nhiên, đây là người thường xem náo nhiệt. Trong nghề như Chu Hồng Kỳ cùng Ngô Vũ Tinh bọn hắn chính mình trong lòng hiểu rõ. La ca, ta có việc đi trước rồi. Nói xong cũng không đợi La Đông Thu đáp ứng, Ngô Vũ Tinh quay đầu bước đi. Mà Đinh Trường Sinh cũng đi hướng Chu Hồng Kỳ, tiếp nhận áo khoác mặc lên chúng ta làm sao bây giờ, là đi vẫn là lưu à? Hắn nhỏ giọng hỏi. Quên đi, chúng ta cũng đi thôi, tại nơi này cũng không có ý gì. Chu Hồng Kỳ cũng nói, nàng là nghĩ nhanh chóng tìm một chỗ hỏi một chút Đinh Trường Sinh là tại nơi nào học bộ quyền pháp này, nhìn bình thường không có gì lạ, cùng công viên trong kia một chút lão đầu lão thái thái luyện được không có gì hai loại, nhưng là công lực nhưng là như thế sâu. La ca, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái, tay hắn bị thương, trở về xử lý một chút. Chu Hồng Kỳ hướng La Đông Thu cáo từ nói. Ai, việc này trách ta lắm miệng, ta không nên đem ngươi sự tình tại trường hợp này nói ra, ngươi nhìn. Khụ, La ca, ta tìm bạn trai còn phải ẩn giấu dịch, cái này tốt lắm, tỉnh ta lần lượt nói cho, cảm tạ La ca. Ngươi, tiểu nha đầu, ngươi đây là chê cười ta lắm miệng đâu. La Đông Thu biểu hiện vô cùng như là một cái huynh trưởng, nhưng là nói ra nói cũng là làm người ta cảm giác như vậy dối trá. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 485. La Đông Thu để ý không phải là Đinh Trường Sinh mà là Chu gia, cho nên Đinh Trường Sinh chính là gật gật đầu sau đó, ba người liền cáo từ, cái này đại sảnh nổ tung hoa, xem náo nhiệt còn không có biết rõ là xảy ra chuyện gì tình thì xong rồi, đây rốt cuộc là người nào thua, tiền cược làm sao bây giờ. Người đi đâu vậy, ta đưa ngươi. Chu Hồng Kỳ vừa lái xe một bên hỏi, Tiếu Hàn không nói gì, nàng là bị Đinh Trường Sinh hù được rồi, tên gia hỏa này không khỏi gan lớn, hơn nữa còn thật vô cùng có thể đánh, là nữ nhân liền sùng bái cường tráng nam nhân, đây là giống cái đối với giống được bản năng kính sợ cùng sùng bái. Tìm có thể đánh đến xe địa phương đem ta buông xuống là được, ta thuê xe trở về. Làm chi, đưa tiễn ngươi không được à? Ta không phải là ý kia. Ngô Vũ Tinh khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ, cho nên theo lấy ngươi mục tiêu quá lớn, ta vẫn là tránh một chút ha. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ngươi lo lắng hắn trả thù ngươi. Không có khả năng sao? Ta dám cam đoan, hắn không có khả năng, nếu là hắn dám như vậy, ta cam đoan sẽ làm bộ đội nhân tất cả mọi người biết hắn vô sỉ, đánh không lại nhân ra liền hạ độc thủ a. Không như vậy, cho nên hắn không dám. Thật. Các ngươi những cái này không có một là kẻ dễ bắt nạt, ta vẫn là cẩn thận một chút vì diều. Xem ngươi như vậy, vừa rồi kia lá gan đi đâu, này sẽ biết sợ. Quên đi, việc này sau này hãy nói, đúng rồi, vừa rồi thời điểm ta nghe thấy ngươi và La Đông Thu lúc nói chuyện hắn nhắc tới cái gì Hong Kong đài đầu tư hiệp đàm, có hay không việc này. Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, ta đối với việc này ngược lại cảm thấy hứng thú. Hắn ngược lại nói một câu như vậy. Đi, quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút. Trở lại bệnh viện thời điểm, Vương Gia Sơn đã ngủ, Đỗ Sơn Khôi còn tại bồi hộ, vì thế hai người ngay tại bệnh viện hành lang bên trong nói vài câu, đem Đỗ Sơn Khôi an bài đi tửu điếm ngủ, chính mình thì tại phòng bệnh bên trong khác trên một cái giường cũng nằm xuống dưới, không nghĩ tới vừa mới nằm xuống, đã đem Vương Gia Sơn thức tỉnh. Lão gia tử, ngượng ngùng, đem ngươi thức tỉnh. Ai, kỳ thật ta căn bản là không có ngủ. Ta nhìn tiểu Đỗ cũng cảm thấy mệt, mở một đường xe, muốn cho hắn sớm đi ngủ, hắn lại không chịu, cho nên ta chỉ có thể là giả vờ ngủ rồi, như thế nào, hắn đi. Đi, ta làm hắn đi tửu điếm ngủ, sáng mai tiếp qua đến. Nha, tiểu Đinh A, có việc ta muốn cùng ngươi nói một tiếng, ngươi bận rộn, ta sợ về sau không cơ hội. Khụ, lão gia tử, ngươi nói gì vậy, ta này không ở nơi này sao? Chữa khỏi bệnh ta trở về ra, hiện tại y học như vậy phát đạt, còn có xem không tốt bệnh. Ta không phải là ý đó, ta là nói, hôm nay cái kia Tần chủ nhiệm tới tìm ta, lúc mới đầu ta không rõ hắn rốt cuộc có ý tứ gì, về sau ta mới chậm rãi đoán đi ra, người có phải hay không nói cho hắn ta cấp chính mình kê đơn thuốc trị liệu bệnh phổi sự tình. Đúng vậy à, làm sao vậy, người đây là xem bệnh, ta đương nhiên phải nói cho nhân gia bệnh sử linh tinh sự tình à. Này là được rồi, chúng ta đều là bác sĩ, tuy rằng ta là trung y, hắn là tây y, nhưng là đều là thầy thuốc, cho nên đối với thuốc phương diện, chúng ta đều là thực mẫn cảm, hắn nhiều lần đều là tại quanh co lòng vòng hướng ta hỏi thăm ta ăn cái gì thuốc, rốt cuộc là thế nào một chút thảo dược tạo thành phối phương trì hoãn của ta bệnh, này rất là để ta cảnh giác, ngươi nói, hắn có phải hay không hướng toa thuốc đến. Toa thuốc, ngươi là nói phương thuốc, Đinh Trường Sinh theo phía trên giường ngồi dậy đến. Kéo đèn sáng, nhìn đối diện Vương Gia Sơn hỏi. Ta cảm thấy là, này cũng có thể lý giải, phàm là bác sĩ đối với một cái chứng bệnh có trị liệu độc môn bí kíp sau đó, đây là trắng bóng vàng thật bạc trắng, cho nên ta cảm giác toa thuốc này chỉ sợ là bị người khác theo dõi. Nhưng là mặc dù là theo dõi, toa thuốc này cũng không thể căn bản giải quyết vấn đề A, bằng không cũng không dùng đến nằm viện tiến hành Tây y trị liệu. Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày nói. Người có biết ta bệnh này đã bao nhiêu năm? Không sai biệt lắm đem gần 10 năm rồi, ta một mực ăn này thuốc, nếu là không có này thuốc trì hoãn, ta phỏng chừng sớm chết rồi, cho nên đối với một chút không thể động thủ thuật người tới nói, ăn cái này thuốc bảo thủ trị liệu đó là không còn gì tốt hơn rồi. Người nghĩ nghĩ trong này bao lớn lợi nhuận, kia một vài người có thể không động tâm sao? Lão gia tử, người nói cũng phải cái này đạo lý, nhưng là chữa bệnh ư, không phải nói thầy thuốc lòng cha mẹ ư, vậy ngươi làm chi không đem cái này phương thuốc hiến cho đi ra, cũng tốt trị liệu càng nhiều người. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Không phải là ta không nghĩ, ta là muốn những thuốc này phương lưu cho ngươi, ta những năm trước đây bận bịu khiếu oan, hiện tại thân thể lại không tốt. Ta muốn là chính mình có năng lực liền xây cái xưởng thuốc, đem những cái này muốn đều sinh sản thành chung thuốc pha chế sẵn, coi như là cấp ta hai người lưu lại điểm niệm nghĩ. Nhưng là ngươi bận rộn, ta cũng không tinh lực như vậy rồi, ngươi nói không sai, cũng thật là tốt, nhưng là ta liền nghĩ, một khi cúng, dừng ở những thuốc kia thương nhân trong tay. Bọn hắn là có tiền, bọn hắn liền có thể sinh sản chung thuốc pha chế sẵn, khổ vẫn là người bệnh, theo vì bọn hắn vẫn phải là đi bệnh viện mua thuốc, càng quý. Vương Gia Sơn lo lắng nói. Xây xưởng thuốc, này còn không dễ dàng sao? Hắc, lão gia tử, ta còn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi thật tốt phối hợp trị liệu, chờ ngươi hết bệnh, ta tại Lâm Sơn trấn xây cái xưởng thuốc, nhĩ lão còn phải trấn chất lượng vấn đề, đến lúc đó ngươi cũng không thể thôi à. Ai, nói dễ dàng, xây cái xưởng thuốc nào có đơn giản như vậy à, đầu tiên này phê hào sẽ không tốt cầm lấy, còn phải lâm sàng thí nghiệm. Ta chỉ sợ là sống không cho đến lúc này rồi. Vậy chuyện này có thể khó làm, không có người đem quan, người cái kia một chút lão phương tử phòng chừng chính là giao cho ta, ta cũng không có khả năng dùng, mà người nói cái kia một chút thủ tục, nếu người bình thường thiết lập đến thật đúng là không dễ dàng như vậy, nhưng là ta liền không giống với, nếu chút chuyện này cũng làm không được, lão gia tử, người cũng quá xem thường người. Đinh Trường Sinh lật cái bạch nhãn nằm xuống ngủ. Ai ai, thằng nhóc. Ý tứ của ngươi ngươi có thể mau chóng làm được. Lúc này đến phiên Vương Gia Sơn nằm không được, mỗi một cái bác sĩ đều lấy chính mình thuốc chữa bệnh cứu người vì tối cao vinh dự, Vương Gia Sơn cũng không ngoại lệ, cho nên khi Đinh Trường Sinh cho hắn cái này hy vọng thời điểm, ý chí chiến đấu của hắn liền chớp mắt bị kích phát rồi. Muốn một người sống có động lực, không có so không bỏ xuống được một sự kiện là lớn hơn nữa động lực rồi, trước mắt. Vương Gia Sơn không bỏ xuống được đúng là chính mình tổ truyền cái kia một chút lão dược phương, nếu như đem những phương thuốc kia đều trải qua thay đổi, chế tạo thành hòa thuốc tây giống nhau chỗ không hợp phương thuốc, đây là hắn nguyện vọng lớn nhất, bởi vì như vậy có thể cho hắn tại dưới cấp liệt tổ liệt tông có thông báo. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 486. Đêm đó tham kiến hội sở tụ hội người nhiều không kể xiết, cho nên Ngô Vũ Tinh cùng Đinh Trường Sinh tại tụ hội phía trên vì Chu Hồng Kỳ ra tay quá nặng sự tình rất nhanh liền tại tỉnh thành những cái này hoàn khố vòng tròn bên trong truyền ra. Tất cả mọi người nhao nhao hỏi thăm cái kia không sợ chết Đinh Trường Sinh là người thế nào, hoặc là cái nào vọng tộc hậu đại, dù sao đủ loại kiểu dáng bản cũ không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên việc này cũng truyền đến Ngô Vũ Thần lỗ tai, nàng quả thực không thể tin được chính mình luôn luôn sùng bái tột đỉnh ca ca thế nhưng thua ở một cái ở nông thôn tiểu tử trong tay. Bởi vì nàng biết ca ca đang đeo đuổi Chu Hồng Kỳ, đây cũng là nàng và Chu gia bảo trì lương hảo quan hệ một cái trọng yếu nguyên nhân, bởi vì nàng tin tưởng nói không chừng một ngày kia Chu Hồng Kỳ liền sẽ biến thành chị dâu của nàng, nhưng là bây giờ nhìn đến, ngược lại ca ca của mình thế đầu quang gánh một đầu nóng. Ngày hôm sau cơm chiều thời gian, hai huynh muội cư nhiên có thể đồng thời ở nhà ăn cơm, này cũng không phải dễ dàng. Ca, nghe sở tối hôm qua làm người ta đánh. Ngô Vũ Thần có chút nói móc nói. Ai nói, thúi lắm a, ai tấu ai nhìn không ra đến a, của ta việc ngươi ít quản, cẩn thận ta tấu ngươi. Hắc, ta đây là quan tâm ngươi, đánh không lại nhân ra đến khi dễ ta, tính cái gì anh hùng hảo hán. Ngô Vũ Thần nhanh bái kéo hai cái cơm, buông xuống bát hướng Ngô Vũ Thần lật cái bạch nhãn đi, khí Ngô Vũ Thần thiếu chút nữa vui vẻ. Chu Hồng Kỳ động tác cũng rất nhanh. Rất nhanh liền hỏi tham gia Đinh Trường Sinh nói Hong Kong đài đầu tư hiệp đàm sự tình, hơn nữa đưa tới nguyên bộ tư liệu, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh linh cơ vừa động, hiện tại tuy rằng còn không có chính thức định vì Lâm Sơn trấn phát triển tiền cảnh, nhưng là chiêu thương dẫn từ đây là tất yếu, cũng là bất kỳ chỗ nào chính phủ hạng nhất đại sự, hiện tại Hải Dương huyện còn không có năng lực chính mình phát triển hướng ngoại tân kinh tế, cho nên mượn dùng ngoại lực là khuynh hướng tất nhiên. Trước kia muốn mượn trợ ngoại lực, nhưng là bởi vì giao thông không tiện, không có khách thương khẳng tiến đến Sơn Trấn, nhưng là hiện tại không giống, Lâm Sơn Trấn là một cái tiết điểm đã đả thông, như vậy kế tiếp Hải Dương huyện khẳng định cũng sẽ có khách thương nguyện ý đến đầu tư. Vương thư ký, ta là Đinh Trường Sinh A, có chuyện thực nhanh cấp bách, cần phải lập tức hướng ngài hồi báo một chút. Đinh Trường Trấn, người khách khí, nói đi, chuyện gì? Vương Bạch Lệ thực có thể thấy rõ tình thế, Trọng Hoa đi thời gian dài bao lâu, ổ đến Độc Sơn Trấn Đinh Trường Sinh cư nhiên có thể ngắn như vậy thời gian liền Đông Sơn tái khởi, đi đến Lâm Sơn Trấn cái này đại trấn, thông qua các phương diện quan hệ, Vương Bạch Lệ đã dò nghe. Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này một lần nữa thu được huyện ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu nhận thức có thể, rồi mới từ Độc Sơn Trấn điều. Cho nên chỉ cần là công tác thượng sự tình, nàng bản cùng nhân thuận tiện chính mình thuận tiện nguyên tắc, tận lực ban phối hợp, hơn nữa, tuổi của mình không nhỏ, liền phán vững vàng đương đương làm phía trên một lần hai giới đến thị trấn tìm đơn vị về hưu, nếu như khá một chút còn có khả năng làm cái phó huyện cấp đãi ngộ, đây là nàng hiện giai đoạn tối truy cầu lớn lao. Là như thế này, ta còn phải tại tỉnh thành ở mấy ngày, trễ vài ngày trở về. Như thế nào, lão nhân gia bệnh thực nghiêm trọng. Này cũng không phải là, còn có khả năng, bác sĩ nói có thể khống chế, hiện tại đang đợi tốt nhất cơ hội làm giải phẫu, không là chuyện này, là công sự, ta tại tỉnh thành mới nghe nói, hai ngày này muốn tại tỉnh thành tổ chức năm nay Hong Kong đài đầu tư hiệp đàm, ta nghĩ, cái này đối với chúng ta Lâm Sơn Trấn cũng là một cái cơ hội, làm Vương Hải Đào ngày mai, không. Đêm nay tọa xe lửa đến tỉnh thành đến, chúng ta nhìn nhìn có thể hay không lao chút dầu thủy trở về. U, đây là chuyện tốt a, trong trấn nhu muốn làm cái gì công tác, người cứ việc nói, đó là một tốt cơ hội, người nếu tại tỉnh, gần đây chỉ huy, ta lập tức làm Vương Hải Đào đi, còn cần cái khác chuẩn bị sao? Vương Bạch Lệ vừa nghe việc này là đối với Lâm Sơn Trấn chuyện tốt, hiện tại nàng mặc kệ khác, chỉ cần đối với Lâm Sơn Trấn tốt liền có thể. Như vậy vô luận là ai làm ra thành tích, nàng cái này làm bí thư, ưu việt còn có thể thiếu được rồi, cho nên cái này chướng nàng tính vô cùng thanh. Trước mắt còn không cần phải chuẩn bị gì, dù sao cũng là cái tình huống gì còn không biết, đến lúc đó rồi nói sau. Tốt, Đinh Trường Trấn, lần này là chúng ta lần thứ nhất ra ngoài chiêu thương dẫn tư, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng là dù sao đây là một cái nếm thử, chúc các ngươi thành công. Vương Bạch Lệ lại nói vài câu cố gắng nói sau liền ngoèo rồi. Đinh Trường Sinh lại đánh cấp Vương Hải Đào, đem cần phải mang đồ vật nói một lần, làm này đem mấy cái sinh viên thôn quan đi kêu đến, lúc này đây có thể nói là Lâm Sơn Trấn chiêu thương văn phòng lần thứ nhất chiến dịch, cho nên dốc toàn bộ lực lượng, Vương Hải Đào mang theo mấy cái này sinh viên thôn quan xuất phát, Vương Bạch Lệ cũng là vì biểu hiện đối với lần này chiêu thương dẫn tư coi trọng. Cũng đặc biệt ý phái xe đem Vương Hải Đào vài người đưa đến Bạch Sơn thị xe lửa chạm. Này làm Vương Hải Đào rất là cảm kích, vốn là tính toán là muốn đến ngày hôm sau rạng sáng mới có thể đến tỉnh thành, như vậy nói, tại đêm bên trong 11 giờ liền có thể đến tỉnh thành. Còn chưa tới địa phương, chúng ta trước mở, đây là chúng ta chiêu thương làm lần thứ nhất chiêu thương, có thể nói đây là muốn viết nhập chúng ta chiêu thương làm xử trí. Nói không chừng chúng ta chiêu thương làm đến sau này cũng sẽ biến thành chiêu thương cục cũng khó nói. Cho nên lúc này đây đại gia muốn các hiền thần thông. Ta biết các ngươi những cái này sinh viên cũng không phải là Lâm Sơn Trấn bản địa, nhưng là các ngươi chung nhiều cái đều là tại tỉnh thành phía trên quá học hoặc là bản thân chính là tỉnh thành. Ta hy vọng các ngươi coi trọng lúc này đây chiêu thương. Đinh Trường Trấn rất trọng thị, hắn bây giờ đang ở tỉnh thành, cho nên lần này đại gia muốn biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng thôn các ngươi quan kỳ hạn đến phía sau sẽ không cần trở về, làm cái biên chế cũng có khả năng có thể, đại gia nên biết Đinh Trường Trấn năng lực, có phải hay không? Vương Hải Đào này mà bắt đầu phong quan hứa nguyện rồi, không có biện pháp, hắn cũng chưa từng đến tỉnh thành, phỏng chừng Đinh Trường Sinh tại tỉnh thành cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn đã sớm biết mấy cái này sinh viên thôn quan chi tiết, bao gồm nhà ở nơi nào, trong nhà là làm gì, trong nhà có cái gì xã hội quan hệ, tại nơi nào phía trên học. Hắn là nhất thanh nhị sở, cho nên hắn cho rằng muốn nói đối với tỉnh thành quen thuộc, chỉ sợ hắn cùng Đinh Trường Sinh đều không sánh được những học sinh này. Vương Trấn Trưởng, người cứ yên tâm đi, đến tỉnh thành ta cam đoan ngươi không có khả năng lạc đường, tỉnh thành con đường ta rất quen thuộc, đầu kia phố thế nào đầu nói, chúng ta thanh. Vương Chí Võ cợt nhả nói, hắn và Vương Hải Đào là một cái họ, Bình thường lúc không có người muốn nhúng tay vào Vương Hải Đào kêu Vương ca, cho nên cũng thường xuyên cùng Vương Hải Đào chỉ đùa một chút cái gì. Đi sang một bên, nếu Quang Nhẫn thức lộ nói ta còn không bằng mua cái hướng dẫn nghi, còn cần ngươi đến. Vương Hải Đào không chút khách khí giáo huấn. Tất cả mọi người ha cười ha ha, sau khi cười xong, mà bắt đầu tiến vào chính đề, đang cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt phía trước đã đem công đơn giản phân một chút, đến lúc đó thấy Đinh Trường Sinh lại làm điều chỉnh, không thể không nói, Vương Hải Đào năng lực làm việc vẫn là rất mạnh, này chỉ trong chốc lát, đã đem vài cái sinh viên an bài công việc căn cứ riêng phần mình chuyên nghiệp cùng ưu thế phân tỉnh tỉnh có đầu. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 487. Vốn là Đinh Trường Sinh nghĩ tại bên ngoài cấp Vương Hải Đào mấy người bọn hắn tìm tửu điếm ở coi như, nào biết việc này đang cùng Chu Hồng Kỳ lúc nói chuyện nói lỡ miệng, xét thấy Đinh Trường Sinh giúp chính mình như vậy đại bận rộn, cho nên Chu Hồng Kỳ cảm giác thực băn khoăn, vì thế liền giúp Đinh Trường Sinh tìm cái địa phương cho hắn kia một chút đồng nghiệp ở, quân khu nhà khách, đương nhiên đây chỉ là bộ đội sản nghiệp thôi, mở cửa bán, nhưng là quân khu tư lệnh Thiên Kim mở mấy căn hộ tử còn dám đòi tiền sao. Cho nên số tiền này liền cấp Đinh Trường Sinh tiết kiệm được. Tuy rằng Chu Hổ Khanh là cái rất khai sáng phụ thân, nhưng là sự tình quan Chu gia thanh danh cùng mặt mũi của mình sự tình còn chưa phải được mặc kệ. Một ngày không qua, hắn liền nghe nói buổi tối hội sở đánh nhau sự tình. Tính tình của hắn luôn luôn là có sao nói vậy. Cho nên về nhà một lần liền nhìn thấy Chu Hồng Kỳ muốn đi ra ngoài. Đúng vậy, Chu Hồng Kỳ mấy ngày nay mời nghỉ đông, hiện tại chính là muốn đi nhà khách tìm Đinh Trường Sinh. Đứng lại. Đi chỗ nào à? Chu Hổ Khanh hướng đến trong phòng khách sofa phía trên dựa vào một chút, sắc mặt âm trầm hỏi nói. Ba, làm sao vậy? Tìm ta có việc à? Là có chuyện, ngồi xuống, nói tối hôm qua hội sở sự tình, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hội sở, cái gì hội sở, ta không biết à? Chu Hồng Kỳ nghĩ lừa dối quá quan, nhưng là càng như vậy, Chu tư lệnh càng là không tin nàng, phụng phịu sụ mặt không nói lời nào. Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể là ngồi vào đối diện với hắn tiếp nhận hắn thẩm phán. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta là quân nhân, ngươi cũng là quân nhân, có cái gì tốt ướt át bẩn thỉu? Ngô Vũ Tinh đứa bé kia ta biết, các phương diện cũng không tệ, ngươi chính là chướng mắt nhân gia cũng không cần phải tìm một cái ngoại nhân đánh nhân gia khuôn mặt a, ngươi để ta như thế nào đối mặt Ngô thư ký? Bà ba, ngươi đây là đâu cùng thế nào a? Ta cùng Ngô Vũ Tinh có cái gì quá tiết ư, hơn nữa tối hôm qua tình huống ngươi không biết, Ngô Vũ Tinh tiểu tử kia quả thật nên tấu, lại còn nói ta là Chu gia nhị mẫu đơn, ngươi nói có đáng đánh hay không? Các ngươi tiểu hài tử ở giữa nháo điểm mâu thuẫn cũng là bình thường, tên tiểu tử kia là ai a? Mang đến ta nhìn nhìn, thế nhưng có thể đánh thắng lính của ta, không đơn giản a. Thế nào tên tiểu tử? Lại cho ta trang, ta khiến cho hắn cổn xuất nhà khách đi. Chu Hổ Khanh Dương giận dữ nói. Hì hì, ba, ngươi đều biết rồi, quên đi, ngươi quan quá lớn, hắn không dám tới gặp ngươi, vẫn là ngày khác đi, cấp nhân ra một cái thích ứng thời gian. Chu Hồng Kỳ xem như giả bộ hồ đồ nhận. Ngươi thực sự muốn cùng tiểu tử kia chỗ? Chu Hổ Khanh lần này không có đùa giỡn sắc mặt, mà là thực nhận thức thật cùng chính mình khuê nữ tham thảo nàng nhân sinh đại sự. Là lại như thế nào, không phải là lại như thế nào đây? Này gọi là gì nói, người nếu nghiêm túc, liền thật tốt đàm, không phải là nghiêm túc cũng không thể đùa giỡn nhân ra nha, đúng rồi, hắn biết thân phận của ngươi sao? Biết, nhưng là nhân ra căn bản không nhìn tại mắt bên trong, nhân ra này đây bản lãnh của mình đang làm việc, ta nghĩ tới muốn đem hắn điều đến tỉnh thành đến, nhân ra căn bản khinh thường nhất cố, nói một câu nói, thiếu chút nữa đem ta tức chết. Nga, nói cái gì à, đem ngươi khí thành như vậy? Chu Hổ Khanh đổ thật là tốt kỳ, con gái của mình tự mình biết, tự tiểu cán sự chính là nói một không hai, có thể đem chính mình bảo bối này khuê nữ hàng ở người nhất định là có mị lực của mình a. Hắn nói hắn là đám dân quê, vẫn là ở lại ở nông thôn tốt, cái kia mang giày cỏ chân không thích hợp tỉnh thành nhựa đường đường cái, thích, đem chính mình nói hơn cao thượng tự đắc. Chu Hồng Kỳ tức giận bất bình nói. Chu Hổ Khanh thiếu thiếu bất trí nhất từ, nhìn không ra. Tiểu tử này vẫn rất có tính tình. Nếu không có việc gì nói ta đi, còn có việc đâu. Chu Hồng Kỳ đứng dậy liền phải rời khỏi. Có thời gian nhiều bồi bồi chị dâu ngươi, ca ca ngươi cái kia hỗn chứng chỉ biết tại bộ đội bên trong lăn lộn, 30 hơn người rồi, cũng không muốn đứa bé, thật sự là muốn đem ta và mẹ của ngươi tức chết mới tốt. Ta biết, thậm chí tối hôm qua còn tại một khối đến nha, ta đi. Nói xong Chu Hồng Kỳ liền xuất môn, bất quá lần này không có lái xe, mà là cưỡi nhất chiếc xe gắn máy. Quân khu nhà khách, Đinh Trường Sinh đang tại cấp Vương Hải Đào vài người mở bọn hắn không có tham gia loại này chiêu thương kinh nghiệm. Cứ việc Đinh Trường Sinh đã đem chuyện này báo cáo cho Lâm Xuân Hiểu, nhưng là rất rõ ràng, huyện phản ứng vẫn là so Trấn Thượng muốn chậm một nhịp, bởi vì phải mở thảo luận chuyện này. Hơn nữa lần này hiệp đàm đều là lấy địa khu làm chủ, có địa phương căn bản cũng không có thông chi đến trong huyện. Nói trắng ra rồi, lần này chính là một cái hiệp đàm, không có khả năng là giống chân chính chiêu thương dẫn tư coi trọng như vậy. Nếu như hiệp đàm tốt, khẳng định còn sẽ có đến tiếp sau động tác. Nếu như không có thích hợp đầu tư hạng mục cùng đầu tư con đường, thực khả năng nhân ra ngoại thương đến lúc đó liền sẽ không tới. Lần này là hiệp đàm nha, nhất định là lấy đàm làm chủ, chúng ta cũng không có nhận được thiếp mời, cho nên chính thức hội trường là khẳng định vào không được. Nhưng là ta nghĩ, nếu chúng ta đã biết chuyện này, muốn đi tại cái khác đầu người, ta hỏi, lần này hiệp đàm sẽ là lấy địa khu làm chủ, liền huyện cũng không biết việc này, cho nên chúng ta Lâm Sơn Trấn ngược lại đầu một phần. Lúc này đây, chúng ta bất đồ có thể chiêu đến bao nhiêu khách thương, nhưng là nhất định phải để cho Lâm Sơn Trấn tên đánh ra. Muốn cho những cái này nhà đầu tư biết có một chỗ như vậy, điều này rất trọng yếu, mặc dù là chiêu không đến ngoại thương, quốc nội thương người biết cũng được a, dù sao là mỗi liền có thịt a, đúng không đối với. Đinh Trường Sinh đang làm trước trận chiến động viên hội. Trường Trấn nói rất rõ ràng rồi, phía dưới ai có chuyện trước tiên nói một chút về. Vương Hải Đào sau khi nói xong nhìn phía sau mình này bốn cái binh, cổ vũ bọn hắn nhiều ra nghĩ kế, cho dù là chủ ý cùi bắp cũng được, chống trải ý nghĩ nha. Lão Vương, chuyện này ngươi muốn nắm lên, mấy vị này cũng là lớn đệ tử, kiến thức rộng rãi, đại gia chống trải ý nghĩ, ta cảm thấy đầu tiên muốn đổi chế một đám tuyên truyền tài liệu, không nhất định thực tinh xảo tuyệt đẹp, nhưng là nhất định phải đem chúng ta Lâm Sơn Trấn ưu thế địa vị nói ra đến, ví dụ như tại giao thông vị trí thượng có thể nói về sau sẽ rất phát đạt, còn có chính là ta nhóm chỗ đó bây giờ là Thanh Sơn Lục Thủy, có thể định vị vì Giang Đô Thị Hậu Hoa Viên, dĩ nhiên, những cái này ngôn ngữ tính đồ vật các ngươi chính mình đi nắm chắc. Đại gia vất vả hai ngày này, đến lúc đó việc này xong rồi ta thỉnh đại gia ăn đại tiệc được không? Thật tốt, Đinh Trường Trấn, đây chính là ngươi nói, ta nói, nếu Trường Trấn như vậy tín mặc chúng ta. Đại gia liền bắt tiên quá hải các hiền thần thông a, ta đề nghị, dựa theo trên đường Vương Trấn Trưởng nói như vậy, có liên quan hệ tìm quan hệ, không quan hệ hơn lao động, Đinh Trường Trấn cũng nói, chúng ta muốn đổi chế một đám tuyên truyền tài liệu, như vậy những tài liệu này như thế nào đưa đến kia một chút khách thương trong tay, điều này cũng là một đại vấn đề, ta cảm thấy này cũng là phải suy nghĩ. Này bốn cái sinh viên thôn quan duy nhất một người nữ sinh Ô Đan nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 488. Tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh mới vừa cùng Vương Hải Đào mấy người bọn hắn mở hoàn, còn chưa kịp nghỉ, Chu Hồng Kỳ điện thoại đã tới rồi, nói là liền tại nhà khách phía dưới chờ hắn đâu. Cũng không có việc gì, chính là ghé thăm ngươi một chút bận rộn thế nào. Có hay không đầu mối? Nga, việc này vốn là không có chúng ta Trấn Thượng chuyện gì, vừa rồi thời điểm ta cấp huyện hội báo quá, bọn hắn cũng không biết chuyện này. Cho nên lần này ý đồ tính hiệp đàm căn bản cũng không có chúng ta tham dự phân, chính là cảm giác cơ hội khó được, nghĩ lộ gương mặt thôi. Đinh Trường Sinh không tiếc nuối nói. Việc tại nhân vì nha, đi thôi, đi ra ngoài đi một chút, nói không chừng liền có ý nghĩ đâu. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đáp ứng giúp đỡ, diễn nhất diễn bạn trai của nàng, nhưng là không biết vì sao, liền nàng mình cũng có chút đương thật hương vị, giống như là hôm nay, người không ở ra thật tốt nán lại. Chạy ra gọi nhân ra làm chi? Chu Hồng Kỳ tâm lý cũng lần nữa báo cho chính mình và hắn chỉ là bằng hữu quan hệ, tối hôm qua sự tình cũng chỉ là tạm thời nảy lòng tham, nhưng là không biết vì sao, tại Đinh Trường Sinh trên người, hắn càng ngày càng nhiều phát hiện người kia bóng dáng, có lẽ đây mới là nàng không tự chủ được nghĩ tiếp cận Đinh Trường Sinh nguyên nhân, bởi vì nam nhân kia cũng là như thế này, có cao cường như vậy lãng gương mặt, có như vậy siêu quần công phu cùng ý nghĩ, nhưng là nàng biết, Đinh Trường Sinh không phải là hắn. Tốt, đi chỗ nào, ai, trước tiên là nói về tốt, kia chút gì hội sở liền miễn, ta không thích hợp những địa phương kia. Đinh Trường Sinh trước nói, hắn là thật sợ Chu Hồng Kỳ sẽ đem hắn mang đến những địa phương kia đi, mình cũng là một cái quan trường chung người, giống tối hôm qua như vậy giả ngây giả dại sự tình làm một lần có thể, làm tiếp nhưng mà hỏng tên của mình tiếng, hơn nữa, quan trường trung quân tử rất thưa thớt mà tiểu nhân chiếm đa số, thà rằng đắc tội quân tử cũng không thể tội tiểu nhân, nhưng là nào có vận khí tốt như vậy, mỗi lần đều có khả năng đắc tội quân tử đâu. Yên tâm đi, chúng ta liền ở phụ cận đây đi một chút đi, kỳ thật ta cũng chán ghét những địa phương kia, chính là có đôi khi không thể không đi xã giao một chút mà thôi. Người cũng biết, tình chính trị tình trạng không cần phía dưới đơn thuần như vậy, nơi này rất phức tạp, mặc dù là ta lão ba, đối với việc này cũng là thực vò đầu, nhưng là không có biện pháp, chúng ta xuất thân không thể tuyển chọn, chỉ có thể là tại không cho trong nhà gây họa dưới tình huống làm bọn hắn ở giữa dầu bôi trơn thôi. Chu Hồng Kỳ nói chuyện âm thanh rất thấp, nghe được ra, nàng cũng không thích như vậy giao tiếp, càng huống hồ nàng là một nữ hài tử. Đại ca ngươi hắn không thường xuyên trở về sao? Hắn a, hừ, chỉ biết luyện binh, trong nhà chuyện gì cũng không quản, hôm nay ta ba ba còn mắng hắn, mắt của hắn chỉ có binh, liền lão bà đều không có. Chu Hồng Kỳ tức giận bất bình nói. Kia chị dâu ngươi có thể đủ đáng thương. Đúng vậy a, cho nên ta bình thường không có việc gì liền đi theo nàng, nhưng là nàng giống như không phải là thực đãi kiến ta, gặp mặt vài câu bất hòa liền dùm beng cái. Vì sao, các ngươi có thể ầm ĩ cái gì cái? Còn không phải là bởi vì ca ca ta lâu, nàng nói ca ca ta không tốt, ta đương nhiên mặc kệ, cho nên liền dùm beng cái. Khụ, việc này thật đúng là liền oán trách ngươi, ngươi nói nàng bình thường cũng không có oán giận người, cùng người khác nói, người khác vẫn không thể chê cười nàng, cùng ba mẹ ngươi nói, lại ngượng ngùng, chỉ có ngươi cái này em gái của chồng coi như có thể, nàng so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu a, ngươi nên lý giải một chút. Đinh Trường Sinh tận lực châm trước ngôn ngữ nói. Gì, ngươi vì sao thay nàng nói chuyện? Ta khi nào thì thay nàng nói chuyện, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, bằng không nàng cách xa nhà các ngươi càng ngày càng xa. Hơn nữa, vốn là cũng là đại ca ngươi bận rộn, mới bỏ quên nàng nha, đúng không đối với? Hắc, Đinh Trường Sinh, ta trước kia tại sao không có phát hiện, ngươi vẫn là cái người bạn đường của phụ nữ a? Nói, có phải hay không có nữ nhân, có mấy cái? Hai người vốn là đi ở quân khu nhà khách vườn hoa nhỏ bên trong, lúc này Chu Hồng Kỳ vừa nhìn bên cạnh không có người, lập tức duỗi tay xoay ở Đinh Trường Sinh lỗ tai, dùng sức nhất nhéo, Đinh Trường Sinh lập tức biến thành nhe răng nhếch miệng bộ dáng. Ai ai, rất đau a, nhanh chút thả ra, bằng không ta hô cứu mạng rồi. Ngươi kêu a, ta nhìn nhìn ai dám tới cứu ngươi. Chu Hồng Kỳ đắc y dắt Đinh Trường Sinh lỗ tai vào một cái tiểu đình tử. Thật không có. Ta là chính mình mù nắm lấy, đừng quên ta là trưởng trấn, kia bất kể cái gì công tác đều làm, lần tranh cãi, vợ chồng đánh nhau, cho nên việc này nhất cân nhắc còn không chính là như vậy hồi sự thôi. Thật không có làm loạn nữ nhân. Thật không có, ai ai, nhéo chết ta ngươi, lực tay khá lớn, ai không đúng, ta tìm nữ nhân việc này cũng về ngươi quản. Đinh Trường Sinh lời này thật không nên nói ra khỏi miệng, này bằng với nhắc nhở Chu Hồng Kỳ. Chúng ta chính là hiệp nghị nam nữ quan hệ, cũng không có nói ngoạn thật, nhưng là những lời này đem Chu Hồng Kỳ tâm tồn ảo tưởng, không muốn đối mặt với hiện thực tâm tư lóa đẩy ra. Chu Hồng Kỳ thần sắc bị kiềm hãm, sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn Đinh Trường Sinh khuôn mặt, thật lâu sau đó, Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy hai hàng trong suốt nước mắt theo Chu Hồng Kỳ khóe mắt trượt xuống, một mực nhỏ giọt trên thân thể của nàng, thỉnh thoảng nhỏ giọt trên mặt đất. Hồng Kỳ, ta không phải là ý đó. Ta là nói. Ngươi cái gì đều không cần phải nói, ngươi đi đi, liền khi chúng ta chưa từng gặp mặt, từ nay về sau chúng ta chính là người đi đường. Hồng Kỳ, ngươi hiểu làm ta là nói, cuộc sống chính là cuộc sống, nó là thực hiện thực, ngươi không muốn sống tại ảo tưởng bên trong rồi, đôi này ngươi thật không tốt, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật ngươi tưởng tượng cái kia người, chẳng phải là thật như vậy hoàn mỹ, ngươi là quân nhân, ngươi hẳn là so với ta kiên cường. Ngươi hẳn là đối mặt với hiện thực, ta không phải là hắn, ta chỉ là của ta, không có ngươi nghĩ như vậy tốt, cho nên đoạn thời gian này, ta cũng rất khó chịu. Cho ngươi, Đinh Trường Sinh cũng ngồi ở trên băng đá, hy vọng cách xa Chu Hồng Kỳ gần một điểm, hy vọng có thể mở ra khúc mắc của nàng. Ngươi đừng bảo là, hắn không có chết, hắn nhất định còn sống, nhất định. Có lẽ còn sống, nhưng là hắn cũng không thương ngươi, yêu, chỉ là của ngươi một bên tình nguyện thôi. Đinh Trường Sinh nói tự giết tâm, Chu Hồng Kỳ không muốn nghe cái gì hắn liền nói cái gì, mỗi lần đều là thẳng đến Chu Hồng Kỳ tổn thương sẹo đi qua, sau đó vô tình vạch trần, hắn có thể nhìn thấy máu tươi đầm đìa Chu Hồng Kỳ, nhưng là hôm nay mượn cái này cơ hội, hắn phải đem lời trong tim của mình nói ra, bằng không nói chính mình thực khả năng còn phải sắm vai nàng cái kia trong mộng tình nhân, không biết khi nào là một phần cuối. Người nói bậy, hắn nói qua, hắn yêu ta, nếu như không có hắn, ta không có khả năng sinh hoạt trở về, là hắn dùng mạng của mình đổi mạng của ta, người nói bậy. Chu Hồng Kỳ sâu tước hai vai không ngừng run rẩy, nức nở. Có lẽ hắn thật yêu ngươi, mới sẽ vì ngươi đi tìm chết, vậy hắn liền thật chết rồi, nếu như hắn không chết, như vậy trôi qua nhiều năm như vậy, hắn nên tới tìm ngươi, nhưng là hắn không có, cho nên hắn, cần chết rồi, cần không thương ngươi, hai cái này lý do, vô luận là thế nào một cái, đều không đáng cho ngươi chờ đợi thêm nữa, hiểu chưa, ngươi tốt tốt sinh hoạt, sống cấp chính mình nhìn, cũng sống cấp quan tâm ngươi người nhìn, ngươi như vậy, bọn hắn rất thống khổ. Đinh Trường Sinh đứng lên hai tay đem Chu Hồng Kỳ khuôn mặt phủng tại bụng của mình vị trí, cúi đầu nhìn cái này lê hoa đái vũ mỹ lệ huấn luyện viên. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 489. Kỳ thật Đinh Trường Sinh lúc này nội tâm thực phức tạp, đây hết thảy không biết từ đâu khi bắt đầu, nhưng là hiện tại, thật giống như là muốn đến lúc kết thúc rồi, không phải là bởi vì cái khác, là bởi vì hắn đem lời trong tim của mình đều nói ra. Chu Hồng Kỳ rất xinh đẹp. Dùng Kha Tử Hoa nói, chính là một cái phiên bản Vương Tử Văn, nhưng là mặc dù là như vậy, bất kỳ nam nhân nào đều không hy vọng yêu thích chính mình nữ nhân chính là đem mình làm khác một cái nam nhân bóng dáng, đương nhiên, Đinh Trường Sinh không thích. Hắn nghĩ, nếu như Chu Hồng Kỳ chân chính yêu thích hắn nên tốt bao nhiêu, ý nghĩ như vậy là đang tại Thiếu Hàn nói cho hắn Chu Hồng Kỳ yêu thích hắn khi bắt đầu, bởi vì Thiếu Hàn nói càng trực tiếp, giống Đinh Trường Sinh thân phận như vậy người. Nếu như thật có thể phản được Chu gia như vậy gia tộc, có thể nói chỉ cần không phải là vi pháp loạn kỳ, kia cả đời này con đường làm quan liền cũng không dùng buồn. Đinh Trường Sinh là đòi quá cơm, đối với xã hội thượng người tình ấm lạnh đó là lại không rõ lắm, không nói khác, chính là Trọng Hoa đi cái kia đoạn thời gian, hắn đều là cục đuôi đi đường, một điểm âm thanh cũng không dám ra ngoài, sợ kia một vài người nhớ lại còn có hắn cái này người, cho nên cứ việc tại con đường làm quan phía trên thời gian rất ngắn. Hắn lại học xong như thế nào bảo hộ chính mình, như thế nào mượn dùng cường giả đến bảo hộ chính mình. Trước kia là không có cơ hội, nhưng khi Chu Hồng Kỳ làm hắn trang bạn trai của mình thời điểm, hắn tâm bắt đầu nghĩ nghĩ một chút không thực tế đồ vật, thì phải là như thế nào thật trở thành Chu Hồng Kỳ bạn trai. Dĩ nhiên, việc này đều là nội tâm của hắn hoạt động, người khác là không biết, hắn cảm thấy thậm chí mất mặt, hắn không phải vì quan chức đi qua hy sinh chính mình nhan sắc, sự thật phía trên. Hắn là thật yêu thích Chu Hồng Kỳ, bởi vì nàng là cảnh sát huấn luyện khi huấn luyện viên của mình. Giả giả kia một đám đệ tử cơ hồ sở hữu nam sinh buổi tối ý đối tượng, đương nhiên cũng bao gồm hắn Đinh Trường Sinh, cho nên khi có như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt hắn thời điểm, hắn giả vờ thực không quan tâm, giả bộ làm là đang tại thuần túy bang Chu Hồng Kỳ bận rộn, nhưng là hắn tâm lý không biết có bao nhiêu nguyện ý. Nhưng là nói nhiều như vậy lời nói, Chu Hồng Kỳ thủy chung không nói gì thêm. Chính là liên tục không ngừng khóc, Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, nơi này không có người, hắn đem Chu Hồng Kỳ ôm tại ngực bên trong, dùng sức ôm lấy nàng, hắn hy vọng thông qua phương thức như thế làm nàng cảm giác được nội tâm của hắn thế giới. Qua một hồi, Chu Hồng Kỳ dùng sức đem hắn đẩy ra, vù vù thở gấp hổn hển. Người nghĩ nghẹn chết ta à, hỗn đản. Chưa, không có a, ta chỉ là muốn cho ngươi cảm giác được, kỳ thật ta cũng có thể cho ngươi cảm giác an toàn. Ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó, thật, tựa như ngày hôm qua đánh Ngô Vũ Tinh giống nhau. Ngày hôm qua thì ta cho ngươi đánh cho hắn, Chu Hồng Kỳ giận dữ nói. Không phải là, ta chỉ là lấy một thí dụ mà thôi. Nhìn ra được Chu Hồng Kỳ dần bình phục tâm tình của mình, cho nên Đinh Trường Sinh lá gan tử cũng lớn lên. Quên đi, Đinh Trường Sinh, cảm ơn ngươi, nhiều năm như vậy đến ta chưa bao giờ đem chuyện này nói với bất luận kẻ nào, dĩ nhiên. Ai cũng không biết ta là như thế nào nghĩ, ta vẫn luôn đang gạt chính mình, làm chính mình sống tại ảo cảnh bên trong, chưa từng có nhân nói với ta như vậy nói, đúng vậy ngươi nói không sai, nếu là hắn không chết, liền sẽ tìm đến ta, hắn không tới tìm ta, có lẽ hắn thật chết rồi, hoặc giả hứa hắn thật không thương ta, như vậy lời nói, cũng chỉ có tại cái hoàn cảnh kia bên trong mới có thể nói được ra. Trôi qua đi qua, ta nhớ được, hắn không nhất định nhớ rõ, hoặc là nhớ rõ. Chẳng qua là khi một chuyện tiếu lâm thôi. Chu Hồng Kỳ lộ vẻ sâu thẳm cười, không còn nói ha ha, thần sắc suy sút cực kỳ. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói mấy câu tỏ một chút trung tâm linh tinh, nhưng là nhìn Chu Hồng Kỳ hiện tại bộ dạng, thật hiển nhiên không phải là thực thích hợp, vì thế ngậm miệng không nói. Chuyện nam nữ chỉ có thể là chậm rãi tìm cơ hội, nhưng là chiêu thương hiệp đàm sự tình cũng là lửa xém lông mày rồi. Vương Hải Đào mang lấy thủ hạ vài cái binh, tại sở chiêu đãi đã làm ra một cái sơ thảo, cầm lấy cấp Đinh Trường Sinh nhìn, Đinh Trường Sinh kỳ thật cũng không hiểu cái này, đại khái nhìn cảm thấy còn có khả năng, vì thế khiến cho Vương Chí Võ nhanh chóng liên hệ in ấn xí nghiệp đi suốt đêm đi ra, đến bây giờ còn chưa có xác định nên như thế nào đem những cái này tuyên truyền tài liệu đưa vào. Lúc buổi tối Đinh Trường Sinh lại lặng lẽ đi đến tỉnh thành một cái cao cấp tiểu khu, bởi vì trước đó đã liên hệ Trọng Hoa. Cho nên có thể thuận lợi tiến vào, đợi tiến vào Trọng Hoa ra bên trong, hắn quả thực có chút không dám nhận thức hắn, bởi vì tại đi qua mấy tháng này bên trong, Trọng Hoa biến hóa quả thực quá lớn. Trọng huyện trưởng, ngươi, mập, vừa vào cửa Đinh Trường Sinh đem trong tay lễ vật đưa cho Trương Hoa nhưng mà Trọng Hoa tay bên trong ôm lấy đứa nhỏ. Đây là ngươi tẩu tử, đây là tiểu Đinh, ta đã bị ngươi nói, thư ký của ta. Tẩu tử tốt, đây là có điểm tâm ý. Cấp đứa nhỏ. Đinh Trường Sinh gấp gáp đem trong tay một cái tiểu túi giấy đưa cho nàng. Mau mời ngồi, Trọng Hoa thường xuyên nói về ngươi, uống chút gì không? Trương Hoa Nhiên thật hiển nhiên đã thích ứng Trọng Hoa lão bà nhân vật này. Sự thật phía trên, cùng Tạ Hách Dương ly hôn sau đó, bọn hắn rất nhanh liền lĩnh kết hôn chứng, nhưng là một mực không có làm điển lễ. Theo Trương Hoa Nhiên ý tứ, xem ra là không chuẩn bị làm, dù sao Trọng Hoa sự kiện kia đại gia mới vừa vặn quên. Nếu như lại có người hiểu chuyện trêu chọc việc này, phỏng chừng Trọng Hoa tái nhậm chức liền sẽ không bao giờ. Bạch Thủy là được, Đinh Trường Sinh nói, cùng sử dụng chính mình ngón tay út đầu chạm đến một chút đứa nhỏ phấn nộn khuôn mặt, không nghĩ tới tiểu gia hỏa cư nhiên nở nụ cười. Hắc, các ngươi còn thực sự có duyên đâu, vừa rồi muốn ngủ, khổ một hồi lâu, vừa nhìn gặp ngươi liền cười. Trọng Hoa hạnh phúc ôm lấy đứa nhỏ, này giống như cái huyện trưởng A. Nhìn sở hữu cha mẹ đều là giống nhau, chỉ cần có con của mình, cả người đều có khả năng trở nên không giống, Trọng Hoa trên người thay đổi đó là thật sự. Thậm chí cận làm hắn nhớ tới tại phía xa tha hương Lý Phượng Ni, tuy rằng mỗi ngày đều tại thông điện thoại, nhưng là không tại bên người, hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng, tính toán ngày, cũng liền hơn một tháng, không biết đến lúc đó mình có thể không thể chạy tới theo nàng sinh sản. Làm sao vậy, có việc à? Trọng Hoa đem đứa nhỏ giao cho Trương Hoa nhưng mà, hỏi. Ai, gặp được việc khó rồi, muốn mời lão lãnh đạo bang một phen. Nói đi, chuyện gì? Ta lần này đến, là về chiêu thương dẫn tư sự tình, thậm chí nha, mấy ngày nay muốn tại tỉnh thành tổ chức một cái Hong Kong đài chiêu thương hiệp đàm. Ta nghĩ, đây là một cái cơ hội, tuyên truyền một chút Lâm Sơn Chấn, huyện truyền đến có ý tứ là không phản đối, nhưng là cũng không ủng hộ. Bởi vì lần này hiệp đàm sẽ là lấy thành phố làm chủ, huyện đều không có tham dự. Người nghĩ một mình làm một phen, làm khách thương biết Lâm Sơn Chấn đúng không? Là ý tứ này. Ân, ý tưởng không tệ, nhưng là người có nghĩ tới không? Như vậy thành phố sẽ rất bị động a, người không sợ bọn hắn không cao hứng. Không có biện pháp, chỉ cần làm việc, liền không có khả năng làm người ta mọi người vừa lòng. Nói cho cùng, tính tình không thay đổi. Vẫn là cái này hùng dạng, nói đi, để ta bang cái gì? Trọng Hoa vỗ đùi nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 490. Lần này hiệp đàm sẽ là tỉnh chính phủ chủ sự, thương vụ thính cụ thể phụ trách. Ta nghĩ, lão lãnh đạo tại thương vụ thính có hay không người quen, có thể để cho chúng ta nghĩ biện pháp đem chúng ta tuyên truyền tài liệu đưa vào là được, vô luận lấy cái dạng gì phương thức. Thương vụ thính, bọn ngươi, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trọng Hoa đứng lên sờ khởi điện thoại trên bàn bắt đầu tìm dãy số, mà lúc này, Trương Hoa Nhiên một bên ôm lấy đứa nhỏ một bên chiều Trọng Hoa nháy mắt, đương nhiên, Đinh Trường Sinh không có nhìn thấy, Trọng Hoa rất là nghi hoặc, không biết lão bà bộ dạng này là có ý gì. Vì thế một bên gọi điện thoại vừa đi về phía lão bà, Trọng Hoa còn đùa Trương Hoa Nhiên trong lòng đứa nhỏ, bất chi bất giác lúc, trong phòng khách chỉ còn lại Đinh Trường Sinh một người. Làm sao vậy, thần bí bí. Trọng Hoa đánh một lần điện thoại, nhưng là đối phương không tiện nghe, vì thế đưa tay cơ nhét vào túi quần bên trong, theo Trương Hoa Nhiên trong tay nhận lấy đứa nhỏ. Người nhìn vật này, là người cái này cấp dưới lấy ra, này có thể hay không thu. Trương Hoa Nhiên đem một cái vàng dòng chế tạo trường mệnh khóa theo một cái hộp nhỏ cầm lấy hỏi. Vật này thực quý sao? Người cứ nói đi, hoàng kim hiện tại 378 nhất khắc, này vẫn là lóa kim giá cả, đây là hàng mỹ nghệ, ít nhất cũng muốn hơn vạn, làm sao bây giờ? Ân, quả thật có điểm quý, tiểu tử này lấy tiền ở đâu? Bất quá ta nhớ rõ hắn không thiếu tiền, hơn nữa cũng không phải là tham tiện nghi nhỏ người, nếu không, trước thu a, đợi một chút ta hỏi một chút hắn. Nga, Trọng Hoa, dù sao ngươi chính mình tâm lý phải có sổ, có chút nhân đồ vật là có thể thu. Ta biết, nhưng là cái này Đinh Trường Sinh có thể tin được, yên tâm đi, nếu không ta cũng sẽ không khiến hắn đến trong gia đến, ta tại Hải Dương huyện căn cơ cũng chỉ còn lại hắn, không tin hắn tin ai, ta nghĩ, một ngày kia vẫn là lại dùng hắn. Trương Hoa nhiên yên lặng không nói lời nào, tại nàng nghĩ đến, nàng vốn cho rằng Trọng Hoa không làm quan sau đó, liền giống như bây giờ ở nhà theo nàng mang mang đứa nhỏ, hai người khanh khanh ta ta hơn tốt, nhưng là Trọng Hoa thúc thúc hiển nhiên không có thể như vậy nghĩ. Nếu không là nàng vì Trọng gia sinh ra một thế hệ mới trưởng nam, thực khả năng liền môn cũng không có khả năng làm nàng tiến, Trọng Hoa tái nhậm chức, thế tại tất nhiên, nàng là ngăn cản không được. Bọn người a, hắn hiện tại không tiện nghe điện thoại, đoán chừng là còn tại tăng ca, có thể là mở, đúng rồi, lần này chỉ ngươi chính mình đến vẫn có người khác. Nhiều cái, vốn là đến tiễn ta một cái thân thích đến nằm viện, cơ duyên trùng hợp mới biết được có cái này hiệp đàm. Cho nên liền nghĩ thuận tiện cấp Lâm Sơn Trấn Dương Dương tự đắc danh, thành cùng không thành, liền xem vận khí. Kỳ thật, không nhất định phải đi hội trường phòng trường đều là thị cấp trở lên lãnh đạo, đến lúc đó các ngươi cũng không chen lời vào, không bằng tại bên ngoài hội trường làm một chút văn chương, ví dụ như Hong Kong đài nhà đầu tư ngủ lại tửu điếm, đi chỗ đó có lẽ thích hợp hơn, còn không giãn tới sự chú ý của người khác. Ân, lão lãnh đạo, khoan hãy nói. Ta nghe nói hiệp đàm nhà đầu tư cơ bản đều vào ở khách sạn Hilton, chỗ đó quý a. Điểm ấy đầu tư tính cái gì, kéo về đi một cái khách thương, ngươi liền thành công, dù sao Lâm Sơn Trấn bao gồm Hải Dương huyện đều là một khối đầu tư đất hoang, ta nghĩ phàm là có chút ánh mắt đều có khả năng đi nhìn nhìn, hơn nữa ngươi cũng chú ý tới, lần này là thị cấp trở lên cục thương vụ tham gia hiệp đàm, này đã nói lên, tỉnh cũng có ý thức đem những cái này nhà đầu tư giới thiệu đến toàn tỉnh các cái địa phương đi. Mà không là như ong vỡ tổ đâm vào tỉnh khai phát khu, như vậy lời nói, Giang Đô thị khai phát khu vẫn không thể xây dựng thêm cái mười mấy lần. Cho nên người cái này ý nghĩ là chính xác, đáng giá thử một lần. Đang nói chuyện, Trọng Hoa điện thoại di động vang lên. Này, Trọng Thiếu, đã trễ thế này chỉ thị gì? Thương vụ thính văn phòng chủ nhiệm Phạm Ngọc Sinh thực buồn bực đều buổi tối lúc này Trọng Hoa gọi điện thoại cho hắn. Cái gì thiếu không ít, Phạm Huynh. Mấy ngày nay có phải hay không thực bận rộn à? Ai, ta nào có lão đệ ngươi tốt số, bây giờ là vợ con nhiệt kháng đầu đi à nha, ta vừa mới mở hoàn, mấy ngày nay bận rộn muốn nhanh chóng mệt lả, có dặn dò gì? Cũng không có cái khác việc, ta tại Hải Dương huyện khi thư ký, bây giờ đang ở nhà ta, bây giờ là cái trưởng trấn rồi, thậm chí nha, người trẻ tuổi, nhiệt tình đại, cũng nghĩ được thêm kiến thức, người này thương vụ thính đại quản gia. Có thể hay không đem hắn làm đi vào. Nghe một chút chiêu này thương thuyết đàm hội. Ai u, lão đệ, ngươi cho ta ra một vấn đề khó khăn a, ngươi để ta nghĩ một chút biện pháp, đợi một chút ta cho ngươi đánh tới được không? Phạm Ngọc Sinh vừa nghe là việc này, có chút vò đầu, tiểu tử này tỉnh cùng chính mình ra nan đề, này khách quý số lượng đều là quy định tốt lắm, tuy rằng đỉnh đầu còn có mấy cái cơ động danh ngạch, nhưng là cũng liền mấy cái như vậy, đó là cấp lãnh đạo lưu lại, vạn nhất. Quên đi, nào có nhiều như vậy vạn nhất lãnh đạo đến đây còn phải mang bài bài đi vào. Nói giỡn, Trọng Hoa tiểu tử này đừng nhìn hiện tại ổ tại trong nhà không ra khỏi cửa, cùng lão bà cả ngày chăm sóc đứa nhỏ, nghe nói đã an bài xong vị trí, lại lần nữa đi xuống là sớm hay muộn sự tình. Trọng lão đệ, đến lúc đó ngươi làm hắn tới tìm ta a, chút chuyện này ta còn làm được chủ, nhưng là trăm vạn không thể cho ta quấy rối a, vạn nhất bị lãnh đạo phát hiện. Ta nhưng là chịu không nổi. Phạm Ngọc Sinh cố ý cường điệu nói. Này không thành vấn đề, gây ra rủi do ta tước hắn. Trọng Hoa cười hề hề nói. Cúp điện thoại, Trọng Hoa cười đối với Đinh Trường Sinh nói. Thương vụ thính cái này Phạm chủ nhiệm nhân không tệ. Người ngày mai đi tìm hắn, muốn cái tham dự chứng. Nhưng là không muốn tại hội trường bên trong hồ đến. Dù sao đây là tỉnh hiệp đàm, không phải là Hải Dương huyện. Cho nên kiềm chế một chút, tỉnh cho người khác mang đến phiền toái. Hiểu chưa? không thành vấn đề, cảm ơn lão lãnh đạo. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, đúng rồi, cái kia ngoạn ý tốn bao nhiêu tiền? Người kẻ nghèo hàn một cái, thế nào đến nhiều tiền như vậy? Nga, đồ chơi kia à, không xài bao nhiêu tiền, một điểm tâm ý, lần thứ nhất gặp mặt, như thế nào cũng phải cho ta này đại chất tử điểm hướng dạng lễ gặp mặt à. Đi, nói, lấy tiền ở đâu, trở về báo sổ sách. Sao có thể chứ, chút tiền ấy tính cái gì, lão lãnh đạo ngươi nếu như bị quản được nhanh, ngày nào đó đỉnh đầu mau chóng rồi, nói sổ, lập tức cho ngươi mượn. Tiểu tử ngươi, không nói đúng không? Lão lãnh đạo, ta không thể có chút ta sao của mình. Bất quá ta cam đoan, tiền này sạch sẽ, vừa không là thưởng cũng không phải là trộm được, lại càng không là tham quốc gia, cũng không phải là nhận hối lộ, quên đi, ta bị phú bà bao nuôi được chưa? Ngươi, ngươi này phá miệng, nói cái gì đó? Trọng Hoa lập tức vui vẻ. Ai, thế nào cũng ép ta nói thật, Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 491. Ra Trọng Hoa nhà môn, Đinh Trường Sinh lập tức lái xe tải trên phố tìm kiếm in danh thiếp địa phương, chỉ cần có thể đi vào hội trường, mặc dù là không thể bốn phía phân phát tuyên truyền tài liệu, nhưng là có thể đưa cái danh thiếp linh tinh a. Có ngược lại có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, vòng vo nửa ngày, cuối cùng có một gia nguyện ý nhận lấy cái này sống, 10 hộp danh thiếp, liền thiết kế màng ấn chế, một đêm thượng đuổi ra đến, 500 đồng tiền. Phỏng chừng đây là Đinh Trường Sinh ấn qua quý nhất danh thiếp rồi, bất quá danh thiếp này ấn xác thực tốt, hơn nữa dựa theo Đinh Trường Sinh ý tứ nhân ra chỉ cần nhất lấy ra danh thiếp đến, chỉ biết Lâm Sơn Trấn chỗ này, bởi vì hắn đến Sơn Trấn khoảng cách tỉnh thành Giang Đô thị bản đồ lấy một loại rất đơn giản phương thức vẽ phác thảo đi ra. In tại danh thiếp mặt trái, nhìn qua cách xa Giang Đô thị gần vô cùng. Chính diện là Đinh Trường Sinh tên cùng với chức vụ. Mấu chốt nhất chính là dùng một câu làm chính diện bối cảnh tài liệu Lâm Sơn Trấn, Giang Đô thị hậu hoa viên. Tuy rằng áp dụng mơ hồ xử lý, nhưng là màu lam để mặt rất rõ ràng, làm người ta vừa nhìn có thể nhìn ra, đây là Đinh Trường Sinh muốn hiệu quả.